Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 381 đến 400. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trần Giật Long Tiếu Dung rất quỷ dị, như vậy Tiếu Dung tựa hồ thật lâu đều không có xuất hiện qua. Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong sau khi nhìn thấy không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Độc Cô Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi, lão đại, cái này tam ca đó là tại làm gì, là ở cười sao? Hiên Viên Hồn trong lúc nhất thời cũng để ý không ra đầu mối, nhìn qua theo Trần Giật Long nhãn trung bắn ra đẹp đẽ hồng sắc, Hiên Viên Hồn trong nội tâm cũng thẳng run rẩy. Hắn không biết đây rốt cuộc là loại cái dạng gì lực lượng đã có thể làm cho trong cơ thể mình Hiên Viên Đế Quyết run rẩy, mà thân là yêu tộc Tử Yên cùng Tử Lam thì là cảm thấy cổ hơi thở này hết sức quen thuộc, có một loại làm cho người ta quỳ bái cảm giác. Không tự giác hướng về Trần Giật Long quỳ xuống, đây hết thảy đều có vẻ thật là quỷ dị. Nọ vậy đạo huyết hồng sắc quang mang càng phát ra đẹp đẽ, bao phủ Trần Giật Long toàn thân. Chậm rãi Trần Giật Long sau lưng xuất hiện một cái quái vật quang ảnh, huyết hồng sắc dương miệng to như chậu máu, trên đỉnh đầu trường hai cái sừng, thân hình khổng lồ, tuy nhiên không phải thật thể nhưng là vô hình khí thế đã đem Long 14 bọn người cho trấn áp thôi. Vẻ này khổng lồ thần thú khí tức có tuyệt đối lực áp bách, khiến cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông. Tử Yên hơi giật mình nhìn qua lên trước mắt cái này quái vật khổng lồ lẩm bẩm nói, Kỳ Lân, thú trung vương giả, Kỳ Lân. Đạo này quang ảnh xác thực chính là Kỳ Lân, hơn nữa còn là Kỳ Lân trung vương giả huyết Kỳ Lân. Huyết Phong vốn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ Lý Mặc luyện công, mà vào thời khắc này Huyết Phong theo Giang Sơn xã Tắc Đồ trung phát ra, hơn nữa công lực đại tiến. Bất quá hắn vừa ra tới đã nhìn thấy có người đối Trần Giật Long ra tay, cho nên dưới sự phẫn nộ hiện ra của mình chân thân, tiểu hồ ly, không tệ không tệ, ngươi rõ ràng nhận thức Kỳ Lân, xem ra thú tộc còn không có đem chúng ta quên. Huyết Phong giờ phút này thanh âm có chút khàn khàn, có chút thê lương, bất quá căn bản là giả vờ, vốn chỉ là muốn cùng Tử Yên chỉ đùa một chút. Bất quá Trần Giật Long thản nhiên nói, Huyết Gió, bản tôn bảo ngươi đi ra không phải ôn chuyện, yêu tộc chuyện tình ngươi từ nay về sau lại đi xử lý, trước giúp ta đem những này tạp cá thanh lý, trông thấy những này không biết trời cao đất rộng gì đó, bản tôn tự tâm phiền. Giờ phút này Trần Giật Long tại cũng không phải Trần Giật Long, mà là Đế Lệ Chí Tôn, vẻ này bể nghệ thiên hạ ngạo khí dần dần tán phát ra rồi, lúc này Trần Giật Long tự hồ cũng nhớ tới một ít chuyện cũ trước kia, bất quá chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Bất quá đối với Trần Giật Long mà nói một cái ý niệm trong đầu cũng đã đủ rồi. Xem gặp chủ nhân của mình nổi giận, Huyết Phong cũng không dám chậm trễ. Đối với Tử Yên nói ra, chủ nhân nổi giận, tiểu hồ ly chúng ta từ nay về sau lại trò chuyện. Nói mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng Long 14 nhào tới. Huyết Phong hôm nay tu vi chính là không cần Kỳ Lân pháp tắc có thể thoải mái đem những này con kiến hôi cho giết chết. Nhìn xem huyết sắc quang ảnh lóe lên, Trần Giật Long trong nội tâm cười lạnh. Long một, ta cũng không tin ngươi già trẻ tử còn có thể nhịn được, ta lần lượt nhường nhịn ngươi, ngươi lại phái người lần lượt khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, hôm nay ta liền nhìn ngươi cái này già trẻ tử như thế nào xong việc. Long một xuất hiện sớm đã bị Trần Giật Long phát hiện, nhưng là Trần Giật Long vì cảnh cáo Long một hãy để cho Huyết Phong phát ra, Kỳ Lân hiện thế lực chấn nhiếp không phải bình thường chuyện tình có thể so sánh. Nhìn xem Huyết Phong đại trảo hướng phía Long 14 bổ nhào xuống dưới, giờ phút này Long một cũng nhịn không được nữa. Một đạo quang môn mở rộng ra, đem sắp bị diệt tại Huyết Phong trảo hạ Long 14 cho hút vào. Trống một trảo vồ hụt, Huyết Phong thú tính đại phát, ngay sau đó đối với Long tổ những người khác nhào tới. Bất quá đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh, Long tổ tất cả mọi người bị một cái phiến mở rộng ra quang môn cho hút vào, không biết đi về phía, điện thoại xem phỏng vấn A1. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Trần Giật Long cười nói, Long một, ngươi cho rằng đem bọn họ đều mang đi sự tình cho dù xong chưa? Hôm nay ngươi nếu không để cho ta một cái công đạo, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này Long từng cái đầu trận đau, vốn chỉ là muốn cho Trần Giật Long một bài học, thật không ngờ Trần Giật Long người này thái quá mức cường ngạnh, hơn nữa thực lực cũng quá cường đại, liền Kỳ Lân đều phát ra, sớm biết như vậy sẽ không dẫn đến hắn. Bất quá hiện tại chỉ có kiên trì đi ra ngoài giải quyết chuyện này, Long một chậm rãi theo trong đêm tối đi ra, vẻ mặt nịnh nọt Tiếu Dung, ha ha, hiểu lầm, Long thiếu chuyện này nguyên vốn là hiểu lầm, là ta điều giáo thủ hạ vô phương, ngài tự đại nhân đại lượng không nên cùng bọn họ không chấp nhặt, Ta sau này trở về nhất định sẽ nặng nề trách phạt bọn họ. Huyết gió, ngươi trước trở về. Chính chủ phát ra, tự nhiên muốn nói chuyện điều kiện. Vì vậy Trần Dật Long tướng Huyết Phong kêu trở về. Dù sao kỳ lân loại này quái thú vẫn tương đối dọa người. Nghe xong Trần Dật Long kêu gọi, Huyết Phong lập tức biến thành nhất chích đáng yêu tiểu hồng cẩu lẳng lặng bò tới Trần Dật Long đầu vai. Long một, ta nghĩ chuyện này không phải nói là được rồi. Sự tình hôm nay để cho ta rất sinh khí. Trước là có người mua hung kinh thành hắc đạo đến tập kích ta, sau lại là Long Tổ không phân tốt xấu bắt người. Nếu như chuyện này ngươi không để cho ta một cái giải thích hợp lý lời nói, ta sẽ không khoát tay. Ta Trần Dật Long cũng không phải mặt người khi dễ người. Trần Dật Long vẽ mặt màu sắc trang nhã nói. Long một cái này nhức đầu, nghĩ thầm, các ngươi bọn này ngu xuẩn giết ai không tốt, muốn giết cái này một tên gia hỏa khủng bố. Long một cười ngây ngô hai tiếng, cái này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Trần Dật Long hừ lạnh một tiếng, Long một, chuyện này ta sẽ không cứ như vậy tính, mua giết người ta, xem ra là ta thời gian thật dài không có ở trên đường hoạt động, tất cả mọi người quên ta Long Phách lợi hại. Một cái nho nhỏ Phong Vân môn tự dám giết ta. Trông thấy Trần Dật Long cơn tức dâng lên, Long một vội vàng chạy đến Trần Dật Long trước mặt, thuận Trần Dật Long ngực, của ta Long thiếu, ngươi giảm nhiệt trước, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một quả lời nhắn nhủ, ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, dù sao ngươi là ta Long Tổ phó tổ trưởng, ám sát Long Tổ phó tổ trưởng tuyệt đối là tội lớn, ta nhất định sẽ cho ngươi một quả thỏa mãn giải thích, cái này còn mới không nhiều lắm, Long một, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày sau còn không có bất kỳ thuyết pháp lời nói, ta liền điều Long Phách đại quân bắt thượng. Đừng tưởng rằng ta là đang hù dọa ngươi, ngươi cũng biết chết ở trên tay của ta thần đan linh dược vô số, coi như là tạo nên một chi thập vanda đến nguyên anh kỳ đại quân cũng là nhất tay mà thôi, Trần Dật Long nói ra. Tuy nhiên Trần Dật Long có thể tại trong ngắn hạn tạo nên 10 vạn nguyên anh đại quân, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có tư chất có thể đến nguyên anh cái này tu vi, không có tiên thiên tư chất cho dù nhiều hơn nữa linh dược cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể đủ rồi là bạo thể mà chết. Trần Dật Long nói như vậy bất quá là nghĩ hù dọa một chút Long một mà đã, dù sao 10 vạn nguyên anh đại quân đó là cái gì khái niệm, phải biết rằng hôm nay tu chân giới cho dù hợp lại nguyên anh kỳ tu vi cũng chỉ là tâm sự không có mấy. Giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo Long một trên đầu chảy xuống, ngẫm lại 10 vạn nguyên anh đại quân tàn sát hàng loạt dân trong thành cảnh tượng, Long một tự cảm thấy không rét mà run. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có trước đem cái này sát tinh cho ổn định, cho nên Long vừa nói, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày ta đã định đưa cho ngươi trả lời thuyết phục, tốt lắm ta về trước đi điều tra chuyện này, nói Long một vội vàng vàng rời đi, phát hiện Trần Dật Long cũng không có gọi lại chính mình. Long một tâm mới để xuống, hắn sợ lại sống ở chỗ này Trần Dật Long không biết còn muốn có điều kiện gì, đã đi chưa rất xa Long một lòng nghĩ, chính mình cá Long tổ tổ trưởng đương được thật là uất ức. Long vừa đi sau Trần Dật Long bọn người cũng sẽ trường học đi, bất quá đã qua gác cổng thời gian, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, nhưng là những này đối với Trần Dật Long bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Phí không được nhiều đại tinh thần Trần Dật Long bọn họ tự về tới ký túc xá, mà Độc Cô Hiểu Phong cùng Tử Lam lại vẫn còn có chút lưu luyến không rời bộ dạng. Những này Trần Dật Long bọn họ nhìn xem trong mắt, hỉ ở trong lòng. Tuy nhiên Tử Yên cũng không đồng ý Tử Lam cùng Độc Cô Hiểu Phong cùng một chỗ, nhưng là hiện tại xem ra cũng là không có cách nào ngăn trở. Dù sao hiện tại Tử Lam đã không tính yêu, cho nên bọn họ cùng một chỗ cũng không có cái gì. Đã không cải biến được kết quả như vậy cũng chỉ có thể đủ rồi hoàn thiện quá trình. Buổi tối trở lại ký túc xá đi sau, Hiện Vũ Văn Như Hàng bọn họ cũng sớm đã tỉnh, bởi vì buổi chiều một giấc ngủ được quá phong phú, tất cả buổi tối ai cũng ngủ không được. Nguyên một đám ngồi ở đầu giường huyên thuyên, chứng kiến Trần Dật Long ba người đã trở lại, Vũ Văn Như Hàng cười mắng, lão tam, mấy người các ngươi quá không có suy nghĩ, ra đi ăn cơm cũng không bảo cho huynh đệ. Trần Dật Long nghĩ thầm, may mắn ngươi không tại. Nếu ngươi đang ở đây không biết mạng nhỏ có thể giữ được hay không? Hiên Viên Hồn nhìn xem lười biếng Vũ Văn Như Hàng nói ra, ngươi ngủ được như trư đồng dạng, ai dám bảo ngươi a? Hiên Viên Hồn lời nói làm cho tất cả mọi người là cười to không thôi, mà Vũ Văn Như Hàng thì là một bộ vẻ nho nhã bộ dạng, cũng không phải, nhân sinh hai đại tối chuyện hạnh phúc muốn là ngủ được, ăn được hương, có thể ngủ được như trư đồng dạng là một loại hạnh phúc. Trần Dật Long nói ra, ngươi tựa như trư đồng dạng hạnh phúc đi thôi. Ngay sau đó có là một hồi tiếng cười. Ai, các ngươi nghe nói không, bản hiệu hôm nay tới hai vị mỹ nữ, nghe nói hay là hoa tỷ muội a, tỷ tỷ là thực tập đạo sư, mà muội muội thì đệ tử. Nghe đồn cái này hai nữ sinh đều là nghiêng nước nghiêng thành, tỷ tỷ vũ mị, muội muội thanh thuần. Hách Liên Vũ một bộ mê đắm bộ dáng, Trần Dật Long ba người nghĩ thầm, chuyện này truyền rất nhanh a, liền cái này vài cái tên cũng đã biết, nhìn ngươi cái này sắc ác quỷ bộ dáng, thật sự là dọa người. Hiên Viên Hồn đối với Hách Liên Vũ cười mắng, mà Hách Liên Vũ thì là lơ đễnh, còn Học Vũ Văn như hàng bộ dáng rung đùi đắc ý nói, cũng không phải, cũng không phải, thực sắc tính giả, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cái này có cái gì sai? Trần Dật Long cười nói, Hách Liên, này hai tỷ muội tâm sự các ngươi cũng đừng có suy nghĩ, các nàng đã danh hoa có chủ. Nói xong nhìn Độc Cô Hiểu Phong, vốn Trần Dật Long trở về tự chuẩn bị nói một chút chuyện này, muốn cho Vũ Văn Như Hàng hỗ trợ điều tra thêm rốt cuộc là ai mua giết người người. Đã nhắc tới cái đề tài này, Trần Dật Long tự nhiên cho bọn hắn đánh dự phòng châm, miễn cho từ nay về sau nháo ra chuyện đến ảnh hưởng tới bọn họ huynh đệ cảm tình. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Vũ Văn Như Hàng, Hách Liên Vũ, Hoàng Nhan Minh Hạo đều xông tới, xoa tay hỏi, người nam kia rốt cuộc là ai? Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, tiếng kêu theo ngã tới, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cười sau đó chỉ bên cạnh Độc Cô Hiểu Phong, Vũ Văn Như Hàng ba người đầu tiên là sững sờ, bọn họ không thể tin được cái kia thành thật, chất phác, đối với cảm tình trung trinh Độc Cô Hiểu Phong rõ ràng bắt đầu đi ngựa được lộ tuyến, điện thoại xem phỏng vấn A1. Phục hồi tinh thần lại Vũ Văn Như Hàng ba người lập tức xông về Độc Cô Hiểu Phong, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn Vi để tránh cho chứng kiến thảm thiết một màn đều lấy tay bưng kín hai mắt của mình, dù sao chuyện phát sanh kế tiếp chuyện quá bạo lực, thái học huyết tinh, bất quá đợi thật lâu đều không có gì động tĩnh, đương Trần Dật Long lần nữa mở to mắt thời điểm đã nhìn thấy Vũ Văn Như Hàng ba người đi từ từ hướng Độc Cô Hiểu Phong, mà Độc Cô Hiểu Phong thì là vẻ mặt mờ mịt bộ dạng. Đột nhiên ba người quỳ gối cô Độc Hiểu Phong trước mặt trước, vẻ mặt đáng thương khẩn cầu, lão Lục, thu chúng ta làm đồ đệ đi, đúng a, lão Lục van cầu ngươi truyền thụ chúng ta tán gái kỹ thuật a, ngươi chỉ dùng mấy giờ sẽ đem đến một cái cực phẩm mày đẹp, ngươi nhất định là một cao thủ, van cầu ngươi dạy ta môn a, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cái kia mồ hôi a, chưa từng gặp qua cái dạng này. Bất quá nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng Trần Dật Long nói ra, muốn tán tỉnh con gái, đây chính là muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn a, mà Vũ Văn Như Hàng thì là vẻ mặt không bộ dạng nói ra, vì tán gái vĩ đại sự nghiệp, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Hách Liên Vũ cùng Hoàng Nhan Minh Hạo cũng là vẻ mặt đại hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, phản phất hùng hồn sẽ chết nghĩa sĩ bình thường. Trần Dật Long hướng phía Độc Cô Hiểu Phong nhếch miệng, Độc Cô Hiểu Phong lập tức bỏ đi của mình áo, này từng đạo vết đao, côn thương y nguyên rõ ràng thấy được. Nhìn xem những này răng dài vũ trảo vết sẹo Vũ Văn Như Hàng đột nhiên một cổ sởn tóc gáy cảm giác, bọn họ hiện ở nơi nào còn có hay nói giỡn tâm tình a, ba người lập tức đứng lên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai bị thương lão Lục, nhìn xem Vũ Văn Như Hàng bọn họ vẻ mặt thần sắc khẩn trương Trần Dật Long cười nói, đây là anh hùng cứu mỹ nhân một cái giá lớn, lão Tam, ta là nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc là ai bị thương lão Lục, Vũ Văn Như Hàng có điểm tức giận nói. Trần Dật Long chỉ là cười mà không nói, lúc này Hiên Viên Hồn nói ra, chuyện đã trải qua là cái dạng này, Hiên Viên Hồn rất cẩn thận đem sự tình kinh nghiệm nói một lần, trong đó tự nhiên cũng không có quên Vạch Tử Lam cùng Tử Yên là yêu tinh chuyện tình, Vũ Văn Như Hàng bọn họ đều là thế gia đệ tử, đối với cái này chút ít tự nhiên có chút minh bạch, cho nên cũng không kinh ngạc, nhưng là bọn hắn càng thêm coi trọng chính là Độc Cô Hiểu Phong thương thế, lão Lục thương hẳn là không có gì trở ngại a. Hoàng Nhan Minh Hạo hỏi, nói nhảm, ngươi cho chúng ta Hiên Viên gia hoàng đế nội đan giả là không thành, khuya hôm nay ngủ một giấc, ngày mai sẽ không có chuyện gì, hơn nữa cam đoan không vết sẹo, Hiên Viên Hồn nói ra, giờ phút này Vũ Văn Như Hàng trầm ngâm một lát đối với Trần Dật Long nói ra, lão Tam, ngươi cho rằng chuyện này rốt cuộc là ai làm, Trần Dật Long nói ra, Vũ Văn, mọi người lòng dạ biết rõ, có thể tìm được kinh thành hắc đạo người trên. Như vậy người này nhất định muốn ở kinh thành có điểm thế lực, hơn nữa vây giết lão Lục đến chúng ta tiến đến rõ ràng không có nhìn thấy cảnh sát thân ảnh, như vậy có thể nói rõ cảnh sát đã bị mua được, ta tự nhận là ở kinh thành cũng không có đắc tội người nào, ta nghĩ gia luật nói chắc là không biết làm lấy loại này không có phẩm chuyện tình, cho nên chỉ có thể đủ rồi là hắn. Phong Dương, Trần Dật Long nhẹ gật đầu, không sai, cũng chỉ có hắn sự tình mới hợp tình hợp lý. Bất quá chúng ta vẫn không thể đủ rồi vọng có kết luận. Vũ Văn ngày mai vận dụng ngươi ở kinh thành thế lực cho ta điều tra thêm cái này cái gọi là Phong Vân Môn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tốt, ta sẽ đi dò ra xem. Vũ Văn như hàng nói ra, Trần Dật Long nhìn qua trong bầu trời đêm ánh sao thần mặt lộ vẻ sát khí. Bất kể là ai, cảm thương huynh đệ của ta này tựu chỉ có một con đường chết. Yên tĩnh trong đêm lần nữa giáng xuống không cùng sát khí. Một hồi kinh thành cục diện chính trị đại tẩy bài tự muốn bắt đầu. Cái gì? Phong Vân Môn cái kia bầy phế vật đều chết hết, cũng đều chết ở trên đường cái. Này lũ ngu ngốc, rõ ràng nhiều người như vậy đều giết không được một người. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, chết cũng xứng đáng. Phong Dương này mang theo thanh âm tức giận truyền được thật xa, hắn là một chút cũng không lo lắng có người biết rõ. Cúp điện thoại, Phong Dương không ngừng đi dạo, tản bộ tử, tự hồ có loại nói không nên lời phẫn nộ. Chính mình tìm 50 vạn đi mua Trần Dật Long đầu người, bây giờ đối với Phương Hào Phát Vô Thương chính mình còn cùng 50 vạn, thật sự là trộn gà không được còn mất nắm gạo. Nếu không Phong Vân trên cửa có người, Phong Dương đã sớm diệt bọn hắn. Kết quả như vậy thật sự là làm cho người ta phẫn nộ. Đột nhiên Phong Dương trong đầu linh quang lóe lên, tự hồ nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức cầm lên điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Giờ phút này khóe miệng của hắn lộ ra một tia âm hiểm hương vị. Tuy nhiên hiện tại mới hơn 7 điểm chung, nhưng là giờ phút này 613 đã là không có một bóng người. Trần Dật Long không có đi học mà là đi Long Tổ căn cứ. Mà Vũ Văn Như Hàn cũng bắt đầu điều tra Phong Vân Môn hướng đi. Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong cũng phân biệt đem trong chuyện này báo cho gia tộc. Độc Cô gia lão gia tử vừa nghe cháu của mình bị người ám toán lập tức tự ngồi không yên. Tính tình hỏa bạo thiếu chút nữa tự dẫn người muốn bắt thượng diệt Phong Vân Môn. Bất quá vẫn là bị Độc Cô Hiểu Phong ngăn lại. Độc Cô Hiểu Phong nhận thức vì cái này là rèn luyện của mình đại thời cơ tốt, cho nên làm cho gia gia của mình giảng chuyện này giao cho mình xử lý. Mà Độc Cô lão gia tử tuy nhiên đáp ứng rồi, nhưng là hay là phái ra Hắc Vũ kiếm đội bắt thượng. Một đạo hắc sắc gió lốc hoành tảo kinh thành nhai đạo, Trần Dật Long mở ra Long Tổ cung cấp cao tính năng xe một đường mạnh mẽ đâm tới, mở hướng Long Tổ căn cứ. Trên đường đi tất cả cảnh sát không có một người nào, không có một cái nào dám ngăn lại Trần Dật Long, dù sao Trần Dật Long bản số xe vì quốc gia cơ mật xe số. Ở kinh thành mảnh đất này trên đầu hỗn nhất là làm cảnh sát giao thông phải nơm nớp lo sợ, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì kinh thành mảnh đất này phương công tử ca, quyền quý nhân sĩ nhiều lắm. Lúc này nếu có ai dám đem Trần Dật Long ngăn lại, thì có thám thính quốc gia cơ mật chi ngại, cho nên ai cũng không dám ngăn lại Trần Dật Long. Màu đen chạy ra một đường bay nhanh mà đến, Long Tổ cương vị cũng không dám cản trở ở, dù sao chiếc xe này là Long Tổ tổ trưởng, cho nên Trần Dật Long cũng không có trải qua thông báo hãy tiến vào Long Tổ căn cứ. Xuống xe, Trần Dật Long tướng một bộ kính râm lắc tại trong xe, trực tiếp hướng Long Một văn phòng đi tới. Mà giờ khắc này Long Một đang nhức đầu. Ngày hôm qua trong đêm Long sau khi trở về tự đối với chuyện này chuyện tiến hành điều tra, hôm nay sáng sớm Long Một tự mời Long Tổ hội nghị. Long Tổ tất cả thành viên ngoại trừ đang tại chấp hành nhiệm vụ Long Thất cùng Long Cứu bên ngoài toàn bộ trình diện. Long ngồi xuống tại trong phòng họp rất có tiết tấu sao kích trứ mặt bàn, thật lâu cũng không nói một lời nào. Long Một không nói lời nào, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Ngoại trừ đêm qua đi ra ngoài Long Tổ thành viên bên ngoài, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Không biết Long Một tại sao phải xuất hiện như thế biểu lộ. Tới nửa giờ từ nay về sau trong phòng họp vẫn là im ắng. Có thể nghe thấy chỉ có Long Một vậy có tiết tấu đã kích cái bàn thanh âm. Giờ phút này Long 14 rốt cuộc ngồi không yên. Xinh đẹp khuôn mặt tự hồ có chút tức giận. Lão đại, chuyện tối ngày hôm qua cũng bất quy chúng ta Long Tổ quản lý. Hơn nữa đêm qua rõ ràng chính là đụng. Long 14 vẫn chưa nói xong, Long Một tự vỗ án, im miệng. Nếu không ngươi Trần Dật Long hội bức bách như thế căng sao, chính mình còn không đi cho ta tỉnh lại sai lầm. Long Một một tiếng trống làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Gần đây hảo tỳ khí Long vừa đã thật lâu không có phát qua lớn như thế tức giận. Còn lại là đối với hắn bình thường sủng ái nhất Long 14, tất cả mọi người làm cho không rõ ràng lắm tình huống. Điện thoại xem phỏng vấn A1. Trải qua Long Một một trống, Long 14 hé ra ủy khuất trong đôi mắt lập tức ẩm ướt. Long Một trọng đến không có trống qua Long 14. Tại Long 14 trong mắt Long Một chính là một như phụ thân bình thường từ ái trưởng giả. Hôm nay Long Một là một cái râu ria người rống chính mình. đây là Long 14 không thể tiếp nhận. Nhìn qua vẻ mặt ủy khuất Long 14, Long Mục cũng đã nhận ra của mình thất thố, vì vậy nhẹ nhàng nói, 14, ngươi phải biết rằng thế giới này có rất nhiều người là chúng ta không thể trêu vào. Long Tổ cũng không phải vô địch thiên hạ, đối với Hoa Hạ các đại môn phái tu chân Long Tổ tự không có biện pháp, mà Trần Giật Long càng thêm là khác loại tồn tại, thực lực của hắn ta là thấy tận mắt biết trôi qua. Có lẽ các ngươi không tin nhưng là ta muốn trịnh trọng cá nói cho các ngươi biết Trần Giật Long đã không thuộc về cái này một giới, hắn hiện tại đã có tiên nhân thực lực, không phải chúng ta nho nhỏ Long Tổ có thể chống lại. Long một lời này vừa nói ra kể cả Long 14 tại trong tất cả mọi người hơi bị khẽ giật mình, dù sao tiên nhân là cái gì ai cũng không có trông thấy qua, cũng không có nhận thức, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể đủ rồi lôi kéo Trần Giật Long, tuyệt đối không thể cùng hắn đối nghịch. Cho dù hắn tự thân lực lượng không nói, hắn Trần Gia Ẩn Long cũng là cùng Long Tổ kỳ danh dị năng cơ cấu. 14. Lần này ngươi không chỉ có đắc tội Trần Giật Long nhưng lại đắc tội Hiên Viên gia tương lai gia tộc. Nếu là không có cái này tu chân đệ nhất gia tộc quốc gia căn bản là không có cách nào cùng các đại môn phái tu chân chống lại ngươi biết không? Long Mục một phen làm cho ngây thơ Long 14 làm rõ chính giữa lợi hại quan hệ. Bởi như vậy Long 14 càng thêm xấu hổ. Nhìn xem Long 14 dạng tử Long chợt nhẹ nhẹ thở dài nói ra, trước kia không có nói cho ngươi biết những thứ này bởi vì ngươi trên người có một loại vượt qua thường nhân chân thành cùng tinh thần trọng nghĩa. Ta sợ hãi nói cho ngươi sau ngươi sẽ cùng chúng ta đồng dạng trở thành chính trị công cụ, nhưng là hiện tại ta không thể không nói cho ngươi biết những này. Trần Giật Long có câu đúng, không biết lợi hại quan hệ thành viên cũng không phải hảo thành viên. Đụng tự tại Long một họp thời điểm, phòng họp đại môn bị người mở ra. Hé ra như Thái Dương thần loại khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện tất cả mọi người trước mặt, bất quá xem ra trên mặt tựa hồ có một chút tức giận, cái kia song song đồng con ngươi quét mắt cả phòng họp, một loại áp lực vô hình đem tất cả mọi người ép tới không thể động đậy. Gần kề vài giây đồng hồ thời gian, tất cả mọi người trên đầu mồ hôi chậm rãi thẩm thấu xuống tới, Long Mục tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi Trần Giật Long phát ra khí thế. Dù sao tiên nhân áp lực không là phàm nhân có thể chống cự, lúc này tất cả mọi người không mở miệng được, Trần Giật Long cười lạnh thoáng cái sau đó tiến nhập phòng họp, Long một, ta muốn đáp án, Trần Giật Long thanh âm rất lạnh, tự hồ còn mang theo một điểm uy hiếp, giờ phút này Long mỗi lần bị áp lực đã ép tới thở không nổi, nhưng là này quật cường không nhận thua ánh mắt nói cho Trần Giật Long hắn giờ phút này kiên quyết nghị lực, thật lâu Long một mới ngược lại qua khí đến rất cố hết sức nói, ngươi trước làm cho bọn họ đi ra ngoài, chuyện này chúng ta từ từ nói chuyện. Trần Giật Long nhẹ nhàng cười, sau đó thu hồi khí thế trên người. Long một lúc này mới đổi quá mức đến, các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta cùng phó tổ trưởng có chuyện đàm. Tất cả mọi người nghe lời ra khỏi, mà Long 14 đi ra ngoài trước thì hung hăng đối với Trần Giật Long trừng mắt liếc, còn thị uy đồng dạng dương lên nàng nắm tay nhỏ, giống như đang nói không cần phải sằng bậy, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá Trần Giật Long tịnh không có để ý nàng, nhìn xem tất cả mọi người ra khỏi Trần Giật Long hỏi, Long Một, chuyện kia ra có tới không? Kỳ thật Long Một tại vào lúc ban đêm cũng đã điều tra ra rốt cuộc là ai muốn giết Trần Giật Long, nhưng là hắn lại cầm những người kia không có chút nào xử lý pháp, muốn ám sát Trần Giật Long bọn họ hiểu rõ thật là Phong Dương, nhưng là Phong Dương cùng Phong Vân Môn sau lưng thế lực thật sự là có điểm khó giải quyết, Phong Dương thật là có một bộ trưởng phụ thân, nhưng là ngoại công của hắn nhưng lại quốc vụ viện thường ủy, hơn nữa gia của hắn nguyên lai là thành đô quân khu đại lão, tuy nhiên hiện đã thối rơi xuống, nhưng là dư uy còn tại, Phong Vân Môn sau lưng càng thêm là gia luật nói khống chế, vốn Phong Vân Môn là gia luật Hồng Cơ một tay thành lập, hiện tại gia luật Hồng Cơ rơi đài cho nên Phong Vân Môn phải dựa vào gia luật nói cái này khỏa đại thụ, cho nên mới dám kiêu ngạo bên đường giết người. Hiện tại Trần Giật Long ép hỏi chuyện này Long Mục cũng không có bất kỳ biện pháp, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Long Mục Trần Giật Long trong nháy mắt minh bạch, thế lực phía sau bọn họ rất cường đại sao? Long Mục vẻ mặt đau khổ nói ra, không phải rất cường đại, là phi thường cường đại, đã cường đại đến nhất định trình độ, ta đã điều tra ra, lần này cần mua hung người giết ngươi gọi Phong Dương. Trần Giật Long nghe xong mày kiếm vượt qua chọn, quả nhiên là hắn, hừ, mặc kệ phía sau hắn là những người nào. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Phong Dương phụ thân chỉ là bộ trưởng cấp bậc chính là cho nên không đủ gây sợ. Nhưng là hắn là ngoại công cùng gia nhưng lại nguyên lão cấp bậc nhân vật. Ngươi muốn động Phong Dương lời nói nhất định muốn chống lại quốc vụ viện cùng thành đô quân khu. mà lần này Phong Dương thỉnh chính là Phong Vân Môn người, Phong Vân Môn sau lưng thì là Gia Luật nói, Long Một giải thích nói, Trần Giật Long cười nói, xem ra những điều này là do lão oan gia, tuy nhiên ngươi có hai đại quân khu làm hậu thuẫn, nhưng là muốn chống lại lực lượng như vậy hay là rất cố hết sức, cho nên chính ngươi lo lắng lắng, Long Một khuyên nhủ. Trần Giật Long trầm ngâm một lát nói ra, nếu như ta cứ như vậy tính lời nói Long Tổ có thể hay không cho cái này chuyện tình phát sinh, hay hoặc là Phong Dương sẽ không lần nữa đi ra tìm việc. Trần Giật Long nghĩ thầm nhiều một sự không bằng thiếu một sự, hắn cũng không muốn cho mình ngoại công thêm phiền toái. Nghe thấy Trần Giật Long nhả ra, Long Mục cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao Phong Dương không phải tốt như vậy động. Trần Giật Long nhìn qua Long Mục bộ dáng nói ra, bất quá hắn Phong Dương phải ra mặt hướng huynh đệ của ta chịu nhận lỗi, bằng không sự tình sẽ không hết. Long từng cái nghe lập tức đáp ứng nói, cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Hiện tại Long nhất chích muốn Trần Giật Long không tại truy cứu tựu A-di-đà Phật, cho nên điều kiện gì đều đáp ứng Trần Giật Long. Long Một, lần này ta liền muốn không làm khó dễ ngươi, nhưng là nếu như Phong Dương còn không biết phân biệt lời nói, như vậy tựu đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ta 50 vạn Long Phách Đại Quân tất nhiên tuyên thệ trước khi xuất quân Bắc Thượng, đến lúc đó 50 vạn Nguyên Anh Đại Quân vừa đến chính là vô tận giết chóc. Nói xong Trần Giật Long lặng yên rời đi, mà Long thứ nhất là một thân mồ hôi lạnh, xoa xoa mồ hôi trên trán. Long Một đặt mông ngồi ở trên mặt ghế Thái Sư, hắn là tại không cách nào tưởng tượng 50 vạn Nguyên Anh Đại Quân Bắc Thượng là bực nào đồ sộ tràn diện, bất quá không lâu từ nay về sau hắn tựu sẽ biết. Có lẽ là trước kia Trần Giật Long tự truyền thụ cho tứ đại chiến tướng cùng với Phong Phát Lạnh cùng chú ý thành mặt bọn họ tu chân pháp tắc. Bộ này pháp tắc thích hợp nhất chiến đấu, là hỗn độn quyết trung đối với thiếp thân chiến đấu cùng thân thể tu luyện pháp tắc, chiến hồn quyết. Chiến hồn quyết đại thành sau uy lực hủy thiên diệt địa. Hôm nay Long Phách Tiêu Thanh không để lại dấu vết, nguyên nhân chính là vì rất nhiều lượng tu luyện chiến hồn quyết. Hôm nay tứ đại chiến đưa bọn họ, chiến hồn quyết đã có chút thành tựu. Mà Long Phách thành viên tu luyện, chiến hồn quyết, cũng đã siêu đã qua hơn nữa. Điện thoại xem phỏng vấn A1. Đặng Long Phách lần nữa ra hiện tại trước mắt người đời thời điểm, thế giới nhất định sẽ bị rung rẩy. Sự tình giải quyết, Trần Giật Long lái xe trở lại trường học. Tuy nhiên hắn biết rõ Hiên Viên Hồn bọn họ nhất định sẽ không đồng ý cách làm của mình, nhưng là cách làm như vậy là nhất được không, tổn thất cũng là nhỏ nhất cách làm. Bất quá Trần Giật Long không biết hắn nhất niệm chi nhân lại làm cho Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ trả giá huyết một cái giá lớn. Đi ô tô đi vào vườn trường, Trần Giật Long một thân bạch sắc nghỉ ngơi trang rước lấy vô số người chú ý. Bất quá Trần Giật Long cũng đã thành thói quen, cho nên cũng không để ý đến những người này. Trở lại tới trường học từ nay về sau còn không có lên trên khóa, cho nên Trần Giật Long trực tiếp hướng lớp đi tới. Còn chưa tới lớp chỉ nghe thấy có người dùng Hàn ngữ đối thoại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi, ta cũng không biết, bất quá hình như là lớp chúng ta nam sinh gây tai họa, rốt cuộc là chuyện gì ta cũng không biết, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại cũng đủ Trần Giật Long nghe thấy được. Cái này nói chuyện hai người, một người là Trần Giật Long phụ đạo viên Trịnh Xuân, một cái khác là dây dưa Trần Giật Long Kim Chính Nhã. Bắt đầu vừa nghe Trần Giật Long cho là bọn họ vài cái chỉ là đùa giỡn ra chút ít sự cố, đối với cái này cả hắn cũng là cười cười. Bất quá Trịnh Xuân trông thấy Trần Giật Long đã đi tới, lập tức lo lắng đi ra phía trước dùng rất sức sẹo Hán ngữ nói ra, Trần Giật Long đồng học đã xảy ra chuyện, mà Kim Chính Nhã trông thấy Trần Giật Long vẻ mặt thẹn thùng kêu lên, ca ca, đã lâu không gặp. Trần Giật Long tịnh không có để ý Kim Chính Nhã, mà là dùng Hán ngữ hỏi Trịnh Xuân, xảy ra chuyện gì Trịnh lão sư? Trịnh Xuân cũng là nhất thời nóng vội, cho nên tự nhiên quên Trần Giật Long sẽ nói Hán ngữ, vì vậy nói ra, hôm nay Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ hai vị đồng học đi lên khóa, có thể là vừa vặn đến đây hai gã cảnh sát mang đi bọn họ, còn nói bọn họ cùng đêm qua án mạng có quan hệ, bọn họ còn để cho ta thông tri các ngươi, cho các ngươi sau khi trở về lập tức đi cục cảnh sát tự thú. Giờ phút này hiểu rõ Trần Giật Long nghe thấy Trịnh động tình lời nói đã là giận không kềm được, nhìn xem Trần Giật Long tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt Trịnh Xuân lại càng hoảng sợ. Nàng không biết cái này bình thường xuất khí và ôn văn nhĩ nhã đệ tử rõ ràng cũng có vẻ mặt như thế, bất quá thoạt nhìn có vẻ so với bình thường càng thêm có hương vị. Trần Giật Long lại hỏi, lão sư, bọn họ cũng không nói gì là kinh thành cái nào cục cảnh sát sao? Trịnh Xuân chần chờ một hồi nói ra, giống như cũng không nói gì, bọn họ chỉ là trực tiếp đem người mang đi. Phong Dương đối với Trần Giật Long ký túc xá vẫn còn có chút sợ hãi, Dù sao Vũ Văn Như Hàn người này là hắn nhiệt không dậy nổi. Vũ Văn Như Hàn đại biểu cái gì hắn là biết đến, cho nên Phong Dương tại Hàn Ngữ Bang cửa ra vào cấm điểm hy vọng thừa dịp Vũ Văn Như Hàn không biết dưới tình huống mang đi Trần Dật Long, sau đó dùng nghiêm hình bức Trần Dật Long rời đi Âu Dương Như Thủy. Có thể bắt được Độc Cô Hiểu Phong thì rất tốt, bất quá hắn đợi thời gian rất lâu đều không có chứng kiến Trần Dật Long, tại lớp học chỉ có Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ, làm cho hắn như vậy đi hắn lại không cam lòng, cho nên khiến cho người đem Hách Liên Vũ cùng Hoàng Nhan Minh Hạo cho mang đi. Kim Chính Nhã trông thấy Trần Dật Long vẻ mặt tức giận bộ dáng nói ra, ca ca, có cái gì cần ta hỗ trợ sao, ta Kim gia tại Trung Quốc còn có chút thực lực, Trần Dật Long vung tay lên nói ra, không cần. Chuyện này chính mình hội giải quyết. Sau đó đối với Thiên Không lẩm bẩm nói, Phong Dương ngươi đã muốn chết như vậy tự đừng trách ta không khách khí. Giờ phút này Phong Dương còn đang vì kế hoạch của mình cảm thấy cao hứng, thời điểm hắn không biết là họa sát thân đã tới, tử thần đã bắt đầu hướng hắn ngoắt. Trần Dật Long trước gọi điện thoại cho Hiên Viên Hồn bọn họ, nghe được Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ đã xảy ra chuyện, Hiên Viên Hồn bọn họ không có bao lâu tựu đều đuổi đến trở về. Vũ Văn Như Hàn mặt lạnh hỏi, Lão Tam, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan cùng Hách Liên bị cảnh sát mang đi, nghe nói là vì đêm qua án mạng, xem ra Phong Dương cũng không chịu buông tay, cảnh sát còn để cho chúng ta cùng đi tự thú. Trần Dật Long thản nhiên nói, đụng một tiếng, Hiên Viên Hồn hé ra liền đem bên người cái bàn cho bổ, tức giận nói, Phong Dương, thật sự là không biết tốt xấu, khinh người quá đáng. Hiên Viên Hồn lời nói khơi dậy tất cả mọi người phẫn nộ, Độc Cô Hiểu Phong cùng Trần Dật Long hiện tại cũng là lòng đầy căm phẫn. Hôm nay tỉnh táo nhất đúng là Vũ Văn Như rét lạnh. Vũ Văn Như Hàn dù sao từ nhỏ tựu ở Kinh Thành lớn lên, càng thêm là Thái tử đảng thành viên, cho nên đối với Kinh Thành Thái tử đảng tác phong rất minh bạch. Vũ Văn Như Hàn nhìn thoáng qua Trần Dật Long hỏi, Lão Tam, ngươi đi qua Long Tổ nên biết Phong Dương hậu trường thực cứng. Chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn một phen. Bằng không chẳng những chúng ta ăn thiệt thòi nhưng lại hội đem tình thế khiến cho không thể thu. Vũ Văn Như Hàn làm một người chính trị gia tộc người thừa kế, tự nhiên mọi chuyện cần thiết đều sẽ xem xét đến sự lợi hại của hắn quan hệ cùng với hậu quả. Nhưng là Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn bọn họ bất đồng, bọn họ đều là tu chân gia tộc, sở hành việc toàn bộ dựa vào bản tâm, đây cũng là tu tâm một loại. Nghe xong Vũ Văn Như Hàn lời nói, Hiên Viên Hồn bạo nhưng mà lên, đại a nói, lão tử mới mặc kệ hắn hậu trường có nhiều cứng ngắc, đã thương tổn huynh đệ của ta lão tử tự giết hắn. Ta Hiên Viên gia chính là tu chân đệ nhất gia tộc, hoàng đế dòng dõi, ta cũng không tin ta thịt không được một cái nho nhỏ Phong Dương. Vũ Văn Như Hàn biết rõ Hiên Viên Hồn nhất thời kích động, cho nên cũng không có để ý, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Trần Dật Long chờ Trần Dật Long tới quyết định. Thật lâu Trần Dật Long cặp kia lóe hồng quang con ngươi tách ra thị huyết quang mang. Một tia cười lạnh tại khóe miệng của hắn giơ lên, Vũ Văn Như Hàn biết rõ cái này xấu. Quả nhiên, Trần Dật Long nhìn qua Hiên Viên Hồn nói ra, Hiên Viên, diệt Phong Dương là đến nơi sao? Nếu không sẽ không làm, muốn làm muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Ta muốn đem Phong Dương cùng hắn thế lực sau lưng cùng nhau rút lên, làm cho bọn họ vĩnh không siêu sinh. Về phần gia luật nói hắn không nhúng tay vào chuyện này tốt nhất, nếu như hắn vì Phong Vân Môn gắng phải nhúng tay lão tử liền hắn cùng một chỗ diệt. Nếu như là người khác nói lời như vậy không khác người si nói mộng, bất quá Trần Dật Long lại thực sự thực lực như vậy, bất luận là kinh tế thượng hay là vũ lực trên mặt Trần Dật Long cũng có thể. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Hiên Viên Hồn tâm đại định, Lão Tam, sự tình lần này hay là nghe ngươi chỉ huy, nhìn xem muốn không nên dùng chúng ta quan hệ của gia tộc. Một bên Độc Cô Hiểu Phong nói ra, chúng ta Độc Cô gia Hắc Vũ kiếm đội đã bắt thượng, mà Vũ Văn Như Hàn thở dài nói ra, tuy nhiên ta không đồng ý các ngươi như vậy giải quyết, nhưng là ta còn là hội đứng ở các ngươi bên này, bởi vì chúng ta là huynh đệ, nếu là có dùng đến ta Vũ Văn gia cứ việc nói, dù sao Kinh Thành là ta Vũ Văn gia địa bàn. Trần Dật Long cười lạnh một tiếng, lần này ta muốn làm cho bọn họ nhìn xem lão tử không phải dễ khi dễ, ta thật lâu không hề động bắn, bọn họ rõ ràng đều muốn ta trở thành ngốc tử, lần này ta liền làm cho bọn họ lần nữa nhìn xem thực lực của ta. Đối phó một cái qua khí thành đô quân khu lão nhân cùng một cái làm cho chính trị lão quỷ còn không dùng đến Hiên Viên gia cùng Độc Cô gia vũ lực. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Độc Cô Hiểu Phong hỏi. Trần Dật Long nói ra, trao trộn, hiện tại đi trước đem Hoàng Nhan cùng Hách Liên cho cứu ra. Đã bọn họ muốn chúng ta tự thú như vậy, cục công an nhất định là muốn đi xem đi. Những thứ khác chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta có rất nhiều thời gian cùng những lão gia hỏa này so chiêu. Nói Trần Giật Long khổng lồ thần thức đã bao phủ cả kinh thành, một lát liền tìm được rồi Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ, nhưng lại nhìn thấy trong cục cảnh sát người đối Hách Liên Vũ bọn họ dụng hình. Giờ phút này Trần Giật Long nhãn thần sáng ngời, Hiên Viên Hồn biết rõ Trần Giật Long đã tìm được Hoàng Nhan Minh Hạo tung tích của bọn hắn, vì vậy vội vàng hỏi, thế nào, có manh mối sao, điện thoại xem phỏng vấn A1. Trần Giật Long nhẹ gật đầu, đi Nam Giao cục cảnh sát, đi trễ ta sợ Hoàng Nhan cùng Hách Liên Hữu tính danh chi lo, Vũ Văn mang lên ngươi dị năng giả. Nghe xong Trần Giật Long lời nói tất cả mọi người là trong lòng siết chặt. Trần Giật Long dùng phi xa tốc độ 5 phần trung không đến thời gian tựu đi tới Nam Giao cục cảnh sát, mà giờ khắc này Vũ Văn như hàng dị năng giả đã tại chỗ này chờ đợi, hai cái nho nhã lễ độ người trung niên nhân. Lúc này Vũ Văn như hàng đã không có thời gian cùng bọn họ chào hỏi, đánh trúng hai người đi nhanh hướng phía cục cảnh sát đi đến, đi tới cửa đã bị cảnh vệ ngăn đón ở đây, các ngươi là đang làm gì? Trần Giật Long nhìn một cái tuổi trẻ cảnh vệ nói ra, chúng ta là đến từ thủ, hôm nay các ngươi Nam Giao cục cảnh sát có người thất lễ đến Kinh Bắc Đại học tìm đệ tử sao, chúng ta chính là trong đó vài cái. Trần Giật Long lời nói tự hồ sử đối phương nhớ ra cái gì đó, đối phương gọi điện thoại, huy, cục trưởng, cục ngoại mặt có mấy đệ tử tự xưng đến từ thủ muốn vào cục cảnh sát, điện thoại đánh không có mấy phút, chỉ nghe thấy trong cục cảnh sát phần phật A thanh âm. Sau đó một đám võ trang chỉnh tề phòng ngừa bạo lực cảnh sát lập tức đem Trần Giật Long bọn người vây lại, mà Vũ Văn như hàng hai gã dị năng giả đã lặng yên không một tiếng động chắn Trần Giật Long trước mặt của bọn hắn, làm càn, gọi các ngươi cục dài ra, hai gã dị năng giả bộ dáng gì nữa tràn diện chưa từng gặp qua, những này đây bất quá là chút thức ăn mà thôi, thật sự nói tới sức chiến đấu lời nói những này cảnh sát toàn bộ thượng cũng không phải bọn họ hợp lại chi tướng, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Mà Trần Giật Long cũng là vẻ mặt xem kịch vui bộ dạng. Lúc này cảnh sát chính giữa đi tới một cái gầy gò lão nhân. Lão nhân vui tươi hớn hở nói, nghe nói các ngươi là đến từ thủ A. Vì phòng ngừa mấy người các ngươi người bị tình nghi chạy cho nên không thể không trịnh trọng một điểm. Còn có đã quên tự giới thiệu, bị nhân Nam Giao cảnh sát cục trưởng Phong bất bình. Trần Giật Long vừa nghe cười ha ha, ha ha ha, nguyên lai họ Phong, ta nói, quả thực cùng Phong Dương đồng dạng không phải là một món đồ. Ta hỏi ngươi chúng ta hai vị cùng phòng có phải là bị người của ngươi mang đi? Phong bất bình cười cười, bọn họ liên quan đến một cái cọc tình tiết nghiêm trọng án giết người, cho nên bị ta Nam Giao cục cảnh sát bắt, mà ta hoài nghi các ngươi là đồng đảng, cho nên các ngươi cũng bị bắt. Các huynh đệ, thượng, nếu có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả giết không tha, nói Phong bất bình vung tay lên, tất cả cảnh sát đều cầm vũ khí vây quanh thượng. Lúc này hai gã dị năng giả đã lộ ra thân phận của mình. Chúng ta là quốc gia dị năng tổ chức, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, bằng không dùng kháng mệnh tội giết chết. Bình thường dị năng tổ chức chức vị đều rất cao quyền lợi lớn, cho nên tất cả mọi người không nghĩ đắc tội dị năng tổ chức cũng không muốn bị dị năng tổ chức chằm chằm thượng. Nhìn xem hai người sáng đã xuất thân phần, Phong bất bình cả kinh, nhưng mà Phong bất bình cũng không phải người ngu. Hắn sẽ không ngốc đến đang tại dị năng tổ chức trước mặt cứng ngắc bắt người, đây quả thực là muốn chết. Nhìn qua hai gã dị năng giả Phong bất bình mỉm cười, làm cho tất cả cảnh sát buông xuống vũ khí, không biết hai như thế nào có rảnh đến ta Nam Giao cục cảnh sát, chức trách của chúng ta là vì bảo vệ Vũ Văn thiếu gia. Phong bất bình vừa nghe nói Vũ Văn thiếu gia cho nên đánh giá cẩn thận một chút tới người, Vũ Văn như hàng hắn tự nhiên nhận thức, kinh thành thái tử đảng quyền lợi lớn nhất thái tử, trên mặt nghiêm minh yêu cầu không thể dẫn đến nhân. Lúc này Phong bất bình đau đầu nghĩ thầm, Tiểu Dương, không phải ngươi nhị gia gia không muốn giúp ngươi, bất quá đối phương lai lịch quá lớn, cho nên. Bất quá làm cho Phong bất bình cứ như vậy phóng bọn hắn là không thể nào, cho nên Phong bất bình linh cơ vừa động có chủ ý. Phong bất bình dầu gì cũng là trà trộn quan trường nhiều năm lão bánh quẩy, cho nên ánh mắt vừa chuyển đã tới rồi chủ ý. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.sauce.co, hắn cười tủm tỉm nhìn qua Vũ Văn như hàng nói ra. Không thể tưởng được Vũ Văn đại thiếu gia cũng ở nơi đây, cái này nhất định là chúng ta lầm, Vũ Văn thiếu gia làm sao có thể tham dự như vậy ác liệt hung sát án, cho nên Vũ Văn thiếu gia có thể ly khai, mà mấy người các ngươi phải lưu lại, ta hoài nghi các ngươi cùng đêm qua phát sinh ở Kinh Bắc Đại học phụ cận hung sát án có quan hệ, lão bánh quẩy dù sao cũng là lão bánh quẩy, cứ như vậy đem Vũ Văn như hàng cùng Trần Giật Long bọn họ tách ra, nhưng là hắn phỏng chừng sai lầm 613 phòng ngủ đoàn kết, khi hắn trong ấn tượng mặt những này thái tử đảng thành viên cùng bình thường đệ tử cũng không hợp bầy, Vũ Văn Như Hàn cũng sẽ không vì những này bần dân xuất đầu. Phong Bất Bình một phen không khỏi làm Trần Dật Long mở rộng tầm mắt, Trần Dật Long vỗ tay nói ra, Phong cục trưởng làm thật là làm cho người rất phá kính mắt, bất quá đã ở hợp tình lý, nhưng là ngươi có một chút tính sai rồi. Nếu như ngươi không đem chúng ta cùng phòng thả ra lời nói Vũ Văn cũng sẽ không đi. Nhìn xem Vũ Văn Như Hàn vẻ mặt hàng ý, Phong Bất Bình biết rõ sự tình hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá hắn lại không cam lòng đem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ cứ như vậy giao ra đi. Vì vậy nói ra, hai người kia là giết người người bị tình nghi, dựa theo pháp luật không thể nộp tiền bảo lãnh, thứ cho ta bất lực. Cuối cùng nhất Phong Bất Bình biết rõ Vũ Văn Như Hàn cùng những ngưỡng người này bắt không được. Nhưng là phải có người vi tối hôm qua án giết người phụ trách, cho nên Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ hắn là nói cái gì cũng không thể đủ rồi phóng, coi như là đắc tội Vũ Văn Như Hàn. Tuy nhiên Vũ Văn Như Hàn lai lịch không nhỏ nhưng là mình cũng không ý kỵ, hiện tại hắn hết thảy đều là dựa theo pháp luật làm sự tình, hơn nữa hợp tình hợp lý. Cứ như vậy Phong Bất Bình mang theo cục cảnh sát nhân hòa Trần Dật Long bọn họ giằng co lấy, Vũ Văn Như Hàn trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ biện pháp. Bất quá Vũ Văn Như Hàn không có cách nào Trần Dật Long có, nhìn qua Phong Bất Bình Trần Dật Long vừa cười vừa nói, không thể tưởng được Phong gia người cư nhiên còn có như vậy thủ pháp, không đơn giản a. Rất rõ ràng là châm chọc lời nói, Phong Bất Bình tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, chúng ta cảnh sát chính là chấp pháp giả, tự nhiên muốn thủ pháp, không giống có chút quan lớn đệ tử ỷ vào tổ tông phúc âm muốn làm gì thì làm. Nghe xong Phong Bất Bình lời nói Trần Dật Long âm thầm buồn cười. Phong Bất Bình hắn cũng không sợ lóe đầu lưỡi của mình, bất quá Vũ Văn Như Hàn sẽ không có tâm tình tốt như vậy, đối với Phong Bất Bình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Vũ Văn Như Hàn thống hận không thôi, lưỡng chích nắm tay vê cực kỳ vang lên, chỉ thiếu chút nữa đi lên cho hắn một chút, mà Trần Dật Long thì vẫn là ôm Văn Nhĩ Nhã nói, ngươi đã phong cục trưởng như thế tuân theo pháp luật như vậy liền đem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ giao cho ta a. Điện thoại xem phỏng vấn A1. Phong Bất Bình đang muốn trở lại Trần Dật Long, lại phát hiện Trần Dật Long theo trên người của mình móc ra một quyển thiếp vàng hồng sắc vở, đối với tất cả cảnh sát nói ra, Long Tổ làm việc, nhàn tạp nhân đẳng tránh ra, Long Tổ người Phong Bất Bình hay là đánh qua mấy lần giao cho, Long Tổ căn cứ chính xác vật Phong Bất Bình tự nhiên nhận thức, nhưng lại không dám khẳng định Trần Dật Long thật là Long Tổ hay là đang hù dọa chính mình, dù sao Vũ Văn Như Hàn trong hội này hay là biết rõ một sự tình. Ít nhất Long Tổ hắn là biết đến, Phong Bất Bình con mắt quay tròn chuyển, đầu óc cũng đi theo động lên, dù sao nếu như Trần Dật Long thật là Long Tổ lời nói, như vậy Long Tổ làm sự tình cảnh sát không được nhúng tay, như vậy Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ nhất định phải giao cho Trần Dật Long bọn họ mang đi, mà tất cả cảnh sát cũng ở phía sau chần chờ, dù sao Long Tổ uy danh kinh thành cảnh sát hay là nghe nói qua, vừa lúc đó Phong Bất Bình nói ra, ngươi cho rằng chỉ bằng một quyển hồng vỡ đã nghĩ giả mạo Long Tổ, cảnh sát không phải tốt như vậy lừa gạt. Trần Dật Long cũng không cấp, hắn sớm chỉ biết có thể như vậy liền hỏi, chiếu Phong cục nói như vậy ngươi là nhận thức Long Tổ người. Phong Bất Bình kiêu ngạo hồi đáp, cái này tự nhiên, ta cùng Long một tổ trường chính là quen biết đã lâu, ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn nghĩ gạt ta còn kém xa lắm. Nhìn xem Phong Bất Bình ánh mắt đắc ý, Trần Dật Long cầm lên điện thoại của mình, Long một. 3 phút trong cút cho ta đến Nam Giao cục cảnh sát, nếu là có một chút lầm lỗi tự gánh lấy hậu quả, còn có mang nhiều điểm người đi tới. Trần Dật Long ngữ khí làm cho Phong Bất Bình toàn thân khẽ giật mình, Long Một là ai hắn nên cũng biết, dám cùng Long Một nói như vậy người ngoại trừ Vũ Văn Đức Hưng còn không có người thứ hai, xem ra chính mình lần này đã đến cứng ngắc bản, bất quá sự tình đã như vậy điều này có thể đủ rồi đi một bước xem dùng từng bước. Mà Long vừa tiếp xúc với đến Trần Dật Long điện thoại càng thêm không giải thích được, nhưng là Trần Dật Long cái này tổ tông là không dễ chọc cho nên lập tức điểm vài cái Long Tổ thành viên đi theo chính mình quá khứ trôi qua. Hiên Viên Hồn nhìn qua Trần Dật Long hỏi, lão Tam, có nắm chắc không? Trần Dật Long nhãn trung hàng quang lóe lên, hôm nay chính là Phong Bất Bình là tử kỳ, trước cầm Phong Bất Bình đến gõ gõ Phong gia, giết gà dọa khỉ. Hiên Viên Hồn nhẹ gật đầu. Đối với Trần Dật Long lời nói Phong Bất Bình vẫn tin tưởng, không có bao lâu một cổ hồng sắc Ferrari chạy như bay mà đến, một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ người từ phía trên đi ra, đi theo hắn cùng đi còn có mấy Long Tổ thành viên, nhìn xem Long Một đã tới Phong Bất Bình trong nội tâm phát lạnh, hắn biết rõ xong đời, Long vừa nhìn thấy vậy cảnh tượng tự nhiên minh bạch hết thảy, tại là đối với cảnh sát Đại A nói, lão tử Long tổ Long một, tất cả mọi người cho lão tử khẩu súng buông, các ngươi biết rõ các ngươi tại làm gì sao, các ngươi là tại có ý định ám sát quốc gia cao cấp tướng lãnh Trần Giật Long trung tướng, nếu như các ngươi còn không khẩu súng buông như vậy hậu quả chỉ có chết. Nghe xong Long một lời nói tất cả cảnh sát sợ tới mức đều muốn của mình đoạt thu vào. Đối với Long một Phong Bất Bình tự nhiên nhận thức, trông thấy Long một đã tới Phong Bất Bình vui tươi hớn hở nói, cái gì Phong đem chúng ta Long một đại nhân cho thổi đã tới. Long một hừ lạnh một tiếng, hừ, Phong Bất Bình ngươi biết ngươi tại làm gì sao, ngươi đang ở đây cố ý ám sát quốc gia cao cấp tướng lãnh, là tử tội. Đối với Long một lãnh nói Phong Bất Bình cười nói, ta cũng không biết vị tiểu huynh đệ này là quốc gia cao cấp tướng lãnh, hơn nữa quốc gia cũng không có trẻ tuổi như vậy tướng lãnh a. Phong Bất Bình buổi nói chuyện đem tất cả trách nhiệm toàn bộ từ chối, Trần Giật Long cũng không có giải thích cái gì tại là đối với Phong Bất Bình nói ra, Phong Cục, hiện tại ta nhưng dùng đem người mang đi a. Long Tổ làm việc không thể ngăn trở đây là quy củ, huống chi Long Mục còn ở nơi này cho nên Phong Bất Bình bất đắc dĩ chỉ có thể đủ rồi đem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ giao ra đây. Bất quá Phong Bất Bình còn muốn làm cho Hoàng Nhan Minh Hạo hai người nhiều chịu khổ một chút, kéo dài thêm trong chốc lát vì vậy nói ra, Long Mục đại nhân đại giá, kính xin đến trong cục uống chén trà, Trần tướng quân giao cho chuyện tình chúng ta ngay lập tức đi làm. Trần Giật Long tự nhiên biết rõ Phong Bất Bình tâm tư, hắn đi theo Phong Bất Bình đi tới trong cục. Nhìn xem theo sát tại phía sau mình Long một Trần Giật Long hung hăng nói, hừ, Long một, đẳng chuyện này qua ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Long từng cái nghe toàn thân phát lạnh, đợi thật lâu cũng không trông thấy Phong Bất Bình đi ra, Hiên Viên Hồn bọn người cấp, bọn họ sợ hãi Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì. Điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, Trần Giật Long cũng rất sốt ruột, nhưng là biểu hiện ra cũng không như Hiên Viên Hồn bọn họ đồng dạng. Kỳ thật Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn một mực dùng thần thức đánh giá Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ, tự thấy Gió Bất Bình mang người đến giam giữ Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ địa phương. Lúc này Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ đã bị có không hình. Phong Bất Bình nhìn xem đã ngất đi Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Mà giờ khắc này một cái thân ảnh quen thuộc đi tới Phong Bất Bình bên người, nhị gia gia, như thế nào, đem bọn họ đều trảo đã tới sao? Người nói chuyện đúng là Phong Dương, xem trong lúc này Trần Giật Long cười lạnh nói, Phong Dương, ngươi địa phương nào không tốt đi rõ ràng ra hiện trong này, xem ra tử thần vài ngày chỉ điểm ngươi ngoắt. Phong Bất Bình đối với Phong Dương bất đắc dĩ nói, Tiểu Dương, không phải nhị gia gia không giúp ngươi, mà là bọn hắn hậu trường thật sự là quá cứng nhắc, ta không có cách nào, hơn nữa hai người kia cũng phải bỏ qua. Cái gì, trong bọn họ ngoại trừ Vũ Văn Như Hàng bên ngoài toàn bộ đều là người thường. Tại sao có thể có như thế cường ngạnh hậu trường? Phong Dương kinh ngạc nói, Phong Dương cũng không phải kẻ ngu dốt, lúc trước hắn tra qua Trần Giật Long, vững tin Trần Giật Long cũng không có hậu trường cho nên mới dám đi động Trần Giật Long. Tiểu Dương, từ nay về sau làm việc không cần phải như vậy lỗ mãng, ngươi biết ngươi hôm nay muốn động là ai sao? Hắn là Long Tổ người, hơn nữa tại Long Tổ địa vị còn không thấp, người như vậy không cùng cấp tại những cái này công tử ca, bọn họ tại quốc gia là có danh hiệu. Một khi xảy ra chuyện đó là muốn truy cứu, hiện tại thừa dịp sai lầm lớn không có đúc thành tranh thủ thời gian giác ngộ a. Phong Bất Bình báo cho Phong Dương nói ra, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ sao, ta không cam lòng, Phong Dương quật cường nói. Phong Bất Bình thở dài nói ra, ai, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tự cam tâm sao, ta Phong Bất Bình cả đời sẽ không có nếm qua thiệt thòi như vậy, nhưng là hôm nay không nói gì ăn Hoàng Liên có khổ nói không nên lời a. Phong Dương chứng kiến Phong Bất Bình cũng có chút dao động, vì vậy lửa cháy đổ thêm dầu nói, bằng không chúng ta đem hai người kia ở tại chỗ này, đến lúc đó tự nói thác bọn họ đánh lén cảnh sát sau đó bị. Nghe thấy Phong Dương lời nói Phong Bất Bình trong mắt sáng ngời, nghĩ thầm đến lúc đó coi như là xảy ra sự tình cũng không tới phiên đầu mình thượng, nhiều nhất là giao ra mấy tên thủ hạ mà thôi. Phong Bất Bình lẩm bẩm nói, đưa bọn họ ở tại chỗ này cũng không phải không được. Bất quá muốn làm cẩn thận, Phong Dương vừa nghe có môn, vì vậy không đợi Phong Bất Bình phân phó cầm đèn pin tự tiến lên đi. Bọn họ không biết là Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn thần thức đều đang nhìn bọn họ, mà ngay cả Long Một cũng là phân ra thần thức đến trình coi. Trần Giật Long ý thức được tình huống không đúng, lập tức tự đối Hiên Viên Hồn sử cái ánh mắt, hai người lập tức biến mất tại không khí trung, mà Long Một cũng là theo sát phía sau, Coi như Phong Dương tay trung đèn tin sắp điểm tại Hách Liên Vũ trên người thời điểm Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn như U Minh loại ra hiện tại Phong Dương trước mặt trước. Phong Dương, ta cũng biết là ngươi, ha ha, ta không tìm ngươi tính sổ ngươi lại cứ chết tìm ta phiền toái. Hiên Viên Hồn lăng không một ngón tay, Phong Dương có thể ngã trên mặt đất không thể động đậy. Phong Bất Bình thấy tình thế tự chuẩn bị rút súng, bất quá Long một đuổi tại trước mặt của hắn một tay lấy trong tay hắn đoạt cho bài khom. Long cười nói, Phong Cục Trưởng, ngươi hiện tại chính là mưu sát quốc gia cao cấp tướng lãnh, là muốn ra tòa án quân sự, điện thoại xem phỏng vấn A1. Phong Bất Bình gặp đại thế đã mất, cũng không nói thêm cái gì, hiện tại hắn duy nhất nghĩ dựa vào đúng là lực lượng của gia tộc, Phong gia lực lượng hay là không nhỏ. Hơn nữa thành đô quân khu cứu chính mình hẳn là không có vấn đề gì, bất quá Phong Dương cũng không biết thế nào. Mà một bên Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn nhìn qua bị treo trên tường thấp giọng rên rỉ Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ hai người, con mắt đều đỏ, đáng sợ là trong cơn giận dữ. Tuy nhiên đã đem tình huống dự tính đến, nhưng là còn không có nghĩ đến sẽ như thế thảm thiết. Nhìn xem cái này trên đất hình cụ, Trần Giật Long tâm tí tách đổ máu. Nếu như không phải là của mình lời nói Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ chính không cần thu như vậy khổ, nếu như không phải là của mình nhất niệm chi nhân lời nói cũng sẽ không đem sự tình biến thành như vậy. Nghĩ tới đây chính hắn Trần Giật Long cảm giác được càng thêm áy náy. Nhìn xem Hoàng Nhan Minh Hạo hai trên thân người bị bàn ủi in dấu hạ ấn ký, này từng đạo đang tại đổ máu tiên thương, phản phất hết thảy tự đánh tại trên người mình bình thường. Giờ phút này Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hai người không rên một tiếng đem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ để xuống. Sau đó Trần Giật Long theo trên người móc ra hai khỏa dược cho bọn hắn một người một khỏa. Nhìn qua đã ngất đi thôi. Trên mặt còn y nguyên mang theo thần sắc thống khổ Hoàng Nhan Minh Hạo hai người Trần Giật Long lớn tiếng quát lớn. Long một, con mẹ nó ngươi đáp ứng lão tử cái gì? Chuyện bây giờ náo thành như vậy. Ngươi nhìn ta huynh đệ. Huynh đệ của ta hiện tại người không giống người quỷ không giống quỷ, ta đã nói với ngươi qua cái gì, hôm nay ngươi đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nói Trần Giật Long móc ra điện thoại, Thanh Long, triệu tập tất cả đang tại tu luyện huynh đệ cho lão tử bắt đi lên kinh thành, lão tử muốn huyết tẩy Phong Vân Môn. Giờ phút này Long một biết mình đã không thể ngăn cản phẫn nộ trung Trần Giật Long, nhưng là làm Long tổ tổ trưởng hay là muốn hết sức ngăn cản Trần Giật Long điên cuồng hành động. Long vừa đi thượng phía trước rất đúng Trần Giật Long rất áy náy nói, thực xin lỗi, ta không biết sự tình sẽ biến thành dạng như vậy, có thể không thể. Trần Giật Long không có đẳng Long vừa nói xong, tự cả giận nói, trừ phi Vũ Văn lão quỷ đồng ý nã điệu Phong gia, bằng không ta liền làm cho nhân mã của ta bắt thượng, đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi, có lẽ đối với Long phách 50 vạn đại quân các ngươi tịnh không để ý, nhưng là không nên quên ta Trần gia còn có ẩn Long. Trong tay của ta lực lượng không là các ngươi có thể tưởng tượng, cùng lắm thì mọi người nhất phách lưỡng tán, dù sao ta Trần gia cơ nghiệp tại Mỹ quốc, chứng kiến Trần Giật Long như thế quyết tuyệt, Long Mục còn có thể nói cái gì đó, mà một bên Hiên Viên cũng lại càng hoảng sợ, hắn không biết Trần Giật Long rõ ràng trong tay nắm tay như thế lực lượng, 50 vạn đại quân, đó là cái gì khái niệm, một chi chỉnh biên quân đoàn cũng không gì hơn cái này, giờ phút này Long vừa đã hận thấu Phong gia người, nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc Phong Bất Bình Long một quán hận nói, hiện tại tốt lắm, các ngươi không chỉ có đem Phong gia đưa vào tuyệt lộ, cũng bả quốc gia đưa vào tuyệt lộ, ngươi chờ, ta Long một sẽ không để cho các ngươi sống khá giả. Giờ phút này Long tưởng tượng càng nhiều là như thế nào giải quyết chuyện này, nhìn qua vẻ mặt băng sương Trần Giật Long Long vừa nói, chuyện này ta sẽ cùng tổng lý nói, nhưng là kính xin ngươi cho nhiều ta vài ngày thời gian. Trần Giật Long trầm ngâm một lát nói ra, 24 tiếng đồng hồ, ngày mai lúc này nếu còn không có trả lời thuyết phục ta liền làm cho Long Phách bắt thượng, hảo, ngày mai sẽ ngày mai, nói Long một tự chuẩn bị đi về phía Vũ Văn Đức Hưng xin chỉ thị, đứng lại, Trần Giật Long gọi lại Long một, còn có chuyện gì sao, Long vừa hỏi nói, Trần Giật Long một ngón tay Phong Bất Bình còn có Phong Dương nói ra, đem hai người bọn họ trước cho ta xử lý sạch, nghe xong Trần Giật Long lời nói Long từng cái chấn, hắn tối hy vọng chuyện đã xảy ra rốt cục sắp xảy ra, giết Phong Bất Bình cùng Phong Dương chính là buộc Vũ Văn Đức Hưng cùng Phong gia toàn diện khai chiến. Điểm này thương lượng dư âm địa đều không có, nhưng lại không chỉ là cùng Phong gia khai chiến còn muốn đối mặt cả thành đô quân khu. Long một sửng sốt một chút muốn nói cái gì, nhưng là còn chưa kịp thuyết sao Phong Bất Bình tự hét lên, ta là quốc gia bổ nhiệm cục trưởng, cho dù có tội cũng phải đến kiểm tra cơ quan. Coi như là Long Tổ cũng không có tư cách xử quyết ta, các ngươi không có như vậy tư chất cách. Long Mục biết rõ giết bọn họ hai cái hậu quả là cái gì, cho nên cũng thật khó khăn nói. Trần Dật Long, ngươi biết Long Tổ quyền lợi có hạn, cho dù bọn họ có tội chúng ta cũng là không có quyền lợi giết bọn hắn, ta xem. Còn không có đợi Long vừa nói xong, Trần Dật Long nói, Long Một, ngươi lo lắng cái gì, đừng cho là ta không biết, bất quá hôm nay hai người kia tuyệt đối không thể còn sống đi ra ngoài. Nói Trần Dật Long móc ra một vật, như vậy gì đó là lúc ấy Vũ Văn Đức Hưng vì lôi kéo Trần Dật Long mà cho hắn. Long từng cái xem cái này đồ vật là một đầu hai cái lớn, tuy nhiên chỉ là giấy chứng nhận lại có quyền sanh sát. Trần Dật Long nói ra, Long Một, ta nghĩ cái này đồ vật ngươi sẽ không biết a. Thứ năm sử trưởng chứng, thứ năm chỗ khống chế quyền sanh sát, chỉ cần là sảnh cấp thoáng cái đều có thể tiên trảm hậu tấu. Long từng cái xem, được, Trần Dật Long hôm nay là quyết tâm muốn giết Phong Bất Bình, liền cái này đồ vật đều dùng. Vũ Văn Đức Hưng không biết mình cho đi ra ngoài gì đó ngược lại cho mình mang đến phiền toái rất lớn. Long Mục thật sự là không có cách nào, đành phải lôi kéo Phong Bất Bình cùng nằm trên mặt đất Phong Dương ly khai. Nhìn qua Long Mục bóng lưng rời đi, Trần Dật Long nở nụ cười. Một bên Hiên Viên Hùng hỏi, Lão Tam, ngươi thật sự muốn giết bọn hắn sao? Trần Dật Long nói ra, ngươi cho rằng Long Một hồi giết bọn hắn sao? Còn có Phong Bất Bình cái này lão kẻ dối trá hội cam tâm nhận lấy cái chết sao? Hiên Viên Hùng rất không minh bạch hỏi, vậy ngươi vì cái gì làm cho Long Một đi giải quyết bọn họ? Trần Dật Long cười nói, thiên cơ bất khả lậu. Sau khi nói xong tự ý bảo Hiên Viên Hùng đem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ dơ lên đi ra ngoài. Đương độc cô Hiểu Phong cùng Vũ Văn Như Hàng chứng kiến Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ hai người thời điểm nước mắt đều rơi xuống. Độc cô Hiểu Phong càng thêm là muốn điều động Hắc Vũ kiếm đội tiến kinh, bất quá lại bị Trần Dật Long ngăn cản. Mà Vũ Văn Như Hàng mặc dù so với độc cô Hiểu Phong đến muốn tỉnh táo chút ít, nhưng là cũng đã là đỏ mắt khóc không thành tiếng. Long Một vốn cũng không muốn giết Phong Bất Bình, chỉ là muốn lặng lẽ đem Phong Bất Bình mang về Long Tổ. Đẳng hồi báo qua Vũ Văn Đức Hưng sau làm tiếp định đoạt, bất quá làm cho hắn không tưởng được chuyện tình đã xảy ra, bởi vì cái gọi là cẩu cấp còn nhảy tường, người cấp cũng sự tình gì đều làm ra được, làm cho Long Một không ngờ rằng chính là, Phong Bất Bình rõ ràng làm sắp chết dãy dụa, biết mình hẳn phải chết. Phong Bất Bình rõ ràng thừa dịp Long Một không chú ý thời điểm lớn tiếng kêu lên, người tới, Long Tổ muốn giết người, Long Tổ muốn giết người, điện thoại xem phỏng vấn A1. Đương Long Một ý thức được không tốt lúc sau đã không còn kịp rồi, rất nhiều cảnh sát đã xông tới, ở chặn Long Một đi đến đường, mà Long vừa cùng Long Tổ thành viên cũng đưa lưng về phía lưng đứng thành một vòng tròn, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Cục trưởng bị bắt cóc, trong lúc nhất thời Nam Giao cục cảnh sát càng thêm là náo nhiệt vô cùng, cả cục cảnh sát trên 100 danh cảnh sát nghe nói mình cục trưởng bị bắt cóc, lập tức chính trang chờ phân phó, không bao lâu gian liền đem Long Một bọn người cho vây lại. Nam Giao cảnh sát cũng không biết Phong Bất Bình làm cái gì, chỉ biết mình thủ trưởng bị người bắt cóc, mà Long Một dựa vào tu vi của mình vốn có thể tại sự phát một khắc lập tức rời đi, bất quá hắn lại bị Trần Dật Long thần thức chầm chầm chết đi tử. Đương Phong Bất Bình kêu to thời điểm, Long Một tựu đã biết trúng Trần Dật Long kế sách, Trần Dật Long cố ý làm cho Long Một tướng Phong Bất Bình mang đi ra, nếu như Long Một giết Phong Bất Bình như vậy vừa vặn Vũ Văn Đức Hưng nhất định phải đối mặt Phong gia lửa giận. Nếu như Long Một không giết Phong Bất Bình như vậy Trần Dật Long sẽ ra tay giết Phong Bất Bình, sau đó Long Phách Đại Quân có thể danh chính ngôn thuận bắt thượng, mà cuối cùng một loại tình huống chính là Phong Bất Bình không cam lòng nhận lấy cái chết, ra sức đánh cược một lần, như vậy sự tình sẽ náo lớn. Hơn nữa Trần Dật Long có thể danh chính ngôn thuận giết Phong Bất Bình mà Phong gia cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do, bất quá sự tình náo đại cũng chẳng khác nào buộc Phong gia cùng Vũ Văn Đức Hưng liều mạng. Ba loại tình huống bất luận loại nào Phong Bất Bình đều tử, mà Phong gia cũng sẽ ở Hoa Hạ chính giới biến mất. Giờ phút này Long Một không thể không cảm thán Trần Dật Long tâm cơ cùng thủ đoạn. Một người 20 tuổi hài tử lại có như vậy tâm cơ cùng cổ tay, thật sự là một kiện làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy chuyện tình. Trần Dật Long bưng một ly trà lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tình huống lẩm bẩm nói, trò hay Cairo. Giờ phút này cảnh sát chỉ lo cứu Phong Bất Bình, cũng không có ai để ý tới đến Trần Dật Long bọn họ, mà Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn thì là mừng rỡ thanh nhàn, cũng không vội mà đi ra ngoài. Hiên Viên Hồn nhìn thoáng qua dưới mặt đất tình huống cười nói, kết quả này ngươi có phải hay không đã sớm liệu nghĩ tới? Trần Dật Long cười cười, thiên dưới đường con kiến hôi còn sống tạm bợ, làm sao huống là người? Này, chúng ta hiện tại nên làm gì đó? Chuẩn bị thu quan sao? Hiên Viên Hồn hỏi tiếp. Thu quan? Trần Dật Long lắc đầu nói ra, ta vừa mới bắt đầu bố cục mà thôi. Ván này quân cờ giờ mới bắt đầu, trò hay còn ở phía sau, không vội, chúng ta chậm rãi chơi. Nói, Trần Dật Long móc ra điện thoại. Trần Dật Long biết rõ Long Một bọn họ là sẽ không đối bình thường cảnh sát động thủ, dù sao cảnh sát là không có sai, cho nên hắn gọi điện thoại cho ngoại công của mình. Dù sao kinh thành mảnh đất này phương quân đội thuộc về Thẩm Dương quân khu. Ngoại công sao? Đã lâu không có nhìn thấy ngài, rất nhớ ngài. Trần Dật Long, cái nhà này thường điện thoại một tá chính là hơn nửa canh giờ. Đương Trần Dật Long nói cho Triệu Hán Thực chính mình bị vây ở kinh thành Nam Giao cục cảnh sát thời điểm, Triệu Hán Thực lập tức tự phát hỏa, lập tức tự điều người đi qua. Mà cục cảnh sát phía dưới tình huống y nguyên, Long Một xuất lĩnh lấy Long Tổ thành viên cùng cảnh sát giằng co lấy. Trần Dật Long sau khi gọi điện thoại xong, Hiên Viên Hồn cười to nói, lão Tam, ta tự chưa từng gặp qua ngươi như vậy nhàn nhã đánh cầu cứu điện thoại, ngươi thực ngưu. Nói xong đối Trần Dật Long nâng lên một cái ngón cái. Trần Dật Long khinh thường nói, ta đường đường Long Thiếu Hội đánh cầu cứu điện thoại, nếu không ta xem Long Một này tiểu tử ngốc không được, ta mới chẳng muốn gọi điện thoại phiền toái ngoại công ta. Vừa lúc đó phía dưới tình huống lại phát sinh biến hóa, tại bọn cảnh sát thông tri hạ rất nhiều vũ cảnh bị điều đến Nam Giao, càng ngày càng nhiều người đem Long Một bọn người cho vây quanh. Nhìn qua như vậy tình huống, đi theo Long Một phía trước Long Ngũ đề nghị nói, lão đại, không nên khách khí động thủ đi. Long Một kiên quyết nói, không được, dị năng đồng minh quy định, dị năng giả tuyệt đối không thể hướng người thường ra tay, lại không ra tay chúng ta muốn xong đời. Long Ngũ lo lắng nói, mà giờ khắc này Long Một cũng không phải rất khẩn trương, ngược lại rất nhẹ nhàng nói, các ngươi ổn định, viện quân lập tức tới ngay. Đối với Long Một lời nói, Long Ngũ rất là khó hiểu. Long Một biết rõ Trần Dật Long cá tính, đuổi tận giết tuyệt là Trần Dật Long tác phong trước sau như một, không đem phong bất bình tại Nam Giao dư âm đảng đều càng quét sạch sẽ, lời nói Trần Dật Long chắc là không biết dừng tay. Vừa lúc đó đại bộ đội lái vào thanh âm đã rơi vào tay Nam Giao cục cảnh sát. Long cười nói, viện quân đến đây. Đương tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, bên ngoài quân số thanh đã vang lên. Trong nháy mắt nhiều đội trang bị đến tận răng quân đội đã đem Nam Giao cục cảnh sát cho vây lại. Cảnh này khiến nguyên vốn đã dị thường không khí khẩn trương trở nên càng thêm căng cứng. Phong bất bình hiện tại trong lòng cũng là bất ổn, hắn không biết vì cái gì quân đội cũng lại muốn tới nơi này nhúng một tay. Bất quá xem Long từng cái mặt buông lỏng bộ dạng, trong lòng của hắn tự thầm kêu không tốt. Nhưng là hiện tại người là giao thớt, ta là thịt cá một chút biện pháp cũng không có. Chỉ nghe thấy bên ngoài ầm ầm thanh âm, xem ra lần này tới còn không chỉ là đơn giản quân đội, tự hồ còn triệu tập rất nhiều vũ khí hạng nặng. Long vừa nhìn thấy như vậy tư thế, sờ lên cái mũi cảm thán nói, thật sự là thật lớn thủ bút a. Thẩm Dương quân khu xác thực không dễ chọc. Lý Mặc cảnh sát nghe, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, bằng không dùng tội phản quốc đem bọn ngươi tại chỗ bắn chết. Giờ phút này bên ngoài đại loa đã vang lên, tất cả cảnh sát cùng vũ cảnh đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút chần chờ, dù sao bên ngoài bộ đội nhiều lắm, nhân số tối thiểu có 2-3 cá đoàn 5-6 ngàn người, cảnh sát cũng không phải người ngu, quân cảnh giằng co cảnh sát vĩnh viễn cũng chiếm không đến tiện nghi. Lý Mặc cảnh sát nghe, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, bằng không dùng tội phản quốc đem bọn ngươi tại chỗ bắn chết. Lúc này tất cả bộ đội viên đạn lên đạn đã làm tốt đánh chết những này cảnh sát chuẩn bị, mà cảnh sát cũng không phải người ngu, một ít rất sợ chết gia hỏa đã đem trong tay súng ống cho ném xuống đất, bởi vì cái gọi là binh bại như trên ngược lại, một cái ném mỗi người ném, nhìn xem những này cảnh sát hay là mang thức thời bộ đội cũng không có làm khó bọn họ, dù sao trên mặt hạ đạt mệnh lệnh giải quyết Trần Dật Long trung tướng, cho nên bộ đội lập tức chiếm lĩnh cục cảnh sát. Mà lúc này Trần Dật Long bọn họ cũng xông trong cục cảnh sát phát ra, bởi vì gặp qua Trần Dật Long ảnh chụp, cho nên lĩnh quân đại tá rất nhanh liền phát hiện Trần Dật Long, một dãy chạy chậm đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, sau đó một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, Thẩm Dương quân khu dưới trướng, đệ tam cánh quân đội trưởng Dương Hổ Thành hướng thủ trưởng báo cáo, hôm nay Nam Giao cục cảnh sát đã tại bên ngoài trong khống chế thỉnh thủ trưởng chỉ thị, đại tá Dương Hổ Thành mang theo thiết cốt bong bong quân nhân tác phong. Trên người của hắn có một loại làm cho người ta run rẩy cảm giác. Trần Dật Long đối với hắn mỉm cười, trả một cái chào theo nghi thức quân đội. Dương đại tá, đem dẫn đầu nháo sự một làm cảnh sát cục cán bộ bắt lại cho ta tống giao tòa án quân sự. Về phần những người khác toàn bộ phóng thích, bọn họ là vô tội. Là, Dương Hổ Thành lập tức mang người đem tất cả mang chúng nháo sự thủ lãnh cho bắt hết, do đó Nam Giao Cục Cảnh sát đã lại không có bất kỳ phong gia thế lực. Giờ phút này Trần Dật Long nhàn nhã đi tới Long Một trước mặt trước, Long Một, ta cho ngươi xử quyết hai người bọn họ, làm sao ngươi bả cả cục cảnh sát đều náo lật ra, nếu không ta gọi điện thoại làm cho ngoại công ta phái người đi tới ta xem làm sao ngươi xong việc, tốt lắm, coi như thiếu nợ ta dùng một cái nhân tình a. Long Một lòng lý cái này khí a, phân biết rõ là Trần Dật Long tính toán chính mình, bây giờ còn là muốn thừa hắn chuyện, nhìn xem Long Một hai mắt bốc hỏa Trần Dật Long nói ra, còn thất thần làm gì a, chạy nhanh đem hai người này cho xử quyết a. Ta cho ngươi biết ngươi hiện tại chỉ có 24 tiếng đồng hồ thời gian, tranh thủ thời gian a. Nếu không Trần Dật Long sách Long Một đều đem chuyện này đem quên đi, hiện tại đã không có thời gian trong này cùng Trần Dật Long dây dưa, trước hết trở về bẩm báo chuyện này, mà Phong Bất Bình cùng Phong Dương hai người Trần Dật Long là quyết tâm muốn giết, Long Một hiện tại cũng không cần biết những thứ này, hai tay vừa nhấc, đối với hai người bộ não chính là một chưởng, Phong Bất Bình cùng Phong Dương hai người lập tức bị mất mạng. Chê cười Long Tổ tổ trưởng muốn giết hai cái người bình thường còn không dễ như trở bàn tay. Long Một làm xong đây hết thảy sau cũng không quay đầu lại đã đi. Nhìn xem Long Một mau chóng đuổi theo Trần Dật Long đối với Hiên Viên Hồn nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Trong lúc này cục diện rối rắm ai tới xử lý a? Hiên Viên Hồn hỏi, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ có người tới xử lý trong lúc này. Nói Trần Dật Long mang theo Hiên Viên Hồn cùng bị thương Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ rời đi. Sau khi trở về tự nhiên là trước cho Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ chữa thương, sau đó Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn bọn họ lần nữa ngồi xuống bắt đầu thương lượng đối sách, những này không đề cập tới, xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Long Một là ngựa không dừng vó tìm được rồi Vũ Văn Đức Hưng, Vũ Văn Đức Hưng nghe được chuyện này từ nay về sau lập tức kinh hãi, cái gì, Long Một ngươi có biết chuyện này hay không chuyện hậu quả? Một cái quốc vụ viện thường vụ ủy viên cùng cả cá thành đô quân khu là tốt như vậy nã điệu, Trần Dật Long hắn dù sao vẫn là cá tiểu hài tử không biết trong đó lợi hại quan hệ, mà ngươi làm Long Tổ tổ trưởng ngươi không biết sao, ngươi có hay không trường đầu óc a? Nhận lấy Vũ Văn Đức Hưng quát lớn Long Một một câu cũng không có vì chính mình giải thích, hắn hiện tại sốt ruột chính là như thế nào giải quyết chuyện này, của ta tổng lý, ngươi tự giảm nhiệt a. Hiện tại Trần Dật Long chỉ cấp chúng ta 24 tiếng đồng hồ thời gian, hắn 50 vạn Long Phách đại quân đã chờ xuất phát chuẩn bị bắt thượng. Vũ Văn Đức Hưng nghe đến đó quả thực kinh ngạc đến không gì sánh kịp tình trạng, hắn không khỏi vỗ án nói, cái gì, Trần Dật Long hắn nghĩ làm gì, chẳng lẽ hắn muốn phản quốc sao? Long Một bất đắc dĩ nói, hắn nói là đến tiêu diệt Diệt Phong Vân Môn, nhưng là người ngu cũng biết đây là uy hiếp. Nếu như chúng ta không đáp ứng đã điều phong gia lời nói như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Văn Đức Hưng tức giận nói, không ai có thể uy hiếp được quốc gia tồn tại. Đối với Trần Dật Long chúng ta đã một nhẫn nhịn nữa. Nếu là hắn còn như vậy không biết tốt xấu lời nói. Như vậy chỉ có xuất động quân đội đi tiêu diệt Long Phách. Ta lại muốn nhìn là hắn vượt qua hay là ta vượt qua. Vũ Văn Đức Hưng lúc này cũng chỉ là tại nổi nóng. Nói chuyện bắt đầu có chút không để ý tới trí. Mà Long vừa nghe hắn nói như vậy đều muốn khóc, của ta tổng lý, ngươi tỉnh a, Trần Dật Long là ai, tu vi của hắn đã đạt tới tiên nhân trình độ, hơn nữa theo ta cùng hắn một ít đàm trong lời nói biết rõ hắn sớm đã đem tất cả Long Phách thành viên ẩn nấp đứng dậy bắt đầu tu luyện, 50 vạn tu chân đại quân, 50 vạn kéo, tăng thêm Trần Dật Long trong tay trân quý dược liệu, hiện tại Long Phách đại quân đã xưa đâu bằng nay, đó là 50 vạn tu chân giả. Càng thêm là 50 vạn công lực không thấp tu chân giả, coi như là xuất ra cả hoa hạ tu chân giới cũng địch hắn bất quá a. Hơn nữa Trần Dật Long trong tay còn có huyết tộc, chúng ta hiện tại ngoại trừ thỏa hiệp không có biện pháp khác. Nghe đến đó Vũ Văn Đức Hưng phản phất nghỉ ngơi khí bóng cao su bình thường ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt trống rỗng động, thật lâu Vũ Văn Đức Hưng mới trì hoãn tới, chết tiệt Phong Dương, người nào không dễ chọc hết lần này tới lần khác muốn dẫn đến Trần Dật Long. 50 vạn tu chân đại quân, 50 vạn A, Trần Dật Long có điều kiện gì sao? Vũ Văn Đức Hưng hỏi, điều kiện đến là không có, nhưng là nếu như chúng ta không đáp ứng Trần Dật Long điều kiện lời nói ta nghĩ chúng ta chống lại nhất định không chỉ là Trần Dật Long Long Phách mà thôi. Long vừa nói, Vũ Văn Đức Hưng cả kinh, A, vì cái gì nói như vậy? Long một thở dài nói, Trần Dật Long cái kia cá ký túc xá ngài cũng không phải không biết, Hiên Viên, Độc Cô, Hoàng Nhan. Hách Liên không người nào là muôn đời truyền thừa gia tộc, bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng, Chống lại Trần Dật Long chẳng khác nào chống lại bọn hắn, cho nên hơn nữa hôm nay ta còn tại cục cảnh sát gặp được Như Hàn, xem bộ dáng của bọn hắn, này cùng chung mối thù phẫn nộ ánh mắt cũng làm cho ta cảm thấy hàn ý. Như Hàn, Vũ Văn Đức Hưng lần nữa tiến vào trầm tư. Vũ Văn Đức Hưng dù sao cũng là cá chính khách, cho nên rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát. Vũ Văn Đức Hưng hỏi, Long Một, ngươi vừa mới nói tại cục cảnh sát chứng kiến Như rét lạnh. Long Một nhẹ gật đầu, Vũ Văn Đức Hưng bất đắc dĩ nói, hiện tại cùng Trần Dật Long ngạnh bính thì không được, chỉ có đến Nguyễn Giao Găm, ngươi ngay lập tức đi thông tri Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió hai lão này, xem bọn hắn hai lão này có thể hay không trấn trụ Trần Dật Long. Ta cũng vậy đi làm cho Như Hàn đi khuyên nhủ Trần Dật Long, nhìn xem có thể hay không có chút hiệu quả. Long Một nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đủ rồi dạng như vậy. Mà bên kia, Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ đã không có sự tình Trần Dật Long, bọn họ cũng buông xuống một lòng. Mấy người bọn họ hiện tại chính ở kinh thành vùng ngoại thành trong biệt thự thương nghị bước tiếp theo động thái. Độc Cô Hiểu Phong là tối thiếu kiên nhẫn một cái. Các ngươi ngược lại nói chuyện a, kế tiếp chúng ta phải làm gì a? Đối với Độc Cô Hiểu Phong lời nói Trần Dật Long là cười không đáp, Hiên Viên Hồn là vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có Vũ Văn Như Hàn có điểm mặt ủ mày chau. Nhìn xem tất cả mọi người không nói lời nào, Độc Cô Hiểu Phong càng thêm lo lắng nói, các ngươi nếu không nói lời nói ta liền điều Hắc Vũ kiếm đội trực tiếp giết Phong gia đi. Kỳ thật Độc Cô Hiểu Phong cái này khẩu hờn dỗi đã nhẫn nhịn thời gian thật dài, bất quá hiện tại mượn cơ hội hội phát ra tới mà thôi. Nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong lo lắng bộ dáng, Trần Dật Long cười nói, lão Lục, ngươi tự đợi đến a, hiện tại chúng ta đang đợi một chiếc điện thoại, chiếc muốn cú điện thoại này đến chúng ta có thể bắt đầu tiến vào đàm phán giai đoạn. Về phần vũ lực, không phải vạn bất đắc dĩ không cần phải đơn giản sử dụng. Quả nhiên, Trần Dật Long giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Vũ Văn Như Hàn điện thoại vang lên. Vũ Văn Như Hàn xem xét dãy số, đầu cái này lớn a. Hắn lúc này là nhiều không nghĩ tiếp cú điện thoại này a, nhưng lại là không thể không tiếp. Trần Dật Long nhìn xem Vũ Văn Như Hàn một bộ khó xử bộ dáng nói ra, ngươi đại gia gia gọi điện thoại tìm ngươi, tranh thủ thời gian tiếp a. Nhìn xem giống như cười mà không phải cười Trần Dật Long, Vũ Văn Nhược Hàn hừ lạnh một tiếng, sau đó đem điện thoại chuyển được. Vũ Văn Đức Hưng cú điện thoại này rất ngắn gọn, mà Vũ Văn Như Hàn đây là một thẳng gật đầu đáp ứng. Hiên Viên Hồn bọn họ cũng không biết trong điện thoại rốt cuộc nói những thứ gì. Tiếp hết điện thoại, Vũ Văn Như Hàn cùng Trần Dật Long bọn họ đánh cho cái bắt chuyện, có chút việc đi ra ngoài xuống, vì vậy ly khai biệt thự Vũ Văn Như Hàn thẳng đến Trung Nam Hải đi. Vũ Văn Đức Hưng chính tại đó chờ hắn. Vũ Văn Như Hàn đi rồi, Hiên Viên Hồn hỏi, ngươi sớm biết như vậy bọn họ sẽ làm Vũ Văn tới khuyên ngươi đúng không? Trần Dật Long thở dài nói ra, đâu chỉ là Vũ Văn a, ta nghĩ ngoại công ta cùng ta Tam gia gia lập tức muốn đi vào kinh thành, sự tình không phải chúng ta tưởng tượng là tốt như vậy giải quyết, bất quá ta đã chuẩn bị kỹ càng, Phong gia người tuyệt đối sống không quá đêm nay. Hiên Viên Hồn kinh ngạc nói, ngươi không phải đáp ứng Long Một cho hắn 24 tiếng đồng hồ lo lắng sao, chẳng lẽ ngươi muốn? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, đáp ứng Long Một còn có tại cục cảnh sát làm chỉ là một chút ít sương mù mà thôi, hừ, ta Trần Dật Long muốn giết người cho dù Diêm Vương đến đây hắn cũng không dám nói không thu. Mà giờ khắc này Độc Cô Hiểu Phong thì vẻ mặt hưng phấn nói, Tam ca khuya hôm nay tự hành động, mang ta lên, ta liền muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là chết như thế nào. Trần Dật Long cười đánh một cái Độc Cô Hiểu Phong nói ra, ngươi a, thật là tiểu hài tử khí, ngươi Tam ca dạng như vậy sẽ đích thân ra tay đối phó bọn họ sao, ô uế tay của ta, tương lai ngươi là Độc Cô gia gia chủ, một phương chư hầu, từ nay về sau có chuyện gì phải hiểu được bày mưu nghĩ kế, hiểu chưa? Độc Cô Hiểu Phong điểm điểm a một tiếng, nói xong Độc Cô Hiểu Phong Trần Dật Long đối với không khí nói ra, lời của ta ngươi nghe thấy được không đó? Ta không muốn làm cho Phong gia người trông thấy ngày mai mặt trời mọc, đi làm a. Đang lúc Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong khó hiểu thời điểm, thuộc hạ minh bạch, một đạo hắc ảnh cung kính quỳ gối Trần Dật Long sau lưng, một thân màu đen áo da, uyển chuyển dáng người, thiên sứ bình thường khuôn mặt, người này đúng là ảnh tổ trung ám ảnh, nàng tuy nhiên mỗi ngày đều đi theo Trần Dật Long, nhưng lại thủy chung không có bị người phát hiện qua, cho dù Hiên Viên Hồn cũng không có phát hiện qua, rất nhanh ám ảnh tự biến mất. Nhìn xem ám ảnh xuất hiện, Hiên Viên Hồn con mắt đều thẳng, một ít phó trư ca bộ dáng Trần Dật Long nhìn đều buồn cười, cho tới bây giờ sẽ không có trông thấy qua Hiên Viên Hồn dạng như vậy. Ám ảnh xuất hiện cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, Bất quá như vậy một nữ hài tử lại sâu sâu khắc ở Hiên Viên Hồn trong nội tâm. Trần Dật Long nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Hiên Viên Hồn tức giận nói, ai, người đã đi rồi còn xem, ngươi có biết hay không, như vậy tử mỹ nữ đối với ngươi ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt, thật sự là bị ngươi đánh bại. Nghe thấy Trần Dật Long lời nói, Hiên Viên Hồn mới kịp phản ứng. Hiên Viên Hồn lập tức lôi kéo Trần Dật Long nói ra, lão tam, cô bé này là ai a? Xê điện thoại xem phỏng vấn A1. Trần Dật Long nói ra, gia tộc phân phối bảo tiêu a. Nhìn xem Trần Dật Long bộ dạng, Hiên Viên Hồn không có ngất đi, Trần gia rốt cuộc là một cái gì bộ dáng gia tộc a? Rõ ràng liền bảo tiêu đều xinh đẹp như vậy, mà giờ khắc này Độc Cô Hiểu Phong thì là càng thêm hiếu kỳ cô bé này võ công của, như thế nào có thể tại giữa ban ngày lý mặt làm cho người ta nhìn không thấy chính mình, kỳ quái. Đang lúc Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong đều đang trầm tư thời điểm, Trần Dật Long lần nữa nói ra, Ngân Giáp, đi theo ám ảnh đi, nếu như gặp được cao tay đưa ta lập tức oanh giết. Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong lần nữa ngẩng đầu nhìn, nhưng là thất vọng chính là lần này không có chứng kiến mỹ nữ, chỉ thấy một cái mặt ngân sắc khôi giáp xuất ca, dạng như vậy xuất, quả thực có thể dùng Bạch Mã Vương Tử để hình dung. Nhìn xem rời đi Ngân Giáp, Hiên Viên Hồn hỏi, lão tam, con mẹ nó ngươi hay là người sao, ngươi thuộc hạ đều những người nào a? Trần Dật Long thì là cười mà không nói. Nói sau Vũ Văn Như Hàng một đường bay nhanh đi tới Trung Nam Hải. Trung Nam Hải bên ngoài có Vũ Văn Đức Hưng phái tới chuyên môn bí thư tiếp đãi, cho nên rất dễ dàng tự tiến vào. Đến cây hoa cúc sảnh thì trông thấy Vũ Văn Đức Hưng vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở chỗ kia. Vũ Văn Đức Hưng nhìn thấy Vũ Văn Như Hàng đến đây vì vậy nói ra, tiến đến, làm. Vũ Văn Như Hàng tất cung tất kính đi vào. Bình thường thấy cái này uy nghiêm đại gia gia đều cảm thấy da đầu rung lên, huống chi là hiện tại. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, thông báo một chút sự tình hôm nay a. Vũ Văn Như Hàng bất đắc dĩ cho nên chỉ có thể đủ rồi đem Phong Dương là như thế nào tìm người ám sát Độc Cô Hiểu Phong, sau đó là như thế nào xếp đặt đem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ bắt đi, đón lấy Trần Dật Long cùng mình là như thế nào chuyện cứu người nói tất cả một lần. Nghe xong Vũ Văn Như Hàng tự thuật, Vũ Văn Đức Hưng cảm giác cái này Phong Dương thật là đáng chết, bất quá đối với Vũ Văn Như Hàng hành vi hay là rất phẫn nộ. Chửi ầm lên nói, quả thực là hồ đồ, ngươi thân là Vũ Văn gia tộc người thừa kế chẳng lẽ không biết chuyện này hậu quả sao, ngươi từ nay về sau cũng muốn bước vào chính giới, muốn tham chính trị góc độ nhìn, như ngươi vậy để cho ta như thế nào yên tâm đem Vũ Văn gia giao cho ngươi a? Ta biết rõ sai rồi, Vũ Văn Như Hàng nhận lầm nói. Nhìn xem Vũ Văn Như Hàng nhận lầm thái độ hài lòng, Vũ Văn Đức Hưng cũng không có cùng hắn so đo, liền hỏi, Trần Dật Long hiện tại đến đấy muốn thế nào a? Vũ Văn Đức Hưng một mặt là muốn cho Ngữ Văn Nhược Hàng đi khuyên nhủ Trần Dật Long, về phương diện khác lại muốn theo Vũ Văn Như Hàng trong miệng biết rõ Trần Dật Long hướng đi, dù sao Trần Dật Long hiện tại đang suy nghĩ gì, hiện tại đang làm cái gì ai cũng không biết. Nghe xong chính mình đại gia gia câu hỏi, Vũ Văn Như Hàng hồi đáp, hiện tại ý của chúng ta chính là muốn đem Phong gia nhổ, không có ý khác. Vũ Văn Đức Hưng trầm ngâm một lát nói ra, Trần Dật Long thật không có cái gì ý khác sao? Vũ Văn Như Hàng biết mình đại gia gia ngờ vực vô căn cứ cá tính vì vậy nói ra, tự nhiên không có, hiện tại hắn đang ngồi ở trong nhà đẳng ngài hồi phục, bất quá 24 tiếng đồng hồ sau tự bảo vệ không chính xác hắn biết làm xảy ra chuyện gì, nhận thức lão tam lâu như vậy chưa từng thấy qua hắn phát lớn như thế hỏa, tuy nhiên hắn hiện tại y nguyên cùng bình thường đồng dạng, nhưng là chích có chúng ta biết rõ hắn lửa giận trong lòng chỉ có cầm Phong gia huyết mới có thể dẹp loạn. Bất quá lão tam vì cái gì có như vậy tin tưởng có thể làm cho ngài đáp ứng điều kiện của hắn ta còn là rất nghi hoặc. Vũ Văn Như Hàng đưa ra nghi ngờ của mình, đối với mình cái này cháu trai, gia tộc này người thừa kế Vũ Văn Đức Hưng hay là rất coi trọng, dù sao đứa bé này chính trị rèn luyện hàng ngày đã dần dần hoàn thành. Nhìn xem Vũ Văn Như Hàng, Vũ Văn Đức Hưng nhẹ gật đầu, Như Hàng, ngươi biết miệng ngươi trung cái này lão tam thân phận sao? Vũ Văn Như Hàng rất kỳ quái hỏi, không phải Mỹ quốc Trần gia người thừa kế sao? Vũ Văn Đức Hưng lắc đầu nói ra, không chỉ là như vậy, Trần Dật Long không chỉ là Trần gia người thừa kế, hơn nữa là Hoa Hạ Hắc Đạo hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hắn thập tam tuổi xuất đạo, 3 năm thời gian nhất thống GS, sau đó hữu dụng 2 năm thời gian thống nhất Giang Nam 5 tỉnh cùng Đài Loan, Long Phách xuất đạo đến nay chính là một bách chiến bách thắng Hắc Đạo máy móc, Long Phách thành viên huấn luyện trên cơ bản đều là bộ đội đặc chủng hình thức, cho nên Long Phách thành viên tại Hắc Đạo đấu tranh trung phần lớn là lấy một địch thập. Hôm nay Long Phách đã đến không có khống chế tình trạng, Hiện tại Trần Dật Long trên tay có tinh nhuệ bộ đội gần 100 vạn chi chúng, quân tiên phong không thể đỡ, càng thêm hắn một thân phận khác, Long Phách tập đoàn người sáng lập, cho nên chính phủ thì càng gia không thể làm gì được. Vũ Văn Như thất vọng đau khổ nghĩ, nguyên đến chính mình một chút cũng không biết cái này trực tiếp trong miệng lão Tam. Trải qua Vũ Văn Đức Hưng đơn giản tự thuật, Trần Dật Long giống như thần hình tượng bắt đầu ở Vũ Văn Như hàng trong nội tâm xác lập, xác thực. Rốt cuộc là như thế nào một người có thể tại ngắn ngủn trong vài năm thành lập như thế thành tựu? Hiện tại Trần Dật Long Long Phách Đại Quân muốn bắt thượng, ngươi biết hắn trong lời nói ý tứ sao? Long Phách Đại Quân bắt thượng tất nhiên muốn huyết tẩy kinh thành, cho nên Như Hàng ngươi phải đi ngăn cản hắn, làm cho hắn không cần phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, mà lúc này Vũ Văn Như Hàng đã lâm vào kinh ngạc đến ngay người chính giữa, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Vũ Văn Đức Hưng nhìn xem Vũ Văn Như Hàng thần sắc, nghĩ thầm đã đạt đến dự định hiệu quả. Vừa lúc đó Vũ Văn Đức Hưng bí thư đi đến, nói khẽ, tổng lý, triệu hắn thực thượng tướng cùng Trần Không Gió thượng tướng đến. Vũ Văn Đức Hưng hướng hắn vung tay lên, làm cho bọn họ vào đi. Sau đó đón lấy đối Vũ Văn Như Hàng nói ra, Như Hàng, cho dù đại gia gia cầu van ngươi. Nhìn xem Vũ Văn Đức Hưng bộ dạng Vũ Văn Như Hàng thật sự không đành lòng, vì vậy chỉ có đáp ứng rồi, ta sẽ tận lực. Triệu hắn thực cùng Trần Không Gió đến đây, Vũ Văn Đức Hưng dĩ nhiên là làm cho Vũ Văn Như Hàng đi về trước. Vừa thấy mình ông bạn già vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở chỗ kia, Triệu hắn thực cùng Trần Không Gió vào cửa tự nở nụ cười. Vũ Văn lão quỷ, làm sao vậy? Lại có cái gì phiền lòng sự tình không dễ giải quyết a? Vũ Văn Đức Hưng tức giận nói, còn không phải các ngươi hai lão này đều dạy dỗ cháu nội, tận cho ta thêm phiền toái, hiện tại đầu của ta đều nhanh bạo. Hai người các ngươi lão quỷ qua đến cho ta ra nghĩ kế a. Vũ Văn Đức Hưng lời nói làm cho hai người như lọt vào trong sương mù. Triệu hắn thực hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Có phải là Tiểu Long ở kinh thành xông cái gì họa rồi? Vũ Văn Đức Hưng đem sự tình theo chân bọn họ nói một chút. Triệu hắn thực nghe xong vẻ mặt trù nhưng, mà Trần Không Gió thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Vũ Văn Đức Hưng xem xét cấp, hai người các ngươi lão quỷ đến là lời nói a, chuyện này làm sao bây giờ a? Trần Không Gió nói ra, ta lão Trần là người thô hào, chỉ biết là chiến tranh loại này lục đục với nhau, chính trị đấu tranh cũng là các ngươi những này chính khách sở trường, ta thật sự là bất lực. Triệu hắn thực thở dài nói ra, ta xem cũng chỉ có thể đủ rồi, hy sinh Phong gia, dù sao hai hại cùng quyền lấy hắn nhẹ, nếu là thật chọc giận Tiểu Long, Long Phách Đại Quân vung tiến đến lúc đó chính là Ngọc Thạch câu phần. Vũ Văn Đức Hưng không cam lòng nói, chẳng lẽ thật sự muốn thỏa hiệp sao? Ta cũng không nghĩ nhằm vào Tiểu Long, nhưng là các ngươi phải biết rằng quốc gia cảm thấy không thể đã bị bất luận kẻ nào uy hiếp, nếu như vậy quốc gia còn có cái gì pháp luật cùng quy tắc đáng nói. Triệu hắn thực nghĩ nói ra, ngươi là chính khách, tự nhiên không hy vọng địa vị của mình đã bị uy hiếp, nhưng là ngươi hiện tại chỉ có thể đủ rồi làm như vậy, bằng không ngươi biết hậu quả. Theo thiên năm đó không có nói sai, Tiểu Long chính là nghịch thiên sát phạt binh gia, hắn cả đời giết người so với chúng ta những quân nhân này còn nhiều, sắc bén quân tiên phong, thiết huyết cổ tay, quan trọng nhất là này xưa nay chưa từng có đường xá chỉ có hắn có thể đi thông, không bởi vì khác, chính là hắn thực lực bản thân. Vũ Văn lão quỷ, ngươi phải biết rằng chọc giận một vị tiên nhân đó là cái gì hậu quả sao? Vũ Văn Đức Hưng bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi hay là đi khuyên nhủ hắn a, đừng cho hắn đúc thành sai lầm lớn, bằng không hối hận thì đã muộn. Triệu hắn thực cùng Trần Không Gió cũng chỉ có thể đủ rồi gật gật đầu đáp ứng xuống, dù sao bọn họ cũng không hy vọng Trần Dật Long làm như thế. Vũ Văn Như Hàng hỗn loạn lái về gia, trên đường cơ hồ gặp chuyện không may, nhìn qua Vũ Văn Như Hàng đã trở lại, Trần Dật Long nở nụ cười, Vũ Văn, đã trở lại. Nhìn xem Trần Dật Long, cái kia nguyên lai lão Tam Vũ Văn Như Hàng đang muốn hỏi hắn những thứ gì, bất quá lại bị Trần Dật Long cho ngăn chặn. Ngươi đại gia gia có phải là cho ngươi trở về khuyên ta một lần nữa, cho hắn một chút thời gian, hoặc là để cho ta nghĩ lại mà đi a? Vũ Văn Như Hàng yên lặng nhẹ gật đầu, lão Tam, chẳng lẽ thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Kinh thành là vô tội, chẳng lẽ không có thể có những biện pháp khác sao? Trần Dật Long cho mình rót chén trà nói ra, Vũ Văn ngươi tự yên tâm đi, ta cam đoan kinh thành hội hảo khung còn tốt chứ, ta cũng vậy cam đoan chuyện này rất nhanh là có thể đã xong. Tự tại Vũ Văn Như Hàng chưa có trở về bao lâu, Trần Không Gió cùng Triệu hắn thật sự quân xa đã đến, Trần Dật Long thần thức sớm cũng cảm giác được, chỉ là nhàn nhạt cười, Vũ Văn, ngươi đại gia gia thật sự là hảo thủ đoạn a, bất quá tuy vậy cũng ngăn cản không được ta, Như vậy quyết tuyệt lời nói làm cho Vũ Văn Như Hàn không khỏi chấn động, dù sao kinh thành là hắn sinh sống nhiều năm địa phương, hắn không cho trong lúc này máu chảy thành sông. Kỳ thật Vũ Văn Như Hàn không biết cái này chích là của mình đại gia gia nói chuyện giật gân mà thôi. Nghe đi ra bên ngoài tiếng xe, Trần Dật Long lập khắc đưa tới trong nhà người hầu làm cho bọn họ đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Trần Dật Long cười nói, hai vị gia gia muốn đến tự nhiên muốn vời đợi xuống. Ngoại trừ Hiên Viên Hồn bên ngoài tất cả mọi người không tin Trần Dật Long hội tính như vậy chuẩn, bọn họ đều chạy ra ngoài tại kiển chân mong mỏi, nhìn xem tới rốt cuộc là ai. Không có bao lâu đã nhìn thấy một cổ quân xa từ đằng xa chậm rãi ra, Triệu Hán Thực xem xét biệt thự tình cảnh bên ngoài không khỏi cười nói, lão Trần, xem ra lần này cần làm cho Vũ Văn lão quỷ thất vọng rồi, Tiểu Long là sớm có chuẩn bị, bên ngoài nhiệm vụ muốn kết thúc không thành. Trần Không Gió thì sờ lên của mình hồ gốc rạ nói ra, chúng ta hôm nay có nhiệm vụ sao? Chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là cùng bọn này tiểu tử uống rượu, đem bọn họ quá chén là đến nơi. Triệu Hán Thực khơi màu ngón cái cắp cười ha ha nói, cao, thật sự là cao a. Xe chậm rãi đi tới biệt thự trước cửa, hai vị lão nhân xuống xe đến đại lượng một chút trước mắt biệt thự này. Có thể nói biệt thự này hết sức phồn hoa Việt, to lớn đã có không mất tinh xảo. Trần Không Gió cảm thán nói, thật sự là thật lớn thủ bút a. Triệu Hán Thực cũng là rất kinh ngạc nhưng là đối với mình cái này ngoại tôn năng lực hay là có giải, cho nên đã ở hợp tình lý chuyện tình. Nói nhảm, ta ngoại tôn có thể ở tại những kia bình thường địa phương sao? Triệu Hán Thực nói ra, hai người cứ như vậy đi tới cửa biệt thự, mà Trần Dật Long bọn họ sớm tựu tại chỗ này chờ đợi. Trông thấy hai vị lão nhân, Trần Dật Long cười nói, ngoại công, tam gia gia trận gió nào đem ngài hai lão cho thổi đã tới. Mà Hiên Viên Hồn bọn họ cũng đi theo đằng sau hô, Triệu gia gia hảo, Trần gia gia hảo. Triệu Hán Thực nghe xong Trần Dật Long câu hỏi vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại bị Trần Không Gió cho ngăn cản. Trần Không Gió vẻ mặt vui tươi hớn hở cười nói, không có gì, tựu là nhớ ngươi. Triệu Hán Thực lúc này mới trở lại vị đến, đúng, đúng, ta và ngươi tam gia gia đều đã lâu không có gặp ngươi nhớ ngươi. Trông thấy hai vị lão nhân như thế song hoàng, Trần Dật Long không khỏi cười cười. Ta xem hai vị gia gia là vì Phong gia sự chuyện mà đến a. Vốn Trần Dật Long không định thẳng đảo Hoàng Long, chuẩn bị chơi vu hồi. Bây giờ nhìn gặp cái này hai vị lão nhân cùng mình chơi nổi lên vu hồi, như vậy chính mình cứu thẳng đảo Hoàng Long tốt lắm. Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió nghe xong Trần Dật Long câu hỏi cười cười xấu hổ. Phong gia sự tình gì a? Trần Không Gió giả ngây giả dại nói. Triệu Hán Thực cũng là giả bộ như trượng hai hòa thượng sờ không được đầu óc bộ dạng. Mà một bên Hiên Viên Hồn bọn người nghĩ thầm, hai vị này thật sự là hành động phái, ngưu, thực ngưu. Trần Dật Long nghĩ thầm các ngươi đã suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, như vậy ta liền cùng các ngươi sắp xếp đi tốt lắm. Vì vậy Trần Dật Long cố ý ngã ba khai thoại đề nói ra, hai vị gia gia cũng khó được đến chỗ của ta lần thứ nhất, ta đã làm cho người ta bị nhắm rượu món ăn, hôm nay ở chỗ này cùng hai vị gia gia hảo hảo uống một chén. Trông thấy Trần Dật Long không đề cập tới chuyện này, Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió tự nhiên cũng sẽ không ngốc được nhắc lại. Tốt lắm a, hôm nay chúng ta tự một say phương nghỉ ngơi. Tiểu Long, ngươi còn không có giới thiệu thoáng cái ngươi đồng học cho hai người chúng ta lão đầu tử nhận thức thoáng cái. Triệu Hán Thực nói ra, Trần Dật Long cười nói, không có ý tứ ta đều đã quên. Vị này chính là Hiên Viên gia Hiên Viên Hồn, vị này chính là Độc Cô gia Độc Cô Hiểu Phong. Còn có vị này ta nghĩ hai vị gia gia khẳng định không xa lạ gì. Vũ Văn gia Vũ Văn Như Hàn, Trần Dật Long cho hai vị lão nhân từng cái giới thiệu nói, mặc dù biết những người này tồn tại, nhưng là bộ dáng hay là muốn giả bộ một chút, cho nên Trần Không Gió cùng Triệu Hán Thực đều là thì ra là thế biểu lộ, mà đối với Vũ Văn Như Hàn cái này thái tử đảng trung kiên nhân vật Trần Không Gió cùng Triệu Hán Thực tự nhiên là nhận thức. Cứ như vậy ngươi một lời ta một câu đem hai vị lão nhân mời đến phòng khách, mà giờ khắc này nhà hàng đã bị hạ tương đương phong phú tiệc tối. Ở phòng khách ngồi một hồi nhìn xem bữa tối đã đến giờ, vì vậy Trần Dật Long tướng hai vị lão nhân thỉnh đến nhà hàng, tự nhiên Hiên Viên Hồn bọn họ cũng là cùng một chỗ. Trông thấy cả bàn bữa tối, Trần Không Gió cười nói, xem ra lão đầu tử khuya hôm nay có lộc ăn, ha ha. Mà Triệu Hán Thực thì là có chút trách cứ Trần Dật Long xa hoa, bất quá lại cũng không có nói ra, dù sao đối với tại cái này ngoại tôn Triệu Hán thật sự thật là rất sủng ái. Nếu đặt ở Trần Dật Thiên trên người phỏng chừng có thể được lão đầu tử cho mắng chết, sau đó lại là dừng lại cấm đoán. Trần Dật Long nhìn xem hai vị lão nhân nói ra, hai vị gia gia xin mời ngồi, hôm nay cháu nội ta đặc biệt mời đầu bếp thiêu hai vị thích nhất Hoài Dương món ăn. Trần Không Gió cùng Triệu Hán Thực cũng không khách khí, hai người đều ngồi ở ghế trên, bất quá nhìn lướt qua cái bàn thấy thế nào như thế nào không đúng. Trần Không Gió nói ra, Tiểu Long, ngươi không hiền hậu, thịnh soạn như vậy bữa tối sao có thể có đủ đồ ăn không rượu. Triệu Hán Thực cũng hát đệm nói, chính là, chẳng lẽ Tiểu Long nhà các ngươi cất giấu cái gì hảo tửu sợ bị hai người chúng ta lão nhân uống cạn sạch sao? Trần Dật Long cười mà không nói, lúc này Vũ Văn Như Hàng nói ra, rượu tự nhiên là có, cũng không biết hai vị gia gia muốn cái gì rượu rồi. Nói tới rượu Trần Không Gió tự hăng say, cười hỏi, Vũ Văn tiểu tử, các ngươi trong lúc này đều có cái gì rượu a? Cho gia gia nói, gia gia ta nhưng là tử quỷ, hỏi mùi rượu tự đi không đặng nói a. Vũ Văn Như Hàng đáp, chúng ta trong lúc này rượu có thể nhiều hơn, sản phẩm trong nước rượu, rượu Tây, bất luận cái gì rượu chỉ cần thế giới nổi danh trong này là có thể tìm được. Triệu Hán Thực cười nói, vậy các ngươi trong lúc này không phải thành hầm rượu sao? Trần Dật Long tiếp nhận lời nói mà nói, chúng ta nơi này chính là một cái danh xứng với thực đại hầm rượu. Ha ha ha, không biết hai vị gia gia rốt cuộc muốn uống bộ dáng gì nữa rượu. Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió liếc nhau một cái nói ra, tự nhiên là sản phẩm trong nước rượu, hơn nữa Mao Đài tốt nhất. Hai người chúng ta lão tử quỷ tự yêu mến cái kia hương vị. Nghe hai vị lão nhân nói như vậy, Trần Dật Long vỗ tay phát ra tiếng, lập tức thì có người hầu bưng lên một cái tinh xảo hộp, hộp rất lớn, hơn nữa cổ kính, trên mặt còn có khắc trông rất sống động long văn. Trần Dật Long tiếp nhận hộp đem mở ra, một cổ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió sợ ngây người, bọn họ không có ngửi qua như thế tinh khiết và thơm Mao Đài. Hơn nữa cái này vài bình rượu cái nắp còn không có mở ra thì có như thế mùi thơm, như vậy mở ra cái nắp từ nay về sau là cái gì cảm giác này quả thực là không có thể tưởng tượng. Những rượu này nhưng thật ra là huyết tộc cất kỹ, huyết tộc cái gì không hiểu tự hiểu hưởng thụ, kỳ thật đó cũng không phải hiện tại Mao Đài, mà là mấy trăm năm một ngàn rượu, hắn hương vị rất giống Mao Đài, hơn nữa bị Trần Dật Long đổi lại Mao Đài cái chai mà thôi. Huyết tộc vốn là vì hiếu kính Trần Dật Long, hôm nay những rượu này lại dùng tại trong lúc này. Triệu Hán Thực hiếu kỳ nói, Tiểu Long, đây rốt cuộc là cái gì rượu, tại sao có thể có như thế tinh khiết và thơm? Vũ Văn Như cười lạnh nói, lão gia tử, đây chính là Mao Đài nhà máy sinh ra nhóm đầu tiên rượu, đến hiện tại đã vài thập niên, có thể không thơm không? Trần Không Gió kinh ngạc nói, Mao Đài nhà máy nhóm đầu tiên rượu, thiên kéo, các ngươi là như thế nào lấy tới? Trần Dật Long bên cạnh mở tự vừa nói, một người bạn tống, bởi vì Trần Dật Long tướng rượu cái nắp cho mở ra, hương khí bốn phía, hai vị lão nhân chỉ lo chửi sàm đến không có lại truy vấn Trần Dật Long cái gì. Trần Dật Long cho hai vị lão nhân châm thượng rượu, Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió trong mắt hào quang đại thịnh, hận không thể muốn đem rượu này liền cái chai cùng một chỗ ăn đi. Châm xong rồi say rượu, Trần Dật Long giơ chén lên tự nói ra, ta trước kính hai vị gia gia một ly, nói xong cũng muốn rượu hạ đổ tử. Nhưng là vừa lúc đó có người kêu lên, chậm đã, mắt thấy Trần Dật Long muốn đem rượu dưới lên rót, Trần Không Gió vội vàng kêu lên, chậm đã. Lần này Trần Không Gió cùng Triệu Hán thật sự nhiệm vụ chính là khuyên Trần Dật Long buông tha cho chính mình điên cuồng hành động. Nhưng là đến một lần Trần Không Gió tự biết mình cái này cháu trai đến có chuẩn bị, cho nên đem tầng này cửa sổ xuyên phá là khẳng định không được. Trần Không Gió tự chuẩn bị dùng rượu đem Trần Dật Long quá chén, làm cho hắn đến ngày mai đều vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy tràn nguy cơ này coi như là tan rã, nhưng là ngẫm lại Trần Dật Long quản chi người công lực muốn đưa hắn quá chén không khác người si nói mộng, nghĩ nửa ngày Trần Không Gió mới nghĩ ra cá đưa tới. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Trần Không Gió, liền Triệu Hán Thực cũng không biết Trần Không Gió vì cái gì đột nhiên hô chậm đã. Trần Không Gió cười nói, Tiểu Long, chúng ta có thể đã nói trước, tốt như vậy rượu như vậy hạ bụng của ngươi từ nay về sau không cho phép dụng công lực hóa giải. Bằng không nát bét những này hảo tửu. Trần Dật Long vừa nghe nghĩ thầm, tam gia gia ngươi theo ta đều những này cơ linh hữu dụng sao? Bất quá Trần Dật Long hay là đáp ứng nói, cái này tự nhiên, hôm nay ai cũng không cho phép dụng công lực hóa giải, chúng ta không say không về. Nói một hơi giết chết một ly, xem Trần Không Gió gọi thẳng phung phí của trời. Hai vị lão nhân cũng nghiêm túc một người một ly cứ như vậy uống lên, bên cạnh uống còn bên cạnh trò chuyện. Bất luận cái gì thiên nam hải bắc tán gẫu nhưng là chính là không nói phong gia sự chuyện. Trần Dật Long bọn họ cũng phối hợp. Một là đã lâu không có cùng Triệu Hán Thực bọn họ uống rượu. hai là làm cho hai vị lão nhân cao hứng cao hứng. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, Triệu Hán thực sự chút ít men say hỏi, Tiểu Long a, ngoại công hỏi ngươi trong trường học có bạn gái hay không a, không cần sợ hãi, xinh đẹp vân bên kia ngoại công giúp ngươi đi nói. Trần Dật Long cười không nói lời nào, vấn đề này quả thật có chút xấu hổ, nhưng là Trần Dật Long không nói bên cạnh Vũ Văn Như Hàn đánh cho cá lạc trả lời, đâu chỉ bạn gái a, ha ha, nhân gia ngã vào người này cũng không muốn, nhiều xinh đẹp vài cái con gái a, Âu Dương gia Âu Dương Như Thủy, còn có một Hàn Quốc Kim gia Kim Chính Nhã, a đúng rồi còn có một Nhật Bản con gái gọi cái kia Suzuki người câm, người này sống sờ sờ cự tuyệt nhân gia hơn 100 lần, cũng bởi vì nhân gia là người Nhật Bản, trời ạ. Nghe xong Vũ Văn Như Hàn lời nói Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió không khỏi cười ha ha, Trần Không Gió càng nói khoác nói, đây mới là cháu của ta, mới là Trần gia tử tôn, đại trượng phu gì hoạn không vợ a. Bất quá cái này Nhật Bản nữ hài tử nếu quả thật đối với ngươi chết như vậy tâm thu tới làm cái nữ nô cũng là không sai sao, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, lão tam nếu không ngươi ngày mai sẽ đem nàng thu tới đương nữ nô tốt lắm, Vũ Văn Như Hàn vỗ tay nói ra. Vũ Văn Như Hàn không phải Trần Dật Long bọn họ, một không có võ công hai không tu chân, cho nên thân thể tự nhiên cùng chính thường nhân không khác, cho nên đã say, nói đều gục xuống bàn đang ngủ. Mà một bên Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong thì là vẻ mặt cười nhạt bộ dáng nhìn xem Vũ Văn Như Hàn, nghĩ thầm trước kia như thế nào nhìn không ra nhà này trôi qua sắc lang diện mạo, đối với đề nghị này khởi xướng giả Trần Không Gió càng là có thêm nói không nên lời sợ hãi than. Rốt cuộc cái này lão sắc quỷ là như thế nào lên làm quân khu đại lão, thật sự là không nghĩ ra. Giờ phút này Trần Dật Long sờ lên cái trán sau đó cho Hiên Viên Hồn một cái ám hiệu, gia gia, không cần phải để ý tới những này nhi nữ tình trường chuyện tình, đến chúng ta uống, nói giơ chén lên tử rầm rầm tự hướng trong miệng rót rượu, nói thật Trần Dật Long chưa từng có như vậy uống qua rượu, thật sự rất sướng, uống xong một ly, Trần Dật Long kiểm thượng đã chậm rãi xuất hiện hồng sắc. Ha ha, Hiên Viên, Độc Cô uống a, bị bưng cái chén nhìn xem, người tới, đem chúng ta uống rượu cái chén lớn lấy ra, Trần Dật Long lời nói vừa ra lập tức liền có người hầu không nên mấy cái cổ nhân uống rượu dùng là đỉnh có ba chân, khá lắm, vật kia một ly tối thiểu 4 lượng rượu, đổi lại cái chén lớn Trần Dật Long không ngừng cùng Hiên Viên Hồn, Độc Cô Hiểu Phong còn có hai vị lão nhân nâng ly cạn chén, đương nhiên, hai vị lão nhân vẫn là chén nhỏ. Rất nhanh Độc Cô Hiểu Phong cũng đã bị uống gục xuống, Trần Dật Long nhìn xem uống gục xuống Vũ Văn Như Hàn cùng Độc Cô Hiểu Phong hai người cười to nói, Hiên Viên, bọn họ thực thì không được, như thế nào uống đều gục xuống, đến chúng ta đón lấy uống, lúc này tại Trần Không Gió bọn họ xem ra Trần Dật Long đã có chút ít say, mà giờ khắc này Hiên Viên Hồn một tay che cái trán nói ra, ta không được, uống không được, Trần Dật Long bưng chén rượu lão đảo theo vị trí của mình đi qua đến Hiên Viên Hồn bên người. Không được cũng phải uống a, bằng không hai ta vị gia gia có thể mất hứng, nói rầm rầm cứng ngắc lôi kéo Hiên Viên Hồn lại nữa rồi một ly, Hiên Viên Hồn bán chén còn không có uống rượu xong oanh ngã xuống trên bàn, Trần Dật Long xem xét cấp, Hiên Viên, ngươi cái này xấu lắm nha, không được ngươi nâng đến cho ta uống cái này chén, nói tự đi lên kéo Hiên Viên Hồn, kỳ thật Hiên Viên Hồn lúc này căn bản cũng không có say, chỉ là giả say mà thôi. Nhưng nhìn gặp Trần Dật Long cái này giả ngây giả dại biểu hiện Hiên Viên Hồn tuyệt đối là mặc cảm. Hiên Viên Hồn trong nội tâm nghĩ thầm, nếu để cho người này tiếng Hollywood lời nói tuyệt đối là vô màn ảnh cấp bậc chính là người, thật sự là đáng tiếc. Lúc này Triệu Hán Thực xem không sai biệt lắm vì vậy nói ra, Tiểu Long, ngươi uống nhiều quá, đừng tại uống. Trần Không Gió cũng gọi là nói, Tiểu Long, đừng uống. Trần Dật Long đối với hai vị lão nhân rơi vãi cười nói, say, ta làm sao có thể say. Ta không có say, nói có là chậm rãi một ly rầm rầm té xuống, uống xong cái này chén Trần Dật Long ngơ ngác nhìn xem Triệu Hán Thực nói ra, ai, như thế nào xuất hiện hai cái ngoại công a, nói cả người cứ như vậy nặng nề đập vào trên sàn nhà. Trông thấy Trần Dật Long cũng té xuống, Trần Không Gió cho mình châm một ly sau đó đối với Triệu Hán Thực nói ra, ông bạn già, như thế nào, Triệu Hán Thực cười nói, cũng là ngươi có biện pháp, ta xem tiểu tử này đến minh lúc trời tối đều vẫn chưa tỉnh lại. Ha ha, vậy chúng ta có phải là lại uống vài chén A, C điện thoại xem phỏng vấn A1? Được A, Trần Không Gió cười nói. Mà bọn họ nào biết giờ phút này Trần Dật Long cũng sớm đã nguyên thần xuất khiếu, cùng hắn cùng một chỗ còn có Hiên Viên Hồn. Nguyên thần xuất khiếu sau Trần Dật Long đứng ở trường trên thành, Nhìn qua mạng thiên tinh quang, cảm thụ được từ từ đánh úp lại gió mát, rất thích ý. Thật là có ngươi, nếu không ta biết rõ, ngay cả ta đều muốn bị ngươi tiểu tử cấp cho. Ngươi hành động thật sự là thực lực phái. Hiên viên hồn ra hiện tại Trần Dật Long thân rồi nói ra. Trần Dật Long cười nói, muốn không phải như vậy, sao có thể đủ rồi đã lừa gạt này hai lão này. Ngươi cho là bọn họ hai cái là tốt như vậy lừa gạt sao? Nguyên bản ngươi có thể không được, giao cho thủ hạ của ngươi đi làm không thật là tốt sao? Vì cái gì còn muốn đích thân đi ra? Hiên viên hồn nghi ngờ nói. Trần Dật Long cười cười, thói quen, mọi chuyện quan tâm mọi chuyện hao tâm tổn trí a. Kinh thành, Phong gia. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Không thể tưởng được nhị thúc Nam giao cục cảnh sát cứ như vậy bị bưng. Điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, hơn nữa đánh Tiểu Dương điện thoại cũng không có ai tiếp. Ngươi nói Tiểu Dương sẽ không, một cái phục trang đẹp đẽ phụ nữ trung niên không ngừng trong phòng khách đi tới đi lui, trong miệng còn lải nhải. Đã thành, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Đặng ba ba trở lại đến tự nhiên tự có tin tức, như ngươi vậy quơ tới quơ lui ta đau cả đầu. Một cái thoạt nhìn rất thành thật trung niên nhân đối với phụ nhân nói ra, người sáng suốt xem xét chỉ biết hai người này là vợ chồng. Không sai, người nam này chính là Phong Dương phụ thân Phong Hiên, mà nữ là Phong Dương mẫu thân Dương Thi Đấu. Dương Thi Đấu chứng kiến chính mình trượng phu cái này bức không có tiền đồ bộ dạng tự sinh khí, trong nhà như thế có lợi điều kiện cho hắn, vài chục năm đã ở là bò tới bộ trưởng mà thôi. Vừa nghĩ tới khí sẽ không đánh một chỗ đến, ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi giàu gì cũng là cá bộ trưởng cấp bậc, chính là sự tình gì đều muốn ba ba quan tâm, đã sớm cho ngươi đi ra ngoài kết giao những kia quyền quý, chính là ngươi sao suốt ngày không phải đi làm chính là buồn bực trong nhà, hừ. Nghe xong chính mình thê tử lời nói, Phong Hiên mặt già đỏ lên, cũng không có phản bác cái gì, dù sao tính cách của mình tựu không thích hợp trà trộn quan trường. Nếu không phải mình phụ thân cùng nhạc phụ mình nhất định chính là cá bình thường tiểu thị dân, kỳ thật đôi khi cảm giác tiểu thị dân cảm giác không tồi, ít nhất hôn nhân của mình có thể mình làm chủ. Trông thấy Phong Hiên không nói, Dương Nhét Nhét càng thêm không kiên nể gì cả quát lớn, ngươi xem nhìn ngươi, vừa nói đến ngươi sẽ không chi thanh, khá tốt nhà của chúng ta Tiểu Dương không giống ngươi, bằng không tại sao có thể có tiền đồ, năm đó ta làm sao lại vừa ý ngươi cái này bọn hèn nhát rồi sao? Phong Hiên y nguyên không nói lời nào, mà Dương Thi Đấu càng mắng càng hăng say, mắng một hội chứng kiến không có có phản ứng gì, một người làm đơn độc cũng không có ý tứ, vì vậy Dương Thi Đấu cũng ngồi xuống, chưa từng có bao lâu chuông cửa vang lên, ngay sau đó một vị quắc thước lão nhân đi đến, lão nhân tóc phi bạch, sắc mặt tức giận, Phong Hiên một gặp phụ thân của mình Phong Không Ngạo đã trở lại đón đi lên, lo lắng hỏi, cha, sự tình thế nào? Bọn họ rốt cuộc tại sao phải đem nhị thúc lấy xuống, còn có Tiểu Dương có phải là đã ở Nam giao cục cảnh sát a? Phong Không Ngạo không nói gì, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, không ngừng nắm mắt trán của mình nói ra, sự tình lần này không dễ làm a, tự hồ có người chuyên môn châm đối với chúng ta Phong gia, bọn họ những lão gia hỏa này cũng không chịu lộ ra chân tình, chỉ là loáng thoáng cảm giác được chúng ta đắc tội một cái không thể đắc tội người. Cái gì? Đã có người muốn châm đối với chúng ta Phong gia? Chúng ta Phong gia những năm này cũng không có đắc tội người nào a, tại sao có thể như vậy? Phong Hiên hỏi, cha, muốn hay không đem chuyện này cho ta biết cha a, làm cho hắn đến nghĩ biện pháp. Dương Thi Đấu nói ra, xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Phong Không Ngạo nhẹ gật đầu, xem ra chỉ có vận dụng ba của ngươi bên kia lực lượng giúp chúng ta tra một chút, nếu quả thật chính là ta Phong gia không đúng, chúng ta có thể xin lỗi. Như nếu như đối phương cố tình gây sự ta Phong gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hừ, hừ, đắc tội ta chủ nhân xin lỗi thì có dùng sao? Hừ lạnh một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa Phong Không Ngạo bọn họ nhảy dựng. Phong Không Ngạo cả giận nói, người nào, cút ra đây cho ta. Phong Không Ngạo một tiếng không chỉ là nói cho núp trong bóng tối ám ảnh nghe, còn tương đương với biến tướng kêu cứu. Nghe thấy Phong Không Ngạo tiếng hô, lập tức có người vọt lên tiếng đến, xảy ra chuyện gì? Hai người hỏi, Phong Không Ngạo đối với bọn họ nói ra, Trương Cường, Vương Duy Trì, có người lẻn vào trong nhà của ta khả năng đối với ta bất lợi, vội vàng đem nàng cho ta tìm ra, hai cái dị năng giả là có thể cứu mạng của ngươi sao? Ám ảnh nói ra, ám ảnh vừa nói đừng lo, một đạo hỏa cầu hướng về nàng ẩn núp phương vị bay đi, ám ảnh bất đắc dĩ hiện ra thân đến, hỏa hệ dị năng, không tệ không tệ. Không thể tưởng được các ngươi những này dị năng tổ chức trấn đã biến thành chính phủ chính là tay sai. Nhìn xem ám ảnh, Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại là như vậy, tiểu cô nương tử trốn tại trong nhà mình. Bất quá Phong Không Ngạo tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là nữ hài tử mà nhân từ nương tay. Bất quá Phong Không Ngạo biết rõ có thể theo trong miệng của nàng biết mình nghĩ đồ ngươi muốn, liền hỏi, tiểu cô nương không biết ta Phong gia cùng chủ nhân có cái gì thâm cừu đại hận. Ám ảnh cười nói, lão già kia, muốn từ miệng ta lý bộ gì đó ngươi hay là nghỉ ngơi một chút a, của ta sát thủ, không với ngươi nói nhảm, sát thủ chíp chấp hành nhiệm vụ, chê cười, ám ảnh năm đó tiếp nhận lúc huấn luyện những này quả thực là môn bắt buộc, cho nên Phong Không Ngạo nghĩ tại trong miệng nàng bộ gì đó quả thực là không thể nào. Phong Không Ngạo vừa nghe quê quá hóa khùng, Trương Cường, Vương Duy Trì, giết nàng, Trương Cường, Vương Duy Trì cũng nghiêm túc, lập tức tiến lên, hỏa cầu thuật, thủy long thuật, một cái hỏa hệ một cái thủy hệ cứ như vậy cùng ám ảnh giao chiến lại với nhau. Ngay từ đầu ám ảnh vẫn tương đối cố hết sức, nhưng là về sau quen thuộc bọn hắn bộ sách võ thuật từ nay về sau thì tốt rồi. Hai người tại dị năng giả trung cũng không tính cao thủ, hội chiêu số cũng rất có hạn. Ám ảnh một thanh kiếm tới vô ảnh đi vô tung, làm cho Trương Cường cùng Vương Duy Trì rất là sợ, bởi vì không để ý thì có thể mệnh tan dưới thân kiếm. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, Trương Cường nghĩ thừa dịp ám ảnh xoay người hết sức sử dụng đại hỏa cầu thuật đem chết cháy, nhưng là khi hắn đại hỏa cầu đi ra ngoài lúc sau đã nhìn không thấy ám ảnh bóng người. Khi hắn ngây người một lúc hết sức, lạnh lẽo cảm giác ra hiện tại trên cổ của mình, bất quá cảm giác được lúc sau đã chậm, không cam lòng con mắt một mực mở to, nhưng là cả người nhưng lại ầm ầm ngã xuống đất, một đạo nhẹ nhàng vết kiếm tự tại trên cổ của hắn. Xem thấy mình nhiều năm lão chiến hữu cứ như vậy ngã xuống, Vương Duy Trì trong nội tâm thống khổ vạn phần, nhưng là lúc này đã trông nom không được nhiều như vậy, chạy trốn bằng đường thủy, thủy long chém, một cái cự đại thủy long hướng phía ám ảnh nhào tới mở ra hắn cự đại răng nanh. Bất quá lần này ám ảnh nhưng không có trốn, hai tay nâng kiếm, đối với thủy long đã trôi qua rồi, một đạo hắc sắc quang mang theo thủy long mặt trên người càng mà qua, một kiếm vừa vặn đâm trúng Vương làm lồng ngực. Phong Không Ngạo xem việc lớn không tốt, vì vậy đã nghĩ mang theo con của mình cùng con dâu trượt, nhưng là bọn hắn cái này làm sao có thể tránh được ám ảnh đuổi giết. Rất nhanh ám ảnh tựu tại cửa ra vào chặn bọn họ. Ám ảnh cười nói, các ngươi chạy a, như vậy không chạy. Giờ phút này Dương Nhét Nhét đã bị dọa khóc, ô ô ô, ngươi không cần phải tới, ba ba ta là thành đô quân khu tư lệnh, van cầu ngươi không cần phải tới, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có tiền, có tiền, van cầu ngươi không nên. Phong Không Ngạo thì là không mất cốt khí thở dài nói ra, xem ra lão phu vận mệnh đã như vậy, bất quá ta muốn hỏi một chút cháu của ta rốt cuộc tại không trong tay ngươi. Ám ảnh nói ra, xem tại ngươi còn mang có cốt khí phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, Phong Bất Bình cùng Phong Dương đã tại trên đường chờ các ngươi. Nghe xong lời này Phong Không Ngạo tuyệt vọng, đệ đệ của mình cùng cháu nội đều đã chết rồi, như vậy tại sao mình còn sống. Hắn ngây ngốc cười nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, chờ chúng ta hảo, động thủ đi. Lại là vài cổ thi thể nằm ở Phong gia trong phòng khách. Kinh thành dạ yến tuy nhiên không giống New York như vậy dâm mỹ, nhưng lại cũng là rất náo nhiệt. Bất quá có nhiều chỗ lại không giống với, nói thí dụ như Trường Thành Tám Đạt Lĩnh. Giờ phút này Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn Tự đứng ở chỗ này hưởng thụ không đồng dạng như vậy bình tĩnh. Vừa mới xem hết một hồi án giết người, Hiên Viên Hồn Thủy chung không thể bình tĩnh trở lại. Ám ảnh này tiêu sái dáng người tại trong đầu của hắn thủy chung là lái đi không được. Hiên Viên Hồn cảm giác mình lần đầu tiên vì một nữ nhân như thế thần hồn điên đảo. Trước kia những cô gái kia tại chính mình trong mắt chẳng qua là phấn hồng khô lâu mà thôi, nhưng là ám ảnh lại không giống với. Trần Dật Long hai tay vịn trường thành, tuy nhiên đưa lưng về phía Hiên Viên Hồn, nhưng lại biết rõ Hiên Viên Hồn trước trong lòng tại đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy nhắc nhở, ngươi hay là tỉnh a. Ngươi là Hiên Viên gia gia chủ tương lai, Hiên Viên gia tuyệt đối sẽ không làm cho chính ngươi chúa tể hôn nhân của mình. Huống hồ ngươi đã có vị hôn thê, hay là không cần phải muốn những thứ này, không nên nghĩ gì đó a. Trần Dật Long nói xoay người lại, không biết từ nơi này biến tới cái chén cùng rượu, chúng ta ca lưỡng lại uống chút như thế nào. Hiên Viên Hồn nhìn qua Trần Dật Long cười nói, ngươi thật là có hào hứng, hơn nửa đêm chạy đến Trường Thành đến uống rượu. Bất quá Chu Diệt Phong gia từ nay về sau hội như thế nào, ta rất muốn biết từ nay về sau nội dung vở kịch hướng về phương hướng nào phát triển. Trần Dật Long uống một ly sau đó nói, nếu như ta cho ngươi biết chuyện xưa đã xong ngươi tin sao? Hiên Viên Hồn lắc đầu nói ra, không tin, ta và ngươi là lại minh bạch bất quá, thủy chung là không cho mình lưu lại hậu hoạn, cho nên ngươi nhất định còn có chuẩn bị ở sau đúng không? Trần Dật Long cười ha ha nói, sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta hiên viên a. Kế tiếp ta muốn làm cho Dương gia lão nhân, gia luật nói còn có phong vân môn triệt để xong đời. Hiên viên hồn cả kinh nói, cái này ba phương diện thực lực có thể cũng không nhỏ, muốn giúp đỡ sao? Trần Dật Long cười nói, không cần ta và ngươi ra tay, sơn nhân đều có diệu kế, này tự cho là đúng lão gia này, ta muốn làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau đi. Đêm im ắng, nhưng là tám đặc lĩnh trên mặt đã có hai người trong này uống rượu luận đạo, bỗng nhiên cảm thán, bỗng nhiên cuồng tiếu, một chén rượu, hai người đem đều tự đối với nói lý giải thông qua phong dương chuyện này nói ra. Trần Dật Long nói ra, đại đạo vô hình, thiên đạo luân hồi, những này cũng là bởi vì quả báo ứng, cho nên không cần để ý. Hiên viên hồn thì không đồng ý, hắn nói ra, đại đạo hữu hình, nhân giả người yêu, cho nên khuyên người phải có lòng khoan dung. Hai người tự cái này tranh luận suốt một đêm, nhưng là còn không kết quả. Nhìn xem phương đông bong bóng cá, Trần Dật Long cười nói, chén bàn đống bừa bộn, không biết phương đông chi tiếp xúc bạch a. Hiên viên, ta sao cũng là về sau đi trở về, ta hiện tại không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút hai ta vị gia gia khuôn mặt. Vì vậy hai người đi trở về, nguyên thần trở về cơ thể. Giờ phút này tất cả mọi người còn không có tỉnh, Trần Dật Long cùng hiên viên hồn cũng chỉ có thể đủ rồi giả bộ ngủ. Bất quá không có bao lâu chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, Trần Dật Long quét qua, trông thấy một cái cảnh vệ viên cầm điện thoại đi đến, đi tới Triệu Hán Thực bên người, thủ trưởng, nhẹ nhàng đẩy một chút Triệu Hán Thực, Triệu Hán Thực mơ mơ màng màng mở to mắt, đầu tiên là quét một chút Trần Dật Long, phát hiện một cái đều không có thiếu, liền hỏi, sự tình gì, Vũ Văn tổng lý điện thoại, cảnh vệ viên nói đem điện thoại giao cho Triệu Hán Thực, xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Triệu Hán Thực tiếp nhận điện thoại một bộ không có tỉnh ngủ thanh âm nói ra, Vũ Văn lão quỷ, sự tình gì a? Chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại Vũ Văn Đức Hưng hét lớn, còn sự tình gì, ra chuyện lớn, đêm qua Phong gia một nhà bị người giết chết ở trong nhà mình, Phong Không Ngạo chết, Triệu Hán Thực vừa nghe cho là cũng không có kịp phản ứng, Phong Không Ngạo chết, chết thì đã chết quá, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Phong Không Ngạo chết, chết như thế nào? Trần Dật Long trông thấy Triệu Hán Thực bộ dạng thật sự là muốn cười, nhưng là nhưng cũng không dám cười. Sau đó chỉ nghe thấy Triệu Hán Thực ân hai tiếng sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại Triệu Hán Thực nhìn giả bộ ngủ Trần Dật Long thật lâu, không có gì cả phát hiện, sau đó phải đi đẩy Trần Không Gió. Trần Không Gió cái này tử quỷ, đêm qua trông thấy hảo tử tự liều mạng rót, bây giờ là đại say bất tỉnh. Trần Lão Quỷ, Trần Lão Quỷ. Trần Không Gió không để ý tới Triệu Hán Thực xoay người ngủ tiếp. Trần Lão Quỷ, tỉnh, tỉnh xảy ra chuyện, đừng phiền ta, trời sập xuống ta đều buồn ngủ. Trần Không Gió nói ra, ta nói Lão Trần, xảy ra chuyện, Phong Không Ngạo bị người giết, chết. Triệu Hán Thực nói ra, Trần Không Gió quay đầu trong miệng lẩm bẩm nói, chết thì chết quá, nhân sinh từ xưa ai không tử, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện, ta muốn đi ngủ. Triệu Hán Thực thật sự là khí không có cách nào, tự chuẩn bị chính mình đi Trung Nam Hải. Vừa lúc đó Trần Không Gió đột nhiên ngồi dậy hét lớn, ai, Phong Không Ngạo chết, chết như thế nào? Triệu Hán Thực tức giận nói, ngươi đã tỉnh, vừa mới Vũ Văn gọi điện thoại tới nói đêm qua Phong Không Ngạo bị người giết tử tại trong nhà của mình mặt, tình huống không ổn a. Hiện tại Vũ Văn đều đầu đau chết, để cho chúng ta nhanh Trung Nam Hải, sự tình lần này đại điều. Trần Không Gió vô ý thức nhìn một chút nằm trên mặt đất Trần Dật Long hỏi, tiểu tử này còn không có tỉnh a? Triệu Hán Thực nhẹ gật đầu, cảnh vệ viên, chuẩn bị xe. Trần Không Gió lập tức đứng lên, gọi cảnh vệ viên. Bất quá hắn trước khi đi lại nhìn thoáng qua Trần Dật Long, sau đó lo lắng công đạo của mình, cảnh vệ viên nói ra, tiểu Lý, trong lúc này tự giao cho ngươi, ngươi cho ta chằm chằm vào tiểu tử này, nếu như hắn tỉnh lại có hành động gì lời nói tự lập tức gọi điện thoại cho chúng ta biết. Là, thủ trưởng yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Không Gió cùng Triệu Hán Thực ly khai, nhìn xem hai vị gia gia biểu lộ Trần Dật Long thiếu chút nữa không cười phun ra, bất quá vẫn là được nhịn xuống. Hiện tại tam gia gia có lưu lại cá nhãn tuyến trong này, chính mình bây giờ còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ, thật sự là thống khổ a. Triệu Hán Thực bọn họ là một đường bảo tố xe đi tới Trung Nam Hải, vào phòng họp xem xét cực kỳ tất cả có thể thượng được mặt bàn mọi người đến đây, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng lý, còn có vài đại quân khu đại lão, còn có quốc vụ viện đại lão. Trần Không Gió xem xét cái này trận thế nghĩ thầm sự tình đại điều, Dù sao một cái quốc vụ viện đại lão cứ như vậy được giết chết tại trong nhà, hiện tại một điểm manh mối đều không có còn muốn đối ngoại hàng. Khẳng định một điểm chính là giết người của bọn hắn nhất định là cá siêu tự nhiên cao thủ, cho nên Long Mục cũng bị mời tới. Chuyện này đã khiến cho Độ Cao chú ý, đã mọi người đến toàn bộ. Như vậy hôm nay hội nghị bắt đầu. Đầu tiên ta muốn nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức. Đêm qua Quốc vụ viện thường vụ ủy viên Phong Không Ngạo một nhà tính cả hai gã dị năng tổ chức thành viên bị người giết tử trong nhà. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, mặc dù mọi người trên cơ bản đã biết, nhưng là Vũ Văn Đức Hưng lời nói hãy để cho tràn diện có chút hỗn loạn. Dù sao một cái đại lão cứ như vậy bị giết chết tại trong nhà, nếu như những thứ này ngoại quốc gián điệp làm lời nói như vậy, tất cả mọi người không biết kế tiếp là ai, có thể không lo lắng sao? Mọi người im lặng, trong này chúng ta trước hướng người chết trí buồn bã. 3 giây đồng hồ sau khi đi qua, Vũ Văn Đức Hưng lần nữa nói ra, đầu tiên chúng ta trước hết mời Long Tổ tổ trưởng Long Một cho mọi người nói một chút án phát hiện trường tình huống. Mọi người cũng minh bạch hạ xuống, sau đó thương thảo một cái biện pháp đi ra, xử lý như thế nào chuyện này. Đương Long vừa đi Phong gia thăm dò hiện trường thời điểm cũng cảm giác phi thường kỳ quái, Phong Không Ngạo tính cả trong nhà tất cả mọi người bộ bị giết, liền bảo an, bảo vệ cùng dị năng giả đều bị giết, đó cũng không phải bình thường hung sát án, đây nhất định là có dự mưu án giết người, hơn nữa hung thủ thủ pháp sạch sẽ, nhất định là cá chức nghiệp sát thủ. Nhưng là cái này làm cho Long Mục không nghĩ ra, coi như là trên thế giới nhất lưu sát thủ muốn bất lưu dấu vết giết có hai gã dị năng giả dưới sự bảo vệ Phong Không Ngạo cũng là không thể nào. Như vậy cái này hung thủ hoặc là tu chân giả, hoặc là dị năng giả. Phong Không Ngạo cùng hai gã dị năng giả chết kiểu này giống nhau, toàn bộ là giữa yết hầu kiếm, vết kiếm rất nhỏ trên cơ bản đều không có đổ máu. Như vậy làm cho Long Mục nhận định cái này hung thủ nhất định là một cái cổ võ giả. Nhưng là mâu thuẫn chính là đọc qua vài đại cổ võ thế gia cùng với các đại cổ võ môn phái tư chất liệu lại tuyệt đối không có như vậy cao thủ sử dụng kiếm. Như vậy Long Mục rất là đau đầu. Nhìn qua những này đại lão môn, Long Mục làm bộ rất thông dong nói, sự tình là cái dạng này. Buổi sáng hôm nay ước chừng 6 điểm dạng Tử Kinh Thành cục cảnh sát tiếp được có người báo án. Sau đó cục cảnh sát phái người đi trước điều tra phát hiện Phong gia một nhà tối hôm qua bị người diệt môn. Bởi vì người chết thân phận không giống tầm thường, Kinh Thành cục cảnh sát không dám tự tiện làm chủ liền đem này án giao cho Long Tổ. Người chết tổng cộng có 10 người, kể cả Phong Không Ngạo, Phong Hiên, Dương Thi Đấu cùng với bảo vệ bọn họ hai gã dị năng giả cùng 5 tên bảo an, bảo vệ nhân viên. Trải qua thăm dò, người chết miệng vết thương nhất trí, cho nên hung thủ hẳn là cùng là một người, căn cứ hung thủ sử dụng vũ khí. Chúng ta cho rằng hung thủ nhất định là cá cổ võ giả, nhưng là... Nói tới chỗ này Long Mục ngừng một chút, vẻ mặt khó xử bộ dáng. Giờ phút này tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua Long Mục, không biết hắn vì cái gì không đem chuyện nói ra. Giờ phút này một cái dáng người thấp bé có chút mập mạp lão nhân trợn mắt đối với Long Mục quát. Nhưng là cái gì? Ngươi đến là nói a, ta nữ nhi nữ tế rốt cuộc là chết như thế nào? Người này chính là thành đô quân khu đại lão Dương Quảng Minh. Tuy nhiên đã qua tức giận, nhưng là do ở cái này án tử cùng hắn quan hệ rất lớn, cho nên cũng đưa hắn mời tới. Long Mục sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ quan sát Vũ Văn Đức Hưng. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, lão Dương, ngươi trước lãnh yên tĩnh một chút, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Vũ Văn Đức Hưng nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy Dương Quảng Minh trực tiếp là vỗ án. Hừ, ta nữ nhi nữ tế đều chết hết, ngoại tôn không biết tung tích. Ngươi hiện tại để cho ta tỉnh táo, ta như thế nào tỉnh táo, chớ không phải là có ít người xem ta qua tức giận tự nhận thức cốt với ta khi dễ a. Nói Dương Quảng Minh còn dùng con mắt miết một chút ngồi ở một bên gia luật nói, gia luật giảng hòa Dương Quảng Minh vốn chính là phân thuộc hai phái, hai người đụng chạm là tích xúc đã lâu, hiện tại Phong gia xảy ra chuyện Dương Quảng Minh người thứ nhất nghĩ đến đúng là gia luật nói, gia luật nói trong nội tâm cái này buồn bực a, nghĩ thầm ta chiêu ai dẫn đến ai. Nhà các ngươi đã xảy ra chuyện ăn thua gì đến chuyện của ta a? Xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Nhìn qua gia luật nói có chút tức giận, Vũ Văn Đức Hưng liều mạng cho gia luật nói nháy mắt, làm cho hắn không nên cùng hiện tại Dương Quảng Minh so đo. Gia luật nói dù sao cũng là mọi người, cho nên cũng đem cơn tức này cho nuốt xuống, bất quá sắc mặt nhưng lại rất khó coi. Mà Trần Không Gió cùng Triệu Hắn Thực thì là giả bộ như không có trông thấy. Vũ Văn Đức Hưng cái này người hiền lành đương thật không dễ dàng, gặp tất cả mọi người không có lời gì, vì vậy ý bảo Long Mục nói tiếp. Long Mục nói tiếp, rất rõ ràng cái này hung thủ là cổ võ giả, nhưng là để cho chúng ta khó hiểu chính là có thể giết hai gã dị năng giả sau còn có thể kiêu ngạo rời đi như vậy. Cổ võ giả tại các đại cổ võ thế gia, cùng với các đại cổ võ môn phái đều là rất ít gặp, còn có chính là hắn sử dụng kiếm pháp là chúng ta chưa từng có gặp qua võ công của, cho nên trong lúc nhất thời chúng ta cũng là vô tòng hạ thủ. Nghe song Long từng cái nói, Dương Quảng Minh lập tức giận dữ, cái gì, các ngươi cũng không biết, này quốc gia nuôi các ngươi những này siêu tự nhiên giả là làm ăn cái gì không biết, ta xem ngươi Long Tổ hay là thừa sớm giải tán tính, đỡ phải trong này mất mặt xấu hổ. Dương Quảng Minh lời này vừa nói ra tự gặp người ở chỗ này sắc mặt toàn bộ thay đổi, bọn họ thật không ngờ Dương Quảng Minh rõ ràng dám như thế cùng Long vừa nói lời nói, dù sao Long một sau lưng là Vũ Văn Đức Hưng cùng cả cá Long Tổ, mặc dù nói Long Tổ lệ thuộc quốc gia cơ cấu, nhưng là cái này cũng không nói rõ Long Tổ người là những này quyền quý chính là tay sai. Long Tổ là năm đó Chu Tổng Lý một tay thành lập, Long Tổ thế lực phía sau không thể coi thường. Vũ nhục Long Tổ tự tương đương với đang vũ nhục thế lực phía sau bọn họ, cho nên những người này sắc mặt lập tức tự kéo xuống tới. Dương Quảng Minh vừa thốt lên song Long một thân thượng tự tản mát ra thập phần khủng bố khí tức. Này là một cá tu chân giả phẫn nộ, tất cả khí tức đều chạy Dương Quảng Minh đi. Long Mục tức giận nói, Dương Quảng Minh, ngươi chú ý lời nói của ngươi, Long Tổ là năm đó Chu Tổng Lý một tay thành lập, Long Tổ tồn tại không phải ngươi có thể quyết định, đừng tưởng rằng Long Tổ cùng những kia dị năng đồng minh đồng dạng là các ngươi những này coi trời bằng vung quyền quý chính là tay sai, Long Tổ chích vì quốc gia làm việc, điểm này ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Giờ phút này Long Mục thật sự phẫn nộ rồi, cho tới nay Long Tổ chính là Long Mục duy nhất động lực, đó là một phần trách nhiệm, một phần kiêu ngạo, một phần tín niệm. Cho dù chết hắn cũng làm cho bất luận kẻ nào vũ nhục Long Tổ. Vũ Văn Đức Hưng nghĩ thầm, Dương Quảng Minh a Dương Quảng Minh ngươi không phải mình tìm tối tội thụ sao? Long một người này là ngươi theo liền có thể nhục mà sao? Dương Quảng Minh nhận lấy Long một lửa giận không dám nói câu nào. Hắn biết rõ chỉ cần mình nói sau sai một câu thì có lo lắng tính mạng. Trông thấy sự tình phát triển trở thành cái dạng này Triệu hắn thực nói ra, tốt lắm Long một, có chừng có mực a. Dù sao lão Dương cũng là tang nữ đau lòng có thể không lựa lời, ngươi tự ha thứ thoáng cái a. Long vừa cùng Triệu hắn thật sự là lão chiến hữu, càng thêm thượng Triệu hắn thực tại trong quân đội uy tín, cho nên hắn nói chuyện Long vừa cùng Dương Quảng Minh đều là không có nói, mà một bên Gia Luật nói thì là cười lạnh không thôi, không có ai biết hắn rốt cuộc tại cười cái gì. Kế tiếp đến hội nghị tự đơn giản, trên cơ bản chính là cãi nhau, Dương Quảng Minh tựa như phong cẩu đồng dạng bắt được ai cắn ai. Một hồi hội nghị ngoại trừ Triệu hắn thực bên ngoài tất cả mọi người bị hắn cắn qua, mà ngay cả Vũ Văn Đức Hưng cũng không ngoại lệ, như vậy hội nghị tự nhiên là không có có kết quả. Một hồi hội nghị đã xong cũng đã đến tối đêm, hội nghị chấm dứt Trần Không Gió cười đối Triệu hắn thực nói ra, chúng ta nữa uống hai chén như thế nào? Triệu hắn thực thì là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn bốn bề vắng lặng vì vậy nói ra, ngươi bây giờ còn có tâm tình uống rượu. Ngươi nói chuyện này đến cùng phải hay không Tiểu Long? Trần Không Gió vừa nghe sắc mặt cũng là cả kinh, bất quá lập tức bình phục xuống tới, như thế nào hội, ngày hôm qua có thể là chúng ta tự mình đưa hắn quá chén, phỏng chừng đến bây giờ còn không có tỉnh. Triệu hắn thực nghĩ nói ra, cũng là, tiểu tử này hiện tại hẳn là còn đang ngủ lắm. Lúc này Long Mục từ phía sau đi tới, hắn thực, ngươi theo ta nói thành thật lời nói, chuyện này có phải là Trần Giật Long tiểu tử kia làm? Triệu hắn thực nói ra, ngươi cũng hoài nghi là hắn, bất quá tiểu tử kia đêm qua bị chúng ta quá chén, bây giờ còn không có tỉnh. Long vừa nói, những kia sắc bén thủ pháp giết người, ngoại trừ Trần Giật Long thủ hạ chính là người ta hiện tại không thể tưởng được có những người khác, bất quá hiện tại cũng không có chứng cớ, cho nên ta cũng không có tại hội nghị thượng nói ra, nếu quả thật chính là hắn làm lời nói như vậy sự tình tựu khó làm. Mặt trời chiều ngã về Tây, giờ phút này đã khi đêm đến cho nên Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng không cần phải giả bộ đâu, tự nhiên tỉnh lại, mà ở bọn họ trước, Vũ Văn Như Hàng cùng Độc Cô Hiểu Phong cũng đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại Trần Giật Long bọn người ra nhìn một chút Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ thương thế, xem không có gì trở ngại vì vậy Trần Giật Long đề nghị nói, làm cho Hoàng Nhan cùng Hách Liên hai người tự ở tại chỗ này dưỡng thương a, chúng ta trước hội trường học đi, dù sao trong trường học còn có lớp. Vũ Văn Như Hàng bọn người cộng lại một chút cảm thấy Trần Giật Long nói có đạo lý, cho nên cũng đáp ứng. Trước khi đi, Trần Dật Long khai báo người hầu nếu như Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió trở lại muốn hảo hảo chiêu đãi. Hiên Viên Hồn cười nói, lão Tam, ngươi không phải là tại trốn hai người bọn họ à? Trần Dật Long cười không đáp. Trần Dật Long bọn người đi rồi không có bao lâu Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió sẽ trở lại. Vốn là muốn hỏi một chút Trần Dật Long về Phong gia sự chuyện, nhưng là Trần Dật Long lại cứ chết ở phía sau ly khai. Triệu Hán Thực bất đắc dĩ nói, xem ra tiểu tử này là cố ý trốn tránh chúng ta làm sao bây giờ a? Trần Không Gió cười nói, làm sao bây giờ, uống rượu quá, ha ha ha. Sau khi nói xong lại cũng không nhìn Triệu Hán Thực, sau đó đi nhanh hướng trong biệt thự đi đến. Triệu Hán Thực vẻ mặt tức giận nói, ai, vậy thì uống rượu a. Sau khi nói xong theo sát Trần Không Gió mà đi. Vừa mới trở lại tới trường học dàn xếp xuống Trần Dật Long bọn người còn chưa kịp uống một thủy chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Vũ Văn Như Hàng vừa nghe như thế dồn dập tiếng đập cửa vì vậy nói ra, lão Lục, đi mở cá môn, nhìn xem rốt cuộc là ai tới rồi. Độc Cô Hiểu Phong vội vàng chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra tựu gặp hai cái xinh đẹp thân ảnh đứng ở cửa ra vào, ngọt ngào tiếu dung, trông thấy Độc Cô Hiểu Phong rất thân thiết chào hỏi, Li An Xê Suy, Độc Cô Hiểu Phong xem xét sững sờ, Li An Xê Suy. Tới không phải người khác đúng là Trần Dật Long bọn họ phụ đạo viên, Hàn Quốc tiểu muội muội Trịnh Xuân, còn có một là Kim Chính Nhã. Trần Dật Long nghĩ thầm như thế nào hai người kia hội làm cho cùng một chỗ, thật là làm cho người đau đầu chuyện tình. Độc Cô Hiểu Phong xem xét phụ đạo viên đến đây vì vậy rất nhiệt tình đem phụ đạo viên dẫn tiến đến, lão sư mời đến. Kim Chính Nhã đi theo Trịnh Xuân cùng một chỗ vào được, sau khi đi vào Kim Chính Nhã khắp nơi xem, tựa hồ đang tìm cái gì. Khi nàng chứng kiến Trần Dật Long thời điểm lập tức nhào tới, ca ca. Ngươi không có chuyện gì à, ta nắm ba ba của ta tra qua ngươi hai vị bạn cùng phòng bị Kinh Thành Nam Giao Cục Cảnh sát bắt, Nam Giao Cục Cảnh sát thế lực sau lưng rất cường đại, ta thật sự rất lo lắng ngươi xảy ra chuyện, xê điện thoại xem phỏng vấn A1. Kim Chính Nhã nói rất đúng Hàn ngữ, tuy nhiên Hiên Viên Hồn bọn họ cũng có thể nghe hiểu một ít, nhưng lại không là hoàn toàn hiểu, nhìn xem Kim Chính Nhã biểu hiện, Hiên Viên Hồn cảm thán nói thật sự là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Hiện tại nữ hài tử như thế nào như vậy mở ra, mà Vũ Văn Như Hàng thì là tại cảm thán vì cái gì không có có một nữ hài tử đối với ta mở ra. Trịnh Xuân chứng kiến tình cảnh như vậy cảm thán Trần Dật Long mị lực đồng thời cũng điều này có thể đem Hiên Viên Hồn bọn họ kéo qua một bên. Sau đó dùng không phải sản không được tự nhiên Trung Văn hỏi thăm Hiên Viên Hồn bọn họ một sự tình, mà giờ khắc này Trần Dật Long tự thảm, lại không cốt đẩy ra Kim Chính Nhã, nhưng là không hề có thể cứ như vậy bị nàng ôm. Cảm thán đương chính nhân quân tử thật sự là số khổ a. Kim Chính Nhã đối với Trần Dật Long khẩn trương, Trần Dật Long tự nhiên biết rõ, nhìn qua như vậy lê hoa đái vũ Kim Chính Nhã, Trần Dật Long an ủi, đã thành kim đồng học, ta không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Kim Chính Nhã gắt giọng, ca ca gọi nhân gia tiểu nhã là được rồi. Trần Dật Long là rất là đau đầu, bất quá vẫn là không có buông nguyên tắc của mình nói ra, kim đồng học, thủ cám ơn trước ngươi đối sự quan tâm của ta. Bất quá ta hay là muốn cùng Kim Đồng Học nói một câu, ta đã có vị hôn thê, Kim Đồng Học mời ngươi tự trọng hành vi của ngươi. Trần Dật Long lời nói giống như có lẽ đã có chút tức giận, Kim Chính Nhã cũng cảm thấy Trần Dật Long lửa giận vì vậy chậm rãi rời đi Trần Dật Long bả vai. Sau đó dùng rất trịnh trọng ánh mắt nhìn qua Trần Dật Long nói ra, ta không quan tâm ca ca có vị hôn thê, ta thật sự không quan tâm, nói tại Trần Dật Long trên gương mặt hôn một cái. Cứ như vậy hai người trầm mặc thật lâu, Trần Dật Long mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi là cô gái tốt, vì ta không đáng, hơn nữa các ngươi Kim gia cũng sẽ không đồng ý, buông tay a. Kim Chính Nhã không nói gì chỉ là lắc đầu, ánh mắt là như thế kiên định, ánh mắt như thế Trần Dật Long đã không ngừng tại một nữ hài tử trong ánh mắt gặp qua. Ở này cá mập mờ thời khắc Trịnh Xuân bọn họ lần nữa đi đến, Trịnh Xuân nói ra, Trần đồng học lần này ta tới một là hỏi một chút Hoàng Nhan đồng học tình huống của bọn hắn, vừa mới Hiên Viên đồng học đã nói cho ta biết, bọn họ không có chuyện gì ta an tâm, kiện sự tình thứ hai chính là ngày hôm qua có mấy nữ hài đến lớp chúng ta thượng tìm ngươi, một người tên là Âu Dương Như Thủy, còn có một gọi Tử Lam nữ hài tử, còn có cái kia Suzuki người câm cũng hết sức quan tâm tin tức của ngươi, Trần đồng học ngươi diễm phúc sâu a. Trần Dật Long nghĩ thầm, ta xem không phải đào hoa, là đào hoa kiếp còn không sai biệt lắm. Nói dứt lời Trịnh Xuân cười cười, không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy các học sinh nghỉ ngơi, đi trước. Kim Chính Nhã có chút niệm niệm không muốn nhìn qua Trần Dật Long, Bất quá vẫn là đi theo Trịnh Xuân ly khai. Ly khai 613, Trịnh Xuân cười hỏi Kim Chính Nhã, "Tiểu Nhã, ngươi thực là ưa thích hắn sao?" Kim Chính Nhã nhẹ gật đầu, "Theo hắn xuất hiện trước mặt của ta bắt đầu, hắn lại càng phát hấp dẫn ta. Bắt đầu ta chỉ là cho rằng là cá tránh ở nữ nhân sau lưng Tiểu Bạch Kiểm, về sau hắn một chiêu đem ta đánh bại, này nghênh ngang rời đi bóng lưng để cho ta hồn khiên mộng nhiễu, lại về sau theo ER người trong nước trong tay cứu ta, đối với ta chửi ầm lên, hết thảy cũng làm cho ta không cách nào quên." Trịnh Xuân thật không ngờ Kim Chính Nhã rõ ràng sẽ đối với Trần Dật Long dùng chuyện sâu như vậy, "Chính là ngươi nghĩ tới gia tộc của ngươi sao, bọn họ sẽ làm ngươi lựa chọn hôn nhân của mình sao? Đây thật là cá vấn đề, coi như là Trần Dật Tuyết cũng không có cách nào lựa chọn hôn nhân của mình làm sao, huống Kim Chính Nhã." Nửa đêm nằm ở trên giường Trần Dật Long như thế nào cũng ngủ không được, hắn thủy chung đang suy nghĩ tình cảm của mình vấn đề, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt Chu xinh đẹp Vân, không biết như thế nào đi đối mặt Âu Dương Như Thủy, không biết như thế nào đi đối mặt Kim Chính Nhã. Những điều này là do yêu nữ nhân của hắn, nhưng là hắn nhưng lại không thể không trong này gian lựa chọn. Khát nước 3 ngày, đáng tiếc chỉ có thể đủ rồi lấy một bầu. Mất ngủ Trần Dật Long lặng lẽ đứng dậy, đi vào trên ban công, rất xa nhìn ra xa bị nhốt tại Thiên Hà Ngưu Lang Tinh cùng sao chức nữ trong miệng lẩm bẩm nói, "Lão bằng hữu, các ngươi nói ta phải làm gì?" Vừa lúc đó, một cổ cự đại yêu khí từ sau sơn truyền tới, Trần Dật Long chau mày, hắn không biết trong trường học này ngoại trừ Tử Yên tỷ muội bên ngoài rốt cuộc còn có cái gì yêu quái. Thật lớn như thế yêu khí tối thiểu cũng là ngàn năm yêu nghiệt. Trần Dật Long thân hình lóe lên, biến mất tại bầu trời đêm chính giữa. Trần Dật Long thân hình lóe lên đi tới trường học phía sau núi, rất xa đã nhìn thấy Tử Yên vội vàng hấp tấp chạy trước. Vốn Trần Dật Long nghĩ tiếp hỏi một chút Tử Yên chuyện gì xảy ra, nhưng là tưởng tượng vẻ này cự đại yêu khí tuyệt đối không phải Tử Yên trên người truyền tới. Vì vậy thầm nói, nhưng nói là cái gì yêu quái tại truy Tử Yên sao? Lòng hiếu kỳ khiến cho Trần Dật Long lẳng lặng quan sát phía dưới động tĩnh, quả nhiên rất nhanh nhất chích hai người nhiều cao mới lang từ phía sau đuổi theo. Rất hiển nhiên Tử Yên là chạy bất quá hắn, Tử Yên càng là dồn dập chạy trong nội tâm càng là khẩn trương, chạy trước rõ ràng ngã ngã trên mặt đất. Mới lang rất nhanh liền đi tới Tử Yên trước người, đi vào Tử Yên trước người mới lang lập tức huyển hóa thành người đi, mang theo vẻ mặt làm cho người buồn nôn Tiếu Dung dần dần đi hướng Tử Yên. "Tiểu hồ ly, ngươi ngược lại chạy a, ta xem ngươi hôm nay là chạy không ra lòng bàn tay của ta, ha ha ha." Tử Yên không ngừng sau này hoạt động thân thể của mình, trong miệng còn kêu lên, "Mới khuyển, ngươi không cần phải tới, nếu để cho cha ta biết rằng chắc là không biết bỏ qua cho ngươi, ngươi không cần phải tới." Lúc này mới khuyển chẳng những không có bị sợ ngược lại đắc ý nói, "Đẳng lão gia hỏa kia biết đến về sau ta đã trở thành con rể của hắn, hắn còn có thể làm gì ta? Tử Yên ngươi hôm nay liền từ ta a, ta sẽ rất ôn nhu." Tự lúc này Trần Dật Long nghĩ thầm ta lại là cái gì, nguyên lai là cái lão làng điệu, bất quá nói như thế nào cũng cùng Tử Yên quen biết một hồi hay là giúp đỡ nàng a. Vì vậy Trần Dật Long rơi thân dưới đến lớn tiếng a nói, "Nghiệt súc, còn không ngừng tay, Kinh Bắc chính là thanh tịnh chi địa, há lại cho ngươi cái này chích mới lang dính vào." Trần Dật Long đột nhiên xuất hiện làm cho mới khuyển sững sờ, mà Tử Yên lại phản phất bắt được căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Mới khuyển xem xét là cả nhân loại tu sĩ, vì vậy đánh giá Trần Dật Long một phen nói ra, "Tiểu tử ngươi môn phái nào, chẳng lẽ ngươi sư môn chưa nói với ngươi tu muốn xen vào ta yêu tộc việc sao? Tiểu tử nếu như thức thời chạy nhanh rời đi, bằng không lão tử muốn mạng của ngươi." Trần Dật Long mỉm cười, "Ngươi cái này chích vừa mới tu hành 1000 năm tiểu lang tể tử rõ ràng dám ở trước mặt ta nói loại này mạnh miệng. Nói cho ngươi biết, coi như là yêu hoàng khiếu nguyệt thiên lang đến đây hắn đều được cho ta ngoan ngoãn." Mới khuyển vừa nghe Trần Dật Long lời nói không khỏi cả kinh, dám nói như vậy gia hỏa hơn phân nửa là thế giới loài người Lý Mặc lão bất tử. Bất quá mới khuyển lại không nghĩ bị mất cái này khối đến miệng thịt béo, vì vậy oán hận nói, "Rõ ràng ngươi muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn ngươi." Nói mới khuyển lập tức nhào tới, mở ra hắn thị huyết răng nanh, trông thấy mới khuyển thế tới hung hung Tử Yên lo lắng nói, "Chú ý." Bất quá Trần Dật Long tịnh không có để ý, nhất chích tu hành ngàn năm yêu quái tại Trần Dật Long nhãn trước bất quá là cùng sinh ra hài nhi không giống, Trần Dật Long đều lười giống như hắn động thủ, nhìn qua bốn phía yêu khí Trần Dật Long một tay bấm véo một cái pháp quyết, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, vừa mới khuyển thân hình gắn vào Lý Mặc, hồng quang khắp nơi lan tràn, dính vào hồng quang mới khuyển lập tức hiện ra nguyên hình, Hơn nữa kỳ quái chính là mới quyển hai người đại thân thể tại Hồng Quang Trung càng biến càng nhỏ, càng biến càng nhỏ. Cuối cùng thẳng đến cùng mới sinh Lang Tể Tử bộ dáng thời điểm Hồng Quang mới ngừng lại được. Trần Dật Long đối trên mặt đất Lang Tể Tử cười nói, nghiệt súc, hôm nay phế đi ngươi ngàn năm tu vi cho ngươi không cách nào nữa làm sằng làm bậy. Sau khi trở về hảo hảo tu hành ngàn năm sau tất nhiên lại có sở hoạch, ghi nhớ không cần phải làm sằng làm bậy, bằng không nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Tiểu Lang Tể Tử tự hồ nghe đã hiểu Trần Dật Long lời nói, ô ô hai tiếng sau đó chạy mất, chứng kiến mới khuyển rời đi. Tử Yên lập tức quỳ rạp xuống đất, cảm ơn đại sĩ ân cứu mạng, Tử Yên không cho rằng báo, Trần Dật Long nói ra, chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi, từ nay về sau chú ý trên người của ngươi yêu khí, dù sao tại xã hội loài người Lý Mặc cũng không phải tất cả mọi người là phàm nhân, Tử Yên nói ra, căn tôn đại sĩ dạy bảo, xê điện thoại xem phỏng vấn A1. Đứng chắp tay, ngắm nhìn bầu trời đêm Trần Dật Long đột nhiên hỏi, nghe nói tiểu thỏ tử đi qua lớp chúng ta. Có chuyện gì không? Nếu như có chuyện chuyện lời nói ta nhưng dùng giúp hắn chuyển cáo độc cô. Tử Yên trầm ngâm một lát, Tử Lam phụ thân Thỏ Vương đã biết Tử Lam cùng ta vụng trộm chạy ra ngoài chuyện tình. Thỏ Vương cùng phụ thân của ta Cửu Vĩ Hồ Vương đã phái người khắp nơi tìm tung tích của chúng ta. Ta nghĩ không được bao lâu tự hội tìm tới nơi này, cho nên ta nghĩ chúng ta đợi tại Kinh Bắc thời gian sẽ không quá dài. Bất quá ta thằng ngốc kia muội muội lại như thế nào cũng không bỏ xuống được đối với độc cô Hiểu Phong cái này đoạn cảm tình. Nghe đến đó Trần Dật Long trên cơ bản đã biết, nguyên lai cái này lưỡng chích tiểu yêu quái là lưng người nhà xuống núi, trách không được vừa mới biến hóa tự dám đến chỗ chạy loạn. Bất quá đối với tiểu thỏ tử Tử Lam cùng độc cô Hiểu Phong cái này đoạn cảm tình như thế nào nói đoạn là có thể đoạn. Trần Dật Long cười nói, ha ha, Tử Yên ngươi cứ yên tâm đi. Thiên định tam thế nhân duyên như thế nào nhân lực có thể thay đổi, Tử Lam cùng độc cô nhất định sẽ là một đôi, bất quá trong đó còn sẽ có chút ít khúc chiết, bất quá ngươi yên tâm đi có ta ở đây những này khúc chiết cũng không phải là khúc chiết. Tử Yên xem Trần Dật Long vẻ mặt không sao cả bộ dạng nói ra, Thỏ Vương có trên vạn năm tu vi, cho dù hiện tại tu chân giới đứng đầu Côn Luân đại trưởng lão trung trời cũng không dám lượt qua hắn mũi nhọn, mặc dù lớn sĩ tu vi cao thâm, nhưng là... Nghe thấy Tử Yên nói như vậy Trần Dật Long tò mò hỏi, Tử Yên, hiện tại yêu tộc thế lực chia làm nào a? Tử Yên hồi đáp, yêu tộc tuy nhiên trên danh nghĩa có yêu hoàng khiếu nguyệt thiên lang, nhưng là yêu hoàng đại nhân đã nhiều năm không để ý tới yêu tộc sự vật, cho nên yêu tộc năm nay đến đều là dùng yêu vương cầm đầu, phân địa vực quản chế. Hôm nay yêu tộc tổng cộng có lục đại yêu vương, Tây Bắc Vô Sư Tử, Tây Nam Hùng Vương, Đông Nam Thỏ Vương, trên đại thảo Nguyên Lang Vương. Còn có Cửu Vĩ Thiên Hổ cùng Hoa Bắc Hổ Vương. Trần Dật Long lại hỏi, cứ như vậy lục đại yêu vương thực lực như thế nào? Tử Yên nghĩ nói ra, lục đại yêu vương chỉ bằng vào thân thể thực lực trên đại thảo Nguyên Lang Vương mạnh nhất, còn lại đều mới không nhiều lắm, mà thế lực phải kể là Tây Nam Hùng Vương thế lực lớn nhất, hắn thuộc hạ Hùng Tinh có hơn vạn chi chúng. Trần Dật Long cười cười, nghĩ thầm thật sự là chia rẽ, yêu chính là yêu, thủy chung là không được việc gì hậu. Nếu như bọn họ những này yêu tinh ngày đó chọc ta, ta liền cầm bọn họ cho ta Long Phách Đại Quân luyện binh. Nghĩ tới đây hừ lạnh một tiếng, hừ, yêu dù sao cũng là yêu, hơn vạn tựu có thể trở thành yêu vương trung thực lực cường đại nhất. Quả thực buồn cười, tốt lắm tiểu hồ ly, ngươi hay là đi về trước đi, ta sẽ đem lời của ngươi chuyển đạt cho độc cô. Tử Yên cái gì cũng không dám nói, cung kính rời đi. Trần Dật Long một người đứng ở phía sau sơn, Kinh Bắc phía sau núi tên là Tư Quá Nhai. Là một ít học sinh tổng kết tự hỏi địa phương, nhìn cách đó không xa một khối có khắc Tư Quá Nhai chữ tấm bia của Trần Dật Long dần dần thất thần. Cái này vừa đứng chính là một đêm, nhìn qua trên bầu trời dần dần xuất hiện mây tía Trần Dật Long nở nụ cười, Tư Quá Nhai cảm ơn ngươi, nói liền xoay người rời đi, đột nhiên Trần Dật Long quỷ mị cười nói, có lẽ cùng những kia yêu tộc chơi đùa không tồi. Bất quá lúc này Trần Dật Long trong đầu lại hiện ra hé ra tuyệt mỹ trước mặt bàn. Tuy nhiên không biết cái này khuôn mặt bàn rốt cuộc là ai, nhưng nhìn thấy nàng lại làm cho Trần Dật Long bỏ đi nguyên lai ý niệm trong đầu, hay là trước xử lý sạch một ít không thể không xử lý chuyện tình tốt lắm. Trần Dật Long rời đi Tư Quá Nhai sau cũng không trở về ký túc xá, mà là đang nghĩ bước tiếp theo quân cờ làm như thế nào đi. Dù sao Dương Quảng Minh không phải người ngu, nghĩ đùa bẩn hắn còn cần phí một điểm công phu, lúc này Trần Dật Long nghĩ tới một người. Có lẽ có trợ giúp của hắn sự tình hội xử lý rất nhiều. Đang lúc Trần Dật Long chuẩn bị đi trước Long Tổ căn cứ thời điểm, một cỗ màu đen BMW hướng phía Kinh Bắc Đại học bay nhanh mà đến. Trần Dật Long xem xét nở nụ cười, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Long Một A, Long Một, ngươi rõ ràng chính mình đưa tới cửa đến đây. Người tới chính là Long Một, ngày hôm qua sau khi trở về Long tưởng tượng một đêm, càng nghĩ càng cho rằng chuyện này cùng Trần Dật Long có tương đối lớn quan hệ. Triệu hắn thật sự lời tuy nhưng có thể là thật sự, nhưng lại thủy chung không thể làm cho Long Một tin phục, cho nên Long Một sáng sớm tựu đi ô tô chạy tới Trần Dật Long biệt thự. Hạ nhân nói Trần Dật Long đêm qua đã trở lại trường học, vì vậy hắn có lái xe chạy đến trường học, hắn muốn làm mặt hỏi thăm tin tường. Đi vào Kinh Bắc môn khẩu đúng lúc đụng với Trần Dật Long, Trần Dật Long vẻ mặt tức giận nhìn qua hướng phía chính mình đi tới Long Một, ngươi tới làm cái gì? Ngươi cho rằng tìm ta hai vị gia gia đem ta quá chén là có thể ngăn cản ta triệu tập nhân mã bắt thượng sao? Trần Dật Long câu hỏi làm cho Long từng cái sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ thật là ta hiểu lầm hắn. Bất quá hắn biết rõ Trần Dật Long lòng dạ quá sâu, có lẽ là lừa gạt mình. Vì vậy nói ra, ngày hôm qua trong đêm Phong gia một nhà ba người bị giết, Long Một vừa nói vừa quan sát Trần Dật Long biểu lộ. Trần Dật Long cười lạnh nói, bọn họ chết ngươi nói cho ta biết làm gì đó. Long vừa hỏi nói, chuyện này không phải ngươi gọi người làm sao, trừ ngươi ra ta nghĩ không ra những người khác có thực lực như vậy tại hai cái A cấp dị năng giả vây công hạ giết chết Phong gia một nhà. Nếu như là ngươi làm ta khuyên đem ngươi hung thủ giao ra đây tất cả mọi người hảo có một giao cho. Vốn Trần Dật Long là muốn đến Long Tổ đi cùng Long Một phân chia, bất quá hiện tại không cần, hắn có thể lợi dụng thoáng cái Long Một. Long Một làm theo việc công chấp pháp tu chân giả, có một số việc hắn làm thích hợp nhất bất quá. Trần Dật Long cười nói, ngươi hiện tại hoàn toàn không có vật chứng, hay không người chứng ngươi dựa vào cái gì nói người là ta giết. Xác thực Long Một là không có bất kỳ chứng cớ chỉ chứng Trần Dật Long, coi như là có chứng cớ cũng không hữu dụng, bởi vì hắn hiện tại căn bản là không dám động Trần Dật Long, chích có thể làm cho hắn giao ra hung thủ như thế mà thôi. Nhìn xem Trần Dật Long khiêu khích mắt thần Long nhắc tới nâng cuối cùng dũng khí nói ra, Trần Dật Long ngươi không cần phải quá làm càn, mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh là ngươi, nhưng là ta biết rõ chuyện này nhất định cùng ngươi có quan hệ. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn đem hung thủ giao ra đây lời nói ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Long Một uy hiếp Trần Dật Long không sao cả nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi xem là ta ác cũng là ngươi hung ác. Bất quá Long Một ta xin khuyên ngươi, Phong Dương cùng Phong Bất Bình hai người là ngươi tự tay giết, nhân chứng vật chứng ta đều có, đến lúc đó chỉ cần ta đem những vật này giao cho Dương Quảng Minh, như vậy ngươi Long Tổ cùng Vũ Văn Lão Quỷ sẽ lọt vào trước nay chưa có trả thù. Ngươi cần phải hiểu rõ. Sau khi nói xong Trần Dật Long đi nhanh rời đi. Trần Dật Long lời nói tiếp xúc mịt mờ thừa nhận sự tình là mình làm, nhưng lại để cho Long hoàn toàn không có thể làm gì được. Khí Long Một nghiến răng ngứa, Long Một cầm lên điện thoại của mình, Long Tổ toàn thể thành viên bắt đầu hành động. 24 tiếng đồng hồ giám thị Trần Dật Long cùng Long Phách hướng đi. Ta cũng không tin ngươi cái này chích tiểu hồ ly không lộ ra cái đuôi. Giờ phút này Trần Dật Long đã bị không biết bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào, nhưng là Trần Dật Long không vội. Cứ như vậy Trần Dật Long tại bị dưới sự giám thị qua 3 ngày, bình thường 3 ngày sự tình gì đều không có phát sinh qua. Long Tổ cũng mỗi huy ga Long Một báo cáo Trần Dật Long một ngày hướng đi, mà Trung Nam Hải hội nghị cũng là làm cho người ta sức đầu mẻ trán. Long Một cảm giác kỳ quái chính là Trần Dật Long mỗi ngày chính là đi học tan học ăn cơm, cơ hồ sự tình gì cũng không làm, lại tinh tế tưởng tượng xấu, dùng Trần Dật Long tu vi không sẽ phát hiện không được giám thị người của hắn. Trần Dật Long nghĩ cởi ra quản chế làm chút gì đó quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Long Một kêu to hồ đồ, vì vậy Long Một quyết định phái người đem Kinh Bắc tất cả địa phương đều nhìn thẳng. Trần Dật Long ngươi tu vi cao thâm ta chầm chầm không ngừng ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi đang ở đây Kinh Bắc, chỉ cần chuyện này cùng ngươi có quan hệ như vậy tại Kinh Bắc cái này phiến địa phương tựu nhất định sẽ có thu hoạch. Xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Cho nên Long Nhất phái ra đại lượng nhân mã nhìn thẳng Kinh Bắc tùy ý khắp ngõ ngách, phát hiện có hay không khả nghi hiện tượng. Cứ như vậy lại qua 3 ngày, thủy chung không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi, chờ đến ngày thứ tư trong đêm rốt cục phát hiện một ít dấu vết để lại. Lão đại, rốt cục để cho chúng ta chờ đến. Long Ngũ chạy bị kích động chạy tới nói ra. Long vừa hỏi nói, có manh mối sao? Long Ngũ đắc ý nói, lại giảo hoặc hồ ly hắn cũng có lộ đi thời điểm, chúng ta trông hắn 3 ngày, ta cũng không tin hắn còn có thể chìm được. Long vừa nhìn thấy Long Ngũ không có qua chính đi nói ra, đã thành, tranh thủ thời gian nói điểm chính, rốt cuộc làm sao vậy, lão đại, lúc nửa đêm mặt chúng ta phát hiện một đạo hắc ảnh theo kinh bắc phía sau núi lẻn vào, tốc độ cực nhanh hơn nửa phần eo mặt vây quanh một bả binh khí, hình như là kiếm, cái gì kiếm, Long Một liền vội vàng hỏi, dù sao Phong gia người toàn bộ chết ở dưới thân kiếm, Long Ngũ nói ra, rất kỳ quái kiếm. Muốn nói là kiếm nhưng lại nhuyễn có thể vây quanh ở bên hông, nhưng muốn nói không phải kiếm lời nói, hắn lớn lên xác thực rất giống kiếm, Long hơi trầm ngâm một hồi nói, liễu kiếm, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến là liễu kiếm vô tình vốn không phải nhân gian nên có vật, liễu kiếm phối hợp hung thủ cực nhanh thân pháp, tuyệt đối có thể giết người vô hình, trách không được hai gã dị năng giả cứ như vậy bị giết, đón lấy ngươi xem đến hắn đi địa phương nào, Long vừa hỏi nói. Long Ngũ ấp úng nói, lão đại ngươi cũng biết ta tốc độ không được, cho nên không có đuổi theo, bất quá ngươi yên tâm lão nhị đã đuổi theo, dùng lão nhị tốc độ có nên không cùng cột, nghe xong Long Ngũ lời nói Long một lúc này mới yên tâm lại, nếu lúc này đem người cùng bị mất như vậy tự công giả tràng, Long vừa cùng Long Ngũ ở bên cạnh lo lắng cùng đợi, chỉ chốc lát sau một bóng người tự vọt đến trước mặt bọn họ, lão đại, Long từng cái xem là Long nhị, vì vậy vội vàng hỏi, lão nhị, như thế nào, có hay không đuổi kịp cái kia người này a? Long nhị thở hổn hển nói ra, người kia thật sự là quá là nhanh, hơn nữa rất giảo hoạt, ta từ sau sơn một mực đi theo hắn đến trần giật Long này tòa nhà phòng ngủ cửa ra vào, mắt thấy hắn muốn tiến vào, chính là đột nhiên hắn phản phất phát giác được cái gì đồng dạng, nhìn ta ẩn núp phương hướng, sau đó lập tức bỏ chạy, ta ở phía sau liều mạng truy, đuổi đã lâu ta mới miễn cưỡng đuổi theo hắn, sau đó vẫn cùng hắn giao qua hai chiêu. Người này võ công cực kỳ quái dị, hơn nữa bên hông trường kiếm càng thêm quái dị, theo võ công con đường đến xem, giết chết Phong gia người hẳn là chính là hắn không thể nghi ngờ, bất quá cuối cùng vẫn là làm cho hắn trốn thoát. Sau khi nghe xong Long một thở dài nói ra, ai, thỏ tử bị kinh động từ nay về sau sẽ rất khó lại bắt được, bất quá Long nhị cười nói, lão đại cũng không muốn nhục chí, tuy nhiên bị hắn chạy, nhưng là ta một đường theo dõi đã biết hắn chỗ ẩn thân, ở đâu? Long một trong nội tâm phản phất lại khơi dậy một tia hy vọng. Phong Vân quán ba, Long một lẩm bẩm nói, không sai, đúng là Phong Vân quán ba, Long nhị nói ra, Long một suy nghĩ một chút hỏi, có phải là Phong Vân môn tổng bộ a? Long nhị hồi đáp, chính là chỗ đó, ta đi theo bóng đen đi vào Phong Vân quán ba sau hắn lại đột nhiên biến mất không thấy. Long một vỗ vỗ trán của mình nói ra, cái này sự tình khó làm. Phong Vân môn sau lưng là gia luật nói cái kia già trẻ tử, chúng ta Long tổ không tốt ra mặt đối phó Phong Vân môn, đối phó Phong Vân môn phải do cảnh sát ra mặt, nhưng là gia luật nói chỗ đó, chuyện này hay là muốn làm cho tổng lý biết rõ a? Long Ngũ nghe xong không khỏi cười nói, lão đại chính là quá mức cẩn thận, nếu ta liền trực tiếp giết đi vào, đem cái kia hung thủ bắt được, còn hỏi hắn vật gì đó, Long nhị vừa nghe, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi vậy lỗ mãng sao? Ta xem lão đại nói có đạo lý, chuyện như vậy hãy để cho tổng lý quyết định tốt lắm. Bất quá ta thật sự không nghĩ ra Trần Giật Long hội cùng Phong Vân môn có quan hệ gì. Long một không rõ nói, theo lý thuyết Độc Cô Hiểu Phong đã bị Phong Vân môn ám sát Trần Giật Long hẳn là đối với Phong Vân môn hận thấu xương mới đúng a. Hắn như vậy hội cùng Phong Vân môn có quan hệ, cũng hứa Phong Vân môn sát thủ là tới giết đi hắn cũng nói không chừng. Long nhị dự đoán nói ra. Nếu quả thật chính là đến ám sát Trần Giật Long lời nói, như vậy Trần Giật Long cùng với chuyện này không có vấn đề gì, vậy tại sao hắn còn muốn nói cùng những lời kia, đây không phải là để cho ta hoài nghi hắn sao, đây hết thảy đều quá không hợp lý, Long nghi hoặc hoặc nói, ta ngược lại cho rằng chuyện này hợp lý nhất bất quá, Long nhị nói ra, lão đại ngươi nghĩ, nếu như Trần Giật Long lại không thấy thừa nhận sự tình là hắn làm, cũng không có phủ nhận, còn xuất ra Phong Dương chuyện tình đến uy hiếp, ta nghĩ hắn là muốn chọc giận chúng ta, như vậy hắn tự có cơ hội đem Dương Quảng Minh nhổ tận gốc. Long vừa nghe Long nhị lời nói cảm giác đại có đạo lý, Trần Giật Long hành sự gần đây không theo như thường quy ra bài, loại khả năng này tính thập phần lớn, khá tốt chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không lại là một hồi đao quang kiếm ảnh. Long Ngũ nghe xong thật sự là không nhịn được nói, lão đại các ngươi đến tột cùng muốn nghiên cứu tới khi nào a? Ta hiện tại tay ngứa ngáy, tranh thủ thời gian đi theo tổng lý báo cáo chuyện này, sau đó liền đem Phong Vân một nồi cho bưng, như vậy mới thống khoái. Ngươi thật là một cái chiến đấu cuồng nhân, Nếu như ngươi từ nay về sau còn như vậy, ta liền đem ngươi giao cho Trần Dật Long đi. Muốn đánh nhau phải không? Tìm Trần Dật Long, cam đoan ngươi năm ba cái nguyệt không xuống giường được. Long một tức giận nói. Vừa nghe lời này Long ngủ sợ, run rẩy thanh âm nói ra, đừng a, lão đại. Giờ phút này Trần Dật Long chính đứng ở ký túc xá trên ban công hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Đột nhiên Trần Dật Long hỏi, sự tình làm thỏa đáng sao? Ám ảnh trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, khởi bẩm chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, đã đem này bản sổ sách còn có thi thể đều bỏ vào phong vân trong cửa. Trần Dật Long cười nói, ngươi làm rất tốt, đi thôi. Vung tay lên, ám ảnh biến mất tại trong bầu trời đêm. Lúc này Hiên Viên Hồn đi ra, lão tam làm gì đó thần thần bí bí. Trần Dật Long bí hiểm cười nói, khuya hôm nay chính là phong vân môn bị diệt thời điểm. Hiên Viên Hồn giật mình nói, chẳng lẽ ngươi hôm nay có chuẩn bị làm cho ám ảnh ra tay sao? Nhân gia một nữ hài tử, ngươi hay là không cần phải lăn qua lăn lại nhân gia, thật sự muốn diệt phong vân môn hai chúng ta đi không thì xong rồi sao? Trần Dật Long bạch Hiên Viên Hồn liếc nói ra, hiện tại mà bắt đầu đau lòng a, yên tâm đi, khuya hôm nay sẽ có một lũ ngu ngốc thay chúng ta diệt trừ phong vân môn, ha ha a. Vài ngày trôi qua, Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ cũng đều đã đem thương dưỡng tốt. Hắn chúng ta đối với Trần Dật Long mấy người ân cứu mạng cũng là thập phần cảm kích, hiện tại cũng có thể đi học. Giờ phút này trong túc xá ngoại trừ Độc Cô Hiểu Phong không tại, những người còn lại đều ở. Trông thấy Hiên Viên Hồn cùng Trần Dật Long tại trên bệ cửa sổ nói nhỏ, Hoàng Nhan Minh Hạo kêu lên, ta nói hai người các ngươi làm gì đó, gây a, còn có hết hay không? Trần Dật Long hứ hắn một câu, hừ, lão tử trong này ngắm phong cảnh, đang nói Hiên Viên Hồn kêu lên, lão tam, mau nhìn. Mau nhìn, Trần Dật Long theo Hiên Viên Hồn ngón tay phương hướng xem xét nở nụ cười, nguyên lai là của chúng ta Độc Cô Đại Tình Thánh tại tán gái, xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Cách đó không xa Độc Cô Hiểu Phong cùng Tử Lam chính tại đó không biết đang nói gì đó, Hiên Viên Hồn cười nói, không thể tưởng được bình thường chất phát Độc Cô, phao nâng con gái đến thật sự là tâm ngoan thủ lạc, quả nhiên có Độc Cô cầu bại năm đó phong thái, Hiên Viên Hồn vừa nói đừng lo. Soạt thoáng cái Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ, Vũ Văn Như Hàng tất cả đều vọt ra, vài song đặc biệt tặc con mắt quay tròn chuyển, Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, xem ra này cô nàng lớn lên cũng không tệ lắm a. Hách Liên Vũ cũng cười mắng, làm sao lại làm cho lão Lục người này cho lấy cá tiện nghi, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vũ Văn Như Hàng người này độc nhất, hắn nói ra, ai, lão Lục người này là ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Hắn cũng không sợ bị nhà bọn họ Ngô Mưa cho nhìn thấy. Lời ấy mới ra, Trần Dật Long tự âm dương quái khí nói, Vũ Văn, thật sự bị ngươi cái này trương mỏ quạ đen cho nói trúng rồi. Nói tay một ngón tay, a, qua, trời ạ, Vũ Văn là bán tiên. Trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi liên tục, theo Trần Dật Long ngón tay, giờ phút này Ngô Mưa đang cùng lớp học một gã khác nữ hài tử trong này tản bộ, hơn nữa đang theo Độc Cô Hiểu Phong phương hướng đi đến. Làm sao bây giờ? Vũ Văn Như Hàng hỏi, làm sao bây giờ, trao trộn quá, loại tình huống này Ngô Mưa sớm muộn phải biết rằng, muộn biết không như sớm biết như vậy, chuyện như vậy là lừa không được, thuận theo tự nhiên a. Trần Dật Long điểm điếu thuốc, một đôi đế lệ mắt thần chú thị phía dưới tình thế phát triển, tiểu Vũ, nghe nói Độc Cô đã trở lại, hắn gần khuya hôm nay tại sao không có cùng ngươi, hai người các ngươi sẽ không cãi nhau a? Ngô Mưa bên người nữ hài tử hỏi, Ngô Mưa có chút thất lạc nói, không có, hắn nói hắn khuya hôm nay có một số việc, cho nên sẽ không theo giúp ta. Nhìn xem ngươi thật tốt, tìm như vậy cá như ý lang quân, giống chúng ta thủy chung là người cô đơn, không có đau không ai yêu. Nữ hài tử cảm thán nói, Ngô Mưa cười nói, như thế nào, chúng ta Nhan đại tiểu tỷ Tư Xuân, rốt cuộc là vừa ý ai? Nói ra nghe một chút. Trải qua Ngô Mưa vừa nói, nữ hài tử kia càng thêm ngượng ngùng, không có a, đừng có đoán mò. Ngô Mưa hỏi tiếp, không phải là lớp chúng ta nam sinh a? Ta nhưng nói cho ngươi biết, lớp chúng ta mấy cái nam sinh trừ chúng ta gia Độc Cô bên ngoài vẫn chưa có người nào có bạn gái. Ta nói Yến Tử, yêu mến lời nói có thể phải nắm chặt a. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút, bằng không hối hận đều không có dùng. Nhan Yến nhăn nhó trong chốc lát nói ra, lớp chúng ta vài cái nam hài tử đều cũng không tệ lắm, bất quá Hiên Viên Hồn quá mức không hiểu phong tình, Trần Dật Long quá mức đoạt tay, Vũ Văn Như Hàng thì là thế gia đệ tử không dám trèo cao, ngươi xem Hoàng Nhan Minh Hạo có hay không, ta nghĩ. Nhan Yến vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác bên người Ngô Mưa có chút không đúng, vốn cho là Ngô Mưa là đang chê cười chính mình, bất quá ngẩng đầu nhìn lên nàng ngây dại, Sau đó đối với ven đường một đôi tình lữ kêu lên, Độc Cô Hiểu Phong, như ngươi vậy làm không phụ lòng tiểu vũ sao? Giờ phút này Trần Dật Long thật sâu hít một hơi yên nói ra, ai, rốt cục muốn bạo phát. Trông thấy loại tình huống này Trần Dật Long là vẻ mặt nghỉ ngơi, mà Hiên Viên Hùng thì là một bộ thương cảm chúng sinh bộ dáng. Vũ Văn Như Hàng trực tiếp là đem mặt cho bưng kín. Bất quá người này lại vụng trộm ở con mắt cái này lộ ra một tia khe hẹp trình coi, mà phía dưới tình huống sẽ không có như vậy dịu. Nhan Yến một tiếng thét lên đem đang tại đang nói gì đó Độc Cô Hiểu Phong cùng Tử Lam cho chấn khai. Nhìn qua vẻ mặt xấu hổ Độc Cô Hiểu Phong, Ngô Mưa tâm đều muốn nát. Ngô Mưa từng bước một hướng đi Độc Cô Hiểu Phong, trong mắt hàm chứa nước mắt nói ra, nguyên lai đây là ngươi cái gọi là có chuyện, ta làm sai cái gì ngươi muốn như vậy đối đãi ta. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Ngô Mưa, Độc Cô Hiểu Phong nghĩ giải thích, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Dù sao thật là chính mình không đúng, là chính mình hoa tâm, vốn còn muốn nghe chút ít giải thích Ngô Mưa. Nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong không dám trực tiếp hai mắt của mình, chỉ biết hắn đã chấp nhận hết thảy. Điều này làm cho Ngô Mưa đau xót không thôi. Nhìn đến đây Nhan Yến giận dữ nói, Độc Cô Hiểu Phong, ngươi hảo, rất tốt, không thể tưởng được các ngươi những nam nhân này cả đám đều là đàn ông phụ lòng. Ngô Mưa thật sự mắt bị mù vừa ý ngươi. Nói tự lôi kéo Ngô Mưa vội vàng rời đi. Độc Cô Hiểu Phong chậm rãi nhắm mắt lại, không có gì cả làm, không có giải thích, không có giữ lại, có chỉ là nước mắt. Giờ phút này Tử Lam nhìn qua Độc Cô Hiểu Phong an ủi, Độc Cô ca ca, ngươi không cần phải thương tâm, kỳ thật ngươi hẳn là giải thích thoáng cái, ta xem ra đến cái kia tỷ tỷ rất thích ngươi. Độc Cô Hiểu Phong trầm thấp nức nở hai tiếng, nói ra, rất yêu mến, ta lại làm sao không biết, có lẽ Tam ca nói đúng đối, Ngô Mưa tính cách cũng không thích hợp chúng ta như vậy gia tộc, Tam ca đúng, hắn thủy chung so với chúng ta xem xa. Đối với Độc Cô Hiểu Phong yên lặng, Tử Lam cũng chỉ có thể đủ rồi là cùng Độc Cô Hiểu Phong, yên tĩnh hoàn cảnh dễ dàng hơn làm cho người ta có vẻ thương cảm. Bất quá vừa lúc đó Trần Dật Long thanh âm làm mất đi bốn phương tám hướng truyền tới, lão Lục, nếu như Ngô Mưa không cách nào lý giải ngươi làm gia tộc người thừa kế trách nhiệm, như vậy cho dù ngươi lại kiên trì các ngươi Độc Cô gia cũng sẽ không muốn nàng, nếu như nàng hiện tại liền một cái Tử Lam đều dung nạp không được. Như vậy những kia Độc Cô gia cho ngươi lựa chọn việc hôn nhân nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Trần Dật Long lời nói xác thực rất có đạo lý. Giống như vậy gia tộc vì nối dõi tông đường đều vì bọn họ dòng độc đinh tuyển thượng nhiều môn việc hôn nhân. Cho nên đối với dân cư không phải rất thịnh vượng Độc Cô gia loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Mà Ngô Mưa cũng không có lớn như vậy độ lượng tới đón thụ chuyện này. Đào hoa kiếp A, lão Lục thật sự mang đáng thương. Vũ Văn Như Hàng cảm thán nói. Một bên Trần Dật Long cười nói, ngươi còn có tâm tư cười nhân gia, chính ngươi cũng không tốt đến ở đâu, nhanh đưa ngươi tình cảm của mình vấn đề giải quyết rồi nói sau. Chúng ta ký túc xá hiện tại ngoại trừ lão Lục cũng đều là quan côn, hiện tại lão Lục ra chuyện như vậy, ta xem chúng ta từ nay về sau không cần phải gọi Trạng Nguyên ký túc xá, đổi tên gọi quan côn ký túc xá tính. Tự tại Trần Dật Long bọn họ trong lúc này hi hi ha ha thời điểm, bên kia Long vừa đã đem Phong Vân Môn chuyện tình báo cáo Vũ Văn Đức Hưng. Sự tình chính là như vậy tử. Hiện tại Phong Vân Môn sau lưng là gia luật nói, cho nên chúng ta không tốt động thủ. Ta nghĩ thỉnh cảnh sát động thủ giải quyết chuyện này. Về phần tên sát thủ kia khiến cho Long ngủ cùng Long nhị quá khứ, ngươi thấy thế nào? Vũ Văn Đức Hưng suy tư một lát nói ra, gia luật gia mặc dù đang sự tình lần trước Trung Nguyên khí đại thương, nhưng là gia luật nói thế lực còn là rất lớn. Lần này đối phó Phong Vân Môn sẽ đem chúng ta cùng gia luật nói quan hệ đẩy lên gây cấn giằng co. C điện thoại xem phỏng vấn A1. Chúng ta hiện tại đã lo lắng không đến những thứ này. Gia luật nói dầu gì cũng là cá chính khách, hắn hội theo lợi hại được mất góc độ đi nhìn vấn đề. Nhưng là Dương Quảng Minh không phải. Hiện tại nhu cầu cấp bách muốn giải quyết chính là Dương Quảng Minh. Tốt nhất là làm cho hai người này đi tìm chết véo đi thôi. Long vừa nói. Vũ Văn Đức Hưng cảm thán nói, hiện tại cũng chỉ có thể đủ rồi dạng như vậy, bằng không sự tình chỉ biết càng náo càng lớn. Ngươi làm cho Long ngủ cùng Long nhị đi xử lý chuyện này a, còn lại ta sẽ nhường cục cảnh sát ra ngựa giải quyết. Nhớ kỹ phải tất yếu bắt lấy tên sát thủ kia, còn có tìm được hữu lực căn cứ chính xác theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Biết rằng, Long vừa nói. Nửa đêm, kinh thành tất cả cục cảnh sát đều nhận được trên mặt thông tri, nói là tiến hành lần thứ nhất liên hợp tiêu diệt hành động. Hành động chỉ huy vi kinh thành công an tổng trưởng, mà Long Nhị cùng Long Ngũ tất bị phái đi làm đôn đốc. Điều này làm cho chiến đấu cùng nhân Long Ngũ thập phần khó chịu. triệu tập hành động hết sức nhanh chóng, kinh thành Đông Giao, Tây Giao, Nam Giao, Bắc Giao, cùng với thị cục cảnh sát tổng cộng xuất động nhân viên cảnh sát hơn 2.000 người tiến hành lần này liên hợp tiểu trừ hành động. Đêm đã khuya, nhiều đội trang bị đến tận răng cảnh sát bắt đầu tiến hành tiêu diệt hành động. Mà giờ khắc này Phong Vân Môn hay là hoàn toàn không biết gì cả, Phong Vân trong quán rượu hay là ngợp trong vàng son, mà các đại đường khẩu cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Cựu tại tối nay 2 giờ đúng, một cái tên là Tuyệt Sát Phản Xã Hội Đen hành động ở Kinh Thành triển khai, nhiều đội nhân viên cảnh sát bao vây cả Phong Vân quán bar. Đầu lĩnh cảnh sát xem xét trong tay hoài biểu, đã đến giờ cùng là vung tay lên, mấy trăm nhân viên cảnh sát hướng thủy triều đồng dạng trào vào Phong Vân quán bar. Mà là cùng một thời gian đối Phong Vân Môn ở Kinh Thành tứ đại đường khẩu cũng tiến hành rồi xưa nay chưa từng có càn quét. Trông thấy một loạt mà vào cảnh sát, Phong Vân quán ba lập tức tự lâm vào hỗn loạn chính giữa, gà bay chó chạy cả đám đều cướp chạy trối chết. Đụng vừa lúc đó một tiếng súng vang trấn trụ tất cả mọi người, dẫn đầu nhân viên cảnh sát quát, toàn bộ cho ta ngồi xổm xuống, bằng không lập tức xử bắn. Trông thấy như vậy cậy thế ai còn dám không nghe lời a, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bất quá không thiếu có ít người không tán thưởng, tại mấy trăm cảnh sát bao vây rồi còn muốn làm những thứ gì. Trong góc một cái xã hội đen lâu la nghĩ gọi điện thoại báo cáo tình huống nơi này, bất quá điện thoại vừa móc ra tự bị cảnh sát cho bắn chết. Chỉ vào thi thể của người này cảnh sát nói ra, đừng nghĩ lộn xộn, bằng không người này tự là kết quả của các ngươi. Có vết xe đổ, ai cũng dám dính vào a. Lúc này Long Nhị đi đến nói ra, làm cho người ta bảo vệ cho quán bar tất cả mở miệng không cho phép để cho chạy một người. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát lập tức mang theo một đội nhân mã ra khỏi. Mà Long Nhị cùng Long Ngũ thì là thẳng đến Phong Vân quán bar trên mặt Phong Vân Môn tổng bộ đi. Giờ phút này Phong Vân Môn tổng bộ không có một bóng người. Long Nhị ra lệnh một tiếng, cho ta thu. Tất cả cảnh sát cũng bắt đầu động. Phong Vân quán bar chiến đấu coi như thuận lợi, nhưng là những thứ khác năm cá đường khẩu tự gian nan. Dù sao Phong Vân Môn tất cả chiến lực toàn bộ đặt ở đường trong miệng, chống lại một ít ngoan cố phần tử tự nhiên là thập phần khó giải quyết. Hy sinh rất nhiều nhân viên cảnh sát đều không có công phá, mà giờ khắc này gia luật nói cũng biết tin tức, nhưng là hắn nhưng lại thúc thủ vô sách. Dù sao hành động đã bắt đầu, hắn không có cách nào làm cho hắn đình chỉ, chỉ có báo cho Phong Vân Môn môn chủ đại thế đã mất, tranh thủ thời gian đào tẩu. Cái này môn chủ cũng là nghe lời, suốt đêm đã chạy ra quốc đi. Điều tra nửa ngày cũng không có tìm được tên sát thủ kia, điều này làm cho Long Nhị cùng Long Ngũ rất là khó xử, không có chứng cớ sẽ rất khó công đạo. Vừa lúc đó có nhân viên cảnh sát chạy tới, trưởng quan, chúng ta tìm được rồi một ít khoản, thỉnh xem qua. Long Nhị tiếp nhận khoản trở mình một chút cười to nói, có, bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.